Vạn Cổ Thần Đế chương 2432 tới chương 2448. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phí Trọng luyện chế khôi lỗi phân thân bằng huyết dịch đại thánh chân thân, ý niệm tinh thần lực, hồn lực, thêm bộ xương cốt ải nhân cảnh giới vô thượng. Trước khi Phí Trọng đột phá vô thượng cảnh, khôi lỗi này là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Giờ phút này, khôi lỗi phân thân theo sát sau lưng, động theo khí tức của hắn. Phí Trọng chân thân cách xa vô tận, thấy hai điểm đen trong vũ trụ trống trải. Đến gần hơn, hắn nhận ra đó là Diêm Hoàng Đồ và Diêm Chiết Tiên. Hai người vẫn đợi ở đó, không bỏ chạy. Hai đầu mày rậm của Phí Trọng hơi co vào, hỏi, người không phải nói hai người bọn họ đã trốn rồi sao? Khôi lỗi phân thân giật mình, mờ mịt nói, không rõ. Lúc trước, La Sát tộc Đại Thánh kia xuất hiện, hai người họ trốn thật. Họ ở đây, La Sát tộc Đại Thánh lại mất tung, có lẽ là bẫy, chủ nhân nên cẩn thận. La Sát tộc Đại Thánh kia, tu vi cảnh giới gì? Phí Trọng cảnh giác. Khôi lỗi phân thân đáp, hắn chỉ dùng nhục thân lực lượng, tu vi không lộ. Khác thường ắt có yêu, phải cẩn thận. Ngươi ở lại đây, có biến cố thì giúp ta. Phí Trọng phân phó. Khôi lỗi phân thân nói, tu vi chủ nhân đủ đối phó mọi biến cố, dù họ dở trò, trước lực lượng tuyệt đối cũng vô dụng. Phí Trọng một mình bay về phía Diêm Hoàng Đồ và Diêm Chiết Tiên, triển khai đạo vực. Cách nhị diêm vạn dặm, đạo vực lan đến quanh họ. Trong hư không xuất hiện hắc thiết dày đặc, hóa thành thiết hoa, hàng gai sắt, rừng thiết thụ. So với đạo vực của khôi lỗi phân thân, đạo vực của Phí Trọng huyền diệu hơn nhiều, hiện đủ loại hình thái thế gian, như một thế giới kim loại biến hóa vô tận. Diêm Hoàng Đồ ngồi xếp bằng, an dưỡng thương thế thông dong. Diêm Chiết Tiên mặc bạch y không nhiễm bụi, tùy ý đứng trong hư không, dưới chân thánh hoa đóa đóa, như thiên nữ tuyệt thế, lạnh nhạt nhìn rừng sắt thép bao phủ tới. Thấy dáng vẻ này của họ, dù Phí Trọng tu vi cao thâm, lòng cũng chột dạ. Bởi vậy, hắn dừng lại cách họ hơn 10 dặm. Tinh thần lực và đạo vực đều không cảm giác được cường giả khác gần đây, hẳn không có mai phục. Nhưng vì sao hai người họ bình tĩnh vậy? Phí Trọng thầm nghĩ. Diêm Chiết Tiên khẽ cười, nói, Ngũ Thúc, ta đoán đúng không, Phí Trọng nhất định đến chịu chết. Diêm Hoàng Đồ mở mắt, cười lắc đầu. Phí Trọng tay cầm chiến phủ, cất cao giọng, hai người các ngươi đừng cố lộng huyền hư, Đại Tỉnh Lão Hòa Thượng bị ta trọng thương rồi, sẽ không đến cứu các ngươi. Nếu biết điều, tốt nhất thúc thủ chịu trói. Một khi động thủ, ai biết có đánh nát hoàng đạo thần cốt của Diêm Ngũ công tử, hoặc làm bị thương thai nhi trong bụng Chiết Tiên cô nương không? Tim Diêm Hoàng Đồ và Diêm Chiết Tiên chìm xuống đáy vực. Họ kỳ vọng lớn nhất là Đại Tỉnh sư phụ đến tiếp ứng. Nếu Phí Trọng chân thân đến đây, nghĩa là Đại Tỉnh sư phụ có lẽ đã gặp chuyện. Sắc mặt Diêm Chiết Tiên hơi mất tự nhiên. Diêm Hoàng Đồ đứng lên, thân thể khôi ngô che cho Diêm Chiết Tiên, khiến Phí Trọng không thấy vẻ mặt biến đổi của nàng. Hắn giang hai tay, nói, Phí Trọng, danh khí lớn thật, uy chấn thiên đình vạn giới, tu vi như lão nhân gia ngươi, làm gì nói nhảm nhiều với hai tiểu bối chúng ta. Xuất thủ bắt chúng ta đi. Phí Trọng là người cay độc, vận chuyển thánh khí đến mắt, quan sát bốn phía. Vẫn không phát hiện gì. Phí Trọng cười nói, các ngươi biết không thể trốn, nên cố ý bày trận mê, muốn hù dọa bản tọa. Diêm Hoàng Đồ nói, tiền bối là tồn tại nhất đẳng dưới thần cảnh, một bộ khôi lỗi phân thân cũng sánh được đại thánh vô thượng cảnh. Ta chỉ là đại thánh thiên vấn cảnh, như hài đồng, nào dám hù dọa tiền bối. Mặc kệ ngươi cố ý bày trận mê, hay thật có mai phục, kỳ thật đều vô dụng. Phí Trọng tay trái hư nhất, lập tức, trong đạo vực phong vân biến ảo, vô số thánh đạo quy tắc hóa thành dòng lũ, tuôn về phía Diêm Hoàng Đồ và Diêm Chiết Tiên. Quy tắc dòng lũ như thần hà thiên địa, lại như ức vạn quan kiếm. Dù chưa xuống đến nhị diêm, cũng đã khiến thánh hồn họ rung động, trước mắt hiện thần huyễn kỳ cảnh, như chúng thần hiện thân, muốn kinh nhiếp họ quỳ rạp xuống. Tu vi chênh lệch quá lớn, một ý nghĩ của Phí Trọng cũng khiến họ lâm vào thánh uy, mất sức phản kháng. Tu vi Phí Trọng lại khủng bố đến vậy. Diêm Hoàng Đồ kích phát Cửu Long thần văn, một vệt thần quang xông ra từ trong cơ thể, nhưng khi quy tắc dòng lũ trùng kích vào, thần văn trong nháy mắt phá diệt, biến mất khỏi xương cốt. Đúng là trực tiếp bị Phí Trọng xóa đi. Diêm Hoàng Đồ không phản kháng nữa, kỹ thác hy vọng vào Trương Nhược Trân. Ầm ầm. Một đoàn năng lượng hắc ám nổ tung, khiến không gian và thời gian hỗn loạn. Năng lượng hắc ám nồng đậm hóa thành đám mây, ngăn quy tắc dòng lũ. Năng lượng hắc ám nồng nặc thật, là ai? Sắc mặt Phí Trọng biến đổi, hai mắt thiết chặt. Trong đám mây hắc ám, thời không hỗn loạn, một thân ảnh cao lớn hiện ra. Đó là một nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất cao quý, trong mắt chứa ức vạn tinh thần, thâm thúy khôn lường. Thấy nam tử trẻ tuổi này, Phí Trọng như nhím xù lông, hai mắt trợn lên, cấp tốc bay ngược về sau, kéo xa khoảng cách. Xoạt. Thánh đạo quy tắc trong cơ thể hắn tuôn ra, tiến vào trạng thái chiến đấu đỉnh phong. Đạo vực càng thêm biến hóa khó lường, thánh uy mạnh hơn, Diêm Hoàng Đồ và Diêm Chiết Tiên chịu áp lực lớn, toàn thân như bị kim đâm, hai vai như gánh thập vạn đại sơn, vẫn phải tỏ ra thông dong tự đắc. Sao? Phí Trọng, ngươi dám động thủ với ta? Nam tử trẻ tuổi kia quát lớn lạnh lùng. Ánh mắt Phí Trọng thôi động chiến phủ đến cực hạn, mắt hổ như điện, lòng bàn tay lại đầy mồ hôi lạnh, nói, không dám. Diêm Nhị Gia, danh xưng bán thần chi thần, đệ nhất nhân dưới thần cảnh của Diêm La tộc, ta Phí Trọng biết mình biết người, sẽ không làm chuyện tìm chết này. Diêm Nhị Gia, tự nhiên là nhị ca Diêm Dục của Diêm Hoàng Đồ. Phí Trọng xưng hô Diêm Hoàng Đồ chỉ là Diêm Ngũ công tử. Với Diêm Dục, lại xưng hô Diêm Nhị Gia, kính sợ khỏi phải nói. Phí Trọng âm thầm may mắn, may vừa rồi mình chú ý cẩn thận, không chủ động đến gần, nếu không, hôm nay ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Diêm Dục này, tự nhiên là Trương Nhược Trần biến thành. Năng lượng hắc ám tinh thuần dưới chân Trương Nhược Trần là hai giọt ám thời không vật chất sau cùng ngưng tụ thành. Diêm Dục chủ tu là hắc ám chi đạo. Trương Nhược Trần nhìn như nhẹ nhõm tự nhiên, thực tế, tình huống không khá hơn Diêm Hoàng Đồ và Diêm Chiết Tiên bao nhiêu. Nhục thân bán thần của hắn bị đạo vực Phí Trọng đè ép căng cực độ, muốn hô hấp cũng khó khăn. Nhưng tuyệt đối không thể lộ ra sơ hở. Trương Nhược Trần hừ nhẹ, lơ đỉnh nói, ngươi làm ta bị thương ngũ đệ, còn muốn bắt con gái của đại ca ta, hôm nay không chém ngươi, quyền nghiêm Diêm gia ở đâu? Áp lực Phí Trọng càng lớn, như có gai sau lưng, tóc ướt đẫm mồ hôi, nói, lấy tu vi nhị gia, Phí Trọng tự nhận không phải đối thủ. Nhưng nếu ta muốn trốn, nhị gia chưa chắc cản được. Phí Trọng đương nhiên không nghi ngờ thân phận Diêm Dục. Thứ nhất, hắn đã dùng tinh thần lực và đạo vực dò xét, không cảm giác được ai ẩn tàng. Ngoài Diêm Dục tu vi tuyệt đỉnh ra, còn ai làm được? Thứ hai, Diêm Hoàng Đồ và Diêm Chiết Tiên rõ ràng đã đào tẩu, vì sao đột nhiên quay lại? Rõ ràng là Diêm Dục dùng họ làm mồi nhử, cố ý dẫn hắn tới. Thứ ba, chi thuật biến hóa của Trương Nhược Trần đã đạt đến cảnh giới đỉnh tuyệt, dưới thần cảnh gần như không ai nhìn thấu. Trương Nhược Trần cười khẩy, lơ đỉnh nói, ngươi cứ trốn cho ta xem, hôm nay ngươi trốn được, ta Diêm Dục không còn họ Diêm. Diêm Chiết Tiên liếc xéo Trương Nhược Trần, trong lòng im lặng, cảm thấy Trương Nhược Trần quá nhập vai, thổi trâu lớn vậy, nhỡ Phí Trọng thật quay người bỏ chạy, chẳng phải lộ tẩy. Thật sự coi mình là bán thần chi thần à? Phí Trọng biết Diêm Dục lợi hại, một khi mình bị hắn làm sợ mất mật, thật quay người đào mệnh, đạo vực và khí thế đều sụp đổ, không còn sức liều mạng. Khi đó, có lẽ thật mất mạng ở đây. Phí Trọng nghĩ thông suốt điểm này, khí thế cường ngạnh lên, nói, Diêm Dục, ngươi phạm một sai lầm nghiêm trọng, không nên dùng hai người họ dụ ta tới đây. Ồ, thật sao? Với khoảng cách hiện tại, nếu ta tự bạo thánh nguyên, ngươi sợ là không cản được. Đúng là không cản được, nhưng ta có thể thoát thân. Trương Nhược Trần nói. Phí Trọng nói, ngươi giữ được tính mạng, Diêm Hoàng Đồ và Diêm Chiết Tiên lại phải chết không nghi ngờ. Ta chết chắc, nhưng họ cũng phải chôn cùng. Ngươi nói, ngươi có phạm sai lầm nghiêm trọng không? Sắc mặt Trương Nhược Trần trầm xuống. Phí Trọng tự nhận nắm được nhược điểm của Diêm Dục, nói, nhị gia, Phí Trọng đến địa ngục giới là để giết Trương Nhược Trần, chưa từng nghĩ đối địch với Diêm La tộc, càng không muốn đối đầu với ngươi. Bắt Diêm Ngũ công tử và Chiết Tiên cô nương, chỉ muốn đổi cơ hội rời băng vương tinh, chưa từng muốn tổn thương họ. Diêm Chiết Tiên không ngờ Phí Trọng sợ nhị thúc đến vậy, bị dọa sợ, chớp mắt nói, ngươi nói dối, ngươi rõ ràng muốn bắt ta, đi nịnh nọt một nhân vật lớn nào đó ở thiên đường giới. Phí Trọng nói, Phí Trọng tuyệt không có ý đó. Khôi lỗi phân thân của ngươi nói. Diêm Chiết Tiên nói. Phí Trọng nói, Chiết Tiên cô nương không biết, súc sinh kia đã sinh ra tư duy nhân cách độc lập, phần lớn là tự ý làm chủ. Trương Nhược Trần nói, đã vậy, ngươi giết nó đi. Cái gì? Phí Trọng nghiến răng, giận trừng Diêm Dục. Luyện bộ khôi lỗi phân thân này, hắn hao phí biết bao tài nguyên, bao gồm cả huyết dịch đại thánh và hồn lực của mình. Tự tay phá hủy nó là không thể. Đó là một tôn cường giả đại thánh gần vô thượng cảnh. Trương Nhược Trần nói, giết nó, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng. Mười ngón Phí Trọng nắm chặt, răng cắn chặt, gần như cắn chảy máu. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, ta cho ngươi ba nhịp để cân nhắc. Một. Hai. Chờ đã. Mồ hôi Phí Trọng rơi như mưa, toàn thân run rẩy, nói, nhị gia giữ lời chứ. Trương Nhược Trần khinh thường nói, ta Diêm Dục được xưng là bán thần chi thần, không chỉ vì tu vi cao thâm, còn vì lời nói có khí phách, tuyệt không lật lọng. Phí Trọng nói, tốt. Ở địa ngục giới, lời của Diêm nhị gia đáng tin. Phí Trọng cắn răng, lòng rỉ máu, nhưng vẫn lấy ra hồn bài, dùng ngón tay nhấn một cái. bột một tiếng, hồn bài vỡ vụn. Nơi xa, Khôi Lỗi phân thân kêu thảm, hồn linh chôn vùi, ngã xuống hư không. Diêm Chiết Tiên hả hê, lòng thầm vui. Chiêu này của Trương Nhược Trần quá độc, nếu Phí Trọng biết chân tướng, chắc tức giận đến thổ huyết. Trương Nhược Trần vồ một cái, lấy Khôi Lỗi phân thân vào tay, kiểm tra rồi nói, không ngờ, ải nhân tộc lại có một nhân vật không tầm thường, cường ngạnh, quả quyết, nhạy bén vậy, tương lai có thể thành thần. Ngươi đi đi, ở thần cảnh, chúng ta nhất định còn có cơ hội gặp. Được Diêm Dục đánh giá như vậy, phiền muộn của Phí Trọng giảm đi chút ít. Đồng thời, hắn cũng cảnh giác, thầm nghĩ, không ngờ Diêm Dục trên không gian chi đạo cũng cao minh như vậy, tình báo trước kia không có ghi chép. Về thiên đường, phải bẩm báo việc này. Phí Trọng chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghĩ đến gì đó, ông Quyền nói, nhị gia, giữa chúng ta có hiểu lầm lớn, thi thể Trương Nhược Trần không phải thiên đường giới lấy đi. Ngươi là người có đại trí tuệ, đừng trúng độc kế của tiện nhân kia. Việc này ta sẽ điều tra rõ ràng. Trương Nhược Trần gật đầu, lòng cười thầm, phần lớn là sợi tóc Thương Hạ kia mình vứt xuống có tác dụng. Không ngờ, không chỉ ly gián thiên đường giới và Bạch Khanh Nhi, còn khiến Diêm La tộc và thiên đường giới đấu nhau. Xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Bây giờ đại sự đã thành, Trương Nhược Trần chỉ cầu Phí Trọng mau rời đi, tránh chậm trễ sinh biến. Đột nhiên toàn bộ không gian vũ trụ hiện mây đen dày đặc, mưa axit sulfuric rơi xuống. Trong mây, thiểm điện lôi minh, thiên hỏa ẩn hiện, bầu không khí túc sát đến cực hạn. Ngao. Một tiếng long ngâm vang vọng tinh hải. Long ảnh khổng lồ vô biên bay qua trong mây, chỉ cần lộ ra vụn vặt cũng đã già thiên tế địa, rung động lòng người. Diêm Hoàng Đồ mở bàn tay, hứng một giọt mưa, lòng bàn tay phát ra tiếng hũ thực xoẹt xoẹt. Thi Vũ, Hắc Long, là hắn. Phí Trọng đoán được người đến là ai, lần nữa khẩn trương. Đối mặt người này, áp lực lớn hơn cả Diêm Dục. Không phải vì người đến mạnh hơn Diêm Dục, mà vì người đến sinh ra để giết chóc. Diêm Dục ít nhất còn giữ nguyên tắc và quy củ, còn kiên kỵ hắn tự bạo thánh nguyên. Trong mây đen nghịch, hiện ra một thân ảnh bán long bán nhân, nhìn xuống Phí Trọng, nói, người nói tiện nhân kia là ai? Thanh âm trùng điệp mà xuống, như thác nước âm thanh. Phí Trọng giằng co với thân ảnh bán long bán nhân, thánh uy trên người liên tục tăng lên, nhưng vẫn bị mây đen áp chế, khí thế yếu đi không ít. Diêm Hoàng Đồ thấp giọng tự nhủ, không ngờ người của vận mệnh thần điện lại đến. Trương Nhược Trần chau mày, đâu ngờ một trong vong linh thập sát là Hắc Thi Sát lại xuất hiện ở đây. Hắc Thi Sát đến, cố nhiên có thể uy áp Phí Trọng, hóa giải triệt để nguy cơ của họ. Nhưng Thiên Xu Châm ở trên người hắn, nếu Hắc Thi Sát giải quyết Phí Trọng, Trương Nhược Trần cũng không tìm được cớ không trả Thiên Xu Châm cho cung Nam Phong nữa. Đi. Phải thừa dịp Hắc Thi Sát chưa biết rõ tình hình, rời đi trước. Trương Nhược Trần lập tức truyền âm cho Diêm Chiết Tiên và Diêm Hoàng Đồ, nói cho họ giờ phút này là thời cơ tốt nhất để thoát thân. Cung Nam Phong vốn che giấu, gặp Hắc Thi Sát đến, lập tức nhảy ra, mặt đầy vẻ đại hỷ, giữ tay Trương Nhược Trần, kích động nói, Nhược Trần huynh, cao thủ vận mệnh thần điện tới, chúng ta được cứu rồi, không cần diễn. Lần này quá tốt, chúng ta rốt cục an toàn trở về băng vương tinh được rồi. Phí Trọng và Hắc Thi Sát vốn đang đối đầu, đồng thời nhìn sang. Khác biệt là, Hắc Thi Sát nhìn Cung Nam Phong tư không đại nhân. Phí Trọng lại trừng mắt Trương Nhược Trần, dường như đoán được gì, cánh tay run rẩy, kìm lòng không được nhìn về phía hồn bài bị bóp nát, trên mặt biểu lộ cực kỳ ngoạn mục. Trương Nhược Trần nhìn Cung Nam Phong đang cầm chặt tay mình, trên mặt biểu lộ còn đặc sắc hơn Phí Trọng mấy phần. Phí Trọng trở thành cường giả số một dưới thần cảnh, tự nhiên có thể nhìn rõ thiên cơ, hiểu rõ thế gian chí lý, chỉ vì uy danh của Diêm Dục quá lớn nên mới chấn nhiếp được hắn. Cung Nam Phong vạch trần thân phận Diêm Dục giả, khiến Phí Trọng giận sôi lên. Đường đường cự phách ải nhân tộc, nhân vật thần linh không ra, thế tục xưng hoàng, lại bị mấy đại thánh bách gia cảnh, thiên vấn cảnh trêu đùa, phá hủy Khôi Lỗi phân thân khổ tâm tế luyện của mình, thật vô cùng nhục nhã. Cần biết, thực lực tu vi và thân phận địa vị của Phí Trọng tại thiên đình còn hơn xa Ngô Tổ quản hàng giới, Tịch Diệt đại đế. Phí Trọng nổi giận quát, người rốt cuộc là ai? Ta chính là Diêm Dục, bán thần chi thần. Trương Nhược Trần vung tay đẩy Cung Nam Phong ra, muốn mạnh mẽ diễn tiếp. Đáng tiếc, tầng mây hắc ám hình thành sau vụ nổ vật chất tối đã tan đi không ít, trở nên mờ nhạt. Nếu thật là Diêm Dục, năng lượng hắc ám nhất định như lỗ đen vĩnh hằng bất diệt, thôn phệ thời gian hết thảy ánh sáng và nhiệt. Ta giết ngươi. Phí Trọng phun ra sóng âm, bốn chữ hóa thành bốn loại hình thái, Thanh Nguyệt Thần Đồ, Kỵ Sĩ Giáp Vàng, Thần Vương Cử Đỉnh, Thiên Quỷ Xoa Đẩy. Một chữ là một loại thánh thuật cao giai thiên vấn cấp. Thần Đồ cao ngàn trượng, đỉnh đầu thanh nguyệt, chiếu sáng vạn dặm. Kỵ Sĩ Giáp Vàng sát khí lạnh thấu xương, sau lưng có Thiên Quân Vạn Mã hư ảnh, bộc phát khí thế như chẻ tre. Thanh Nguyệt quang mang phun trào như sóng lớn thủy triều, trùng kích Diêm Chiết Tiên và Diêm Hoàng Đồ lùi lại, không thể chống lại. Trương Nhược Trần than nhẹ, kích phát thần lực trong thể nội, phía sau xuất hiện thần ảnh huyết phượng vô cùng to lớn. Đó là biểu hiện cụ tượng hóa của thần lực. Thân thể Trương Nhược Trần chính là huyết hậu, sử dụng thần huyết huyết phượng thần cảnh, trải qua 800 năm quẩn dưỡng, đạt tới trạng thái nhục thân bán thần. Lực lượng nhục thân bán thần của Trương Nhược Trần phần lớn cùng huyết phượng kia cùng một nhịp thở. Trương Nhược Trần gần đây vẫn phân tích huyền bí trong đó, để thi triển lực lượng nhục thân bán thần mạnh nhất. Ầm ầm. Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó xuất thủ, dùng chưởng lực đánh nát Thanh Nguyệt thần đồ trên đỉnh đầu, lại trảm phá kỵ sĩ giáp vàng, quét ngang thần vương cử đỉnh và thiên quỷ xoa đẩy. Liên tiếp đánh ra bốn kích, phá bốn loại thánh thuật của Phí Trọng. Nhìn như một mạch mà thành, nhưng ai nấy đều thấy Diêm Dục phá miễn cưỡng, tóc bị kỵ sĩ giáp vàng chém rớt một sợi, suýt chút nữa đầu lâu cũng bay ra ngoài. Cần biết, đây chỉ là Phí Trọng thuận miệng hô lên một câu, hình thành công kích. Phí Trọng triệt để thấy rõ hư thực của Diêm Dục, lửa giận trong mắt thiêu đốt, hôm nay không giết người này, nhất định sinh tâm ma. Đủ rồi. Có ta ở đây, há để đại thánh thiên đường giới khoe oai. Cánh tay hắc thi sát nhô ra, hóa thành trảo rồng đen dài mấy trăm dặm, ngăn Phí Trọng đang muốn tiến đến tru sát Trương Nhược Trần lại. Trảo này long khí và thi khí đều nồng đậm đến cực điểm, ẩn chứa vô số quy tắc. Phí Trọng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy bầu trời hình vẽ ép xuống, nghiền nát đạo vực hắn chống lên từng trượng, cuối cùng rơi xuống trên người hắn. Phí Trọng bị trảo đập đến rơi xuống cấp tốc, thánh khí trong thể nội hỗn loạn. Vong linh thập sát quả nhiên khủng bố tuyệt luân, ta không phải đối thủ của nó. Phí Trọng vừa nghĩ vậy, trảo thứ hai của hắc thi sát đã đập tới theo chiều ngang. Trên vuốt rồng tuôn ra ngàn vạn long ảnh, vạn long lao nhanh gào thét. Khai thiên phá nhật. Phí Trọng nâng chiến phủ trong tay quá đỉnh đầu, thi triển thánh thuật cao giai vô thượng cấp, vô số lôi điện tuôn ra từ trong chiến phủ. Mỗi đạo lôi điện giống như một đầu điện hà, ngang qua mấy vạn dặm. Trương Nhược Trần, Diêm Hoàng Đồ, Diêm Chiết Tiên, cùng Nam Phong đều cấp tốc trốn xa. Đây là chiến đấu đỉnh phong dưới thần cảnh, dù bị một đạo điện quang đánh trúng cũng không dễ chịu. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng dáng cự phủ dài ngàn dặm, giống như sông phá hỗn độn, bổ về phía thân ảnh nửa rồng nửa người màu đen trên không trung. Ngươi Phí Trọng, còn kém xa lắm. Hắc thi sát chợt quát một tiếng, hóa thân thành bản thể hắc long. Thân rồng khổng lồ phóng xuất thần uy vô tận, một trảo chụp được, lập tức bóng dáng cự phủ vỡ vụn, hóa thành mảnh quang vũ vẫy xuống ngàn dặm. Phí Trọng phun máu tươi, cấp tốc phi độn về phía xa. Còn muốn chạy, không dễ như vậy. Hắc long màu đen tốc độ hơn xa Phí Trọng, trong khoảnh khắc đuổi kịp hắn, trong miệng phun ra bảo ấn hào quang vạn trượng. Trong bảo ấn bay ra bốn thần văn long tộc cổ xưa, lần nữa kích thương Phí Trọng, chặn hắn lại. Phí Trọng biết rõ hắc thi sát trong vong linh thập sát chiến lực chỉ xếp đếm ngược, tốc độ lại là số một số hai, hôm nay chỉ sợ khó thoát thân. Tái chiến tiếp, chính là kết cục đồng quy vu tận. Phí Trọng trầm giọng nói. Hắc long màu đen không hề sợ hãi, nói, trước khi ngươi tự bạo thánh nguyên, trả lời vấn đề của ta, cái chết của Trương Nhược Trần là chuyện gì? Có phải Thiên Xu Châm bị các ngươi cướp đi? Hiển nhiên, câu Nhược Trần huynh lúc trước của cung Nam Phong không khiến họ liên tưởng đến Trương Nhược Trần. Dù sao, ai cũng không tin Trương Nhược Trần có thể sống sót dưới thiên đạo tiễn. Cho dù hắc thi sát và Phí Trọng bị thiên đạo tiễn bắn trúng, xác suất lớn đều sẽ vẫn lạc. Cung Nam Phong, Diêm Chiết Tiên, Diêm Hoàng Đồ đều không kìm được nhìn sang Diêm Dục Giả. Trương Nhược Trần nói, nghe đồn hắc thi sát do vận mệnh thần điện dùng thần thi hắc long thuần huyết bồi dưỡng mà thành, chỉ vì giết chóc mà sinh, không sợ tử vong. Chiến lực của hắn quả nhiên không thể coi thường, dễ dàng đánh bại Phí Trọng. Diêm Chiết Tiên biết Trương Nhược Trần cố ý đổi chủ đề, không muốn cho họ biết chân tướng, bởi vậy liếc mắt nói, Phí Trọng còn lâu mới là đối thủ của hắc thi sát, vậy chúng ta có cần chạy trốn không? Không, càng như vậy, chúng ta càng phải chạy trốn, trốn càng xa càng tốt. Trương Nhược Trần nói. Diêm Hoàng Đồ nói, không sai. Phí Trọng nếu bị ép vào tử cảnh, chắc chắn tự bạo thánh nguyên, cùng hắc thi sát ngọc thạch câu phần. Một đại thánh vô thượng cảnh tự bạo tạo ra lực hủy diệt không phải chúng ta chống đỡ được. Đi ngay thôi. Trương Nhược Trần phóng xuất thánh khí bao phủ ba người, vừa quay người, ánh mắt lại động lại. Phía sau họ đã ngồi một bóng người từ lúc nào, trước đó không hề phát giác. Bạch Khanh Nhi ngồi trong hư không, dưới thân có băng ghế đá, bàn đá, thạch đình. Băng ghế đá, bàn đá, thạch đình từ không tới có, chậm rãi hiện ra trước mắt bốn người. Nàng như thể có thể sáng thế tạo vật, quỷ dị thần kỳ. Trên bàn đá xuất hiện ấm trà, chén trà. Trong ấm trà xuất hiện trà sôi trào. Hương trà bồng bềnh trong không gian vũ trụ, hóa thành vụ kiều. Ngoài thạch đình xuất hiện núi giả, ao nước, trên mặt đất ngưng tụ bùn đất, mọc ra linh hoa ngũ sắc rực rỡ, thánh thụ, trên cây kết trái cây màu đỏ thắm. Rất nhanh, một hòn đảo tiên cảnh từ không tới có, từng chút một đản sinh. Dù là Diêm Hoàng Đồ và Diêm Chiết Tiên kiến thức rộng rãi cũng thấy nghẹn họng nhìn trân trối, rung động trong lòng không gì sánh được. Trương Nhược Trần càng rõ Bạch Khanh Nhi đáng sợ, mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng trong đình, tinh thần lực liên lạc với Tán Kim Bạch Hổ, hỏi, lần này sợ là phải mượn lực lượng của ngươi. Ta lại thấy ngươi tốt nhất đừng lãng phí cơ hội duy nhất này. Lấy lực phá lực thật tầm thường. Nàng thông minh tuyệt luân, nhưng tự phụ đến cực điểm, chưa chắc sẽ giết ngươi. Nếu ngươi có thể dựa vào thực lực bản thân cùng quần nhau, sau này gặp địch nhân càng mạnh mới không nghĩ đến ta đầu tiên. Đương nhiên, nếu ngươi không ứng phó được, ta sẽ không ngồi yên mặc kệ, chỉ là ta sẽ hơi thất vọng về năng lực của ngươi. Tán Kim Bạch Hổ nói. Trương Nhược Trần nhanh chóng bình tĩnh lại, đi đến cầu thang, vào thạch đình. Hắn ngồi đối diện Bạch Khanh Nhi, nâng bình trà lên rót đầy một chén. Trong đôi mắt đẹp của Bạch Khanh Nhi lộ vẻ kinh ngạc, lại cười nói, Nhược Trần công tử thấy ta mà không hề sợ hãi. Sao phải sợ? Dù sao sau này hoặc ta là người của ngươi, hoặc ngươi là người của ta. Người một nhà gặp mặt tùy ý một chút không tốt sao? Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi cười tươi lộ má lúng đồng tiền, rạng rỡ như ánh bình minh nói, ngươi không tò mò ta tìm tới đây thế nào sao? Ta nghĩ vấn đề không phải Thương Nguyệt mà là Thương Hạ. Trương Nhược Trần nghĩ ngợi nói, chắc là Thương Hạ. Chẳng lẽ ngươi đoán trước thiên đạo tiễn không giết được ta? Bạch Khanh Nhi nói, ngươi dẫn đạo Tán Kim Bạch Hổ, một chi thiên đạo tiễn giết thế nào được? Nguyên lai ngươi đã biết. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói, ta cũng vào băng vương tinh mới biết. Chúc mừng Nhược Trần Đại Thánh, được thần linh thủ hộ, sau này nhất định nhất phi trùng thiên. Ngươi biết ta có thần linh thủ hộ, còn dám đối địch với ta. Ánh mắt Trương Nhược Trần sắc bén hơn. Bạch Khanh Nhi thản nhiên nói, Tán Kim Bạch Hổ xuất hiện ở thời đại này chẳng qua là một con mèo bệnh, không thể hộ khiếu thiên hạ, ít nhất hiện tại ta không sợ nó. Nó mà hiện thân đối địch với ta, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh âm Tán Kim Bạch Hổ vang lên trong tai Trương Nhược Trần, ta thu hồi lời vừa rồi, giao đấu với nàng ta có thể tận lực giúp ngươi, không giới hạn số lần. Nhưng ngươi phải có 10 phần nắm chắc mới được, tuyệt không thể bại. Bạch Khanh Nhi không hoàn toàn nói bừa. Nếu nàng đủ cường đại khiến Tán Kim Bạch Hổ thi triển lực lượng vượt quá quy tắc thiên địa cho phép, Tán Kim Bạch Hổ chắc chắn gặp thiên phạt, đến mức nguy hiểm đến tính mạng. Nàng nhìn thấu Tán Kim Bạch Hổ và Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, ngươi biết thiên đạo tiễn không giết được ta, lại cố ý điều động Thương Hạ đi lấy thi thể ta, chẳng lẽ ngờ ta nhất định sẽ bắt nàng chứ không giết nàng. Bạch Khanh Nhi nói, thượng quan khuyết trong tay ta, ngươi đương nhiên sẽ không giết Thương Hạ. Ngươi nhất định phải có được thẻ đánh bạc để đàm phán với ta. Cho nên tại thần nữ lâu, ngươi cố ý ám chỉ ta sư phụ trong tay ngươi. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm mắt nàng, muốn dùng chân lý chi đạo nhìn thấu nội tâm nàng. Nhưng lại thấy hai vực sâu, trước mắt hắn xuất hiện vô số huyễn tượng, ý thức mơ hồ, buồn ngủ. Bạch Khanh Nhi khẽ nhếch miệng. Trì Giao, ta đối đãi ngươi bằng tình cảm chân thành, vì sao ngươi muốn giết ta? Trương Nhược Trần hét lớn, nhào về phía trước ngồi dậy trên giường. Hắn phát hiện mình vừa lâm vào mộng cảnh. Một cơn ác mộng. Trong mộng, hắn bị rất nhiều tu sĩ vây công, bao gồm Tiểu Hắc, Trì Giao, Khổng Lan Du, A Nhạc, Phong Nham, Hạng Sở Nam, Huyết Hậu. Cuối cùng Trì Giao đâm kiếm xuyên mi tâm hắn. Sau khi tỉnh lại, hắn ở trên giường màu vàng trong phòng tráng lệ, trên tường treo cổ họa. Trần Nhi, con lại gặp ác mộng. Vân Võ Quận Vương Vương Phi Lâm phi mặc cung trang, đẩy cửa bước vào, mắt đầy lo lắng. Mẫu thân. Trương Nhược Trần nhìn thân ảnh quen thuộc mà xa lạ trước mắt, cảm thấy trạng thái của mình có chút cổ quái, nhưng mọi thứ trước mắt lại chân thật. Lâm Phi khẽ vuốt trán Trương Nhược Trần, trấn an tâm tình hắn. Trương Nhược Trần đắm chìm trong tình thương của mẹ ấm áp, thân thể nhẹ nhàng tới gần, đột nhiên đầu đau kịch liệt. Mặt Lâm Phi bỗng trở nên dữ tợn khủng bố, dùng ngón tay bóp nát sọ Trương Nhược Trần. Linh hồn Trương Nhược Trần bay ra khỏi thân thể, nhìn thi thể mình trên giường đầu lâu vỡ nát, máu tươi chảy ròng. Mà Lâm Phi như người điên, phát ra tiếng cười rùng mình. Mẫu thân, vì sao người muốn giết ta? Trương Nhược Trần hét lớn, ngồi dậy trên giường, miệng thở dốc. Một Linh Hiên ngủ bên cạnh mặc áo ngủ màu xanh nhạt, cũng ngồi dậy, trong đôi mắt trong trẻo như nước lộ vẻ hoang mang, sao vậy? Trương Nhược Trần sờ lên trán, vừa nhìn Một Linh Hiên liền ôm nàng vào lòng, nhắm mắt lại phun ra một hơi dài, một giấc mộng thôi. Phốc phốc. Chợt Trương Nhược Trần tim đau đớn, đẩy Một Linh Hiên ra, trừng lớn mắt nhìn trái tim trong tay nàng, lại cúi đầu nhìn lỗ máu trên ngực mình, thanh âm khô cạn, vì sao? Một Linh Hiên nghiêng đầu cười lạnh, ta cũng là bất tử huyết tộc, ta cũng muốn hút máu, trái tim của ngươi chắc hẳn rất mỹ vị. Ác mộng lặp đi lặp lại không ngừng tiếp diễn, mỗi lần đều như bắt đầu lại từ đầu. Diêm Hoàng Đồ, Diêm Chí Tiên không nghe được đối thoại trong thạch đình, nhưng nhận biết Bạch Khanh Nhi, biết thân phận nàng, cũng biết nàng và Trương Nhược Trần có mâu thuẫn vì bản nguyên thần tinh cực phẩm. Đột nhiên Trương Nhược Trần nằm nhòi trên bàn đá, mê man, thân thể run rẩy, miệng hô lên những thanh âm hoảng sợ, hai chân khi thì đạp động, hai tay khi thì run rẩy. Cung Nam Phong bấm ngón tay suy tính, sắc mặt kinh biến, khiếp sợ nhìn Bạch Khanh Nhi, nguy rồi. Bạch Khanh Nhi là bản nguyên chưởng khống giả, tu luyện Vân Mộng Thập Tam Thiên, Trương Nhược Trần lâm vào thất hồn khủng mộng của nàng. Yêu nữ, quả nhiên có vấn đề. Diêm Chiết Tiên gọi ra phù bút, vẽ phù văn. Cung Nam Phong ngăn cản nàng, vẻ mặt đau khổ, tu vi nàng cường tuyệt, dù ba người chúng ta cộng lại cũng bị nàng giết bằng một ngón tay. Diêm Chiết Tiên nhìn Trương Nhược Trần đang cực kỳ thống khổ, vậy làm sao bây giờ? Ngươi mau mời Hắc Thi Sát xuất thủ, giờ chỉ có hắn cứu được Trương Nhược Trần. Vì khoảng cách rất gần Bạch Khanh Nhi, Cung Nam Phong suy tính ra rất nhiều thứ về nàng, nhưng càng biết nhiều sắc mặt càng khó coi. Vì vậy khi Diêm Chiết Tiên bảo anh nhờ Hắc Thi Sát, anh lại im lặng lắc đầu. Bạch Khanh Nhi nghe được lời vừa rồi của Cung Nam Phong, ánh mắt rơi vào người anh, trong nháy mắt nhìn thấu anh, cười nói, thảo nào suy tính được bí mật của ta, ta còn tưởng thần thánh phương nào, hóa ra là khí linh thiên su châm. Cung Nam Phong cười với nàng, nụ cười còn khó coi hơn khóc. Hắc Thi Sát và Phí Trọng sớm đã phát giác khí tức của Bạch Khanh Nhi, không tiếp tục giao thủ, nhưng đều bao phủ tinh thần lực tới, muốn dò xét tu vi của Bạch Khanh Nhi. Các ngươi dám dò xét ta, thật to gan. Thanh âm Bạch Khanh Nhi thanh mỹ nhu hòa, ngồi trên băng ghế đá, vẫy tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một vũ trụ hư ảo, không biết bao nhiêu vạn ức đạo quy tắc thánh đạo lưu động trong vũ trụ, hút đi tinh thần lực của Hắc Thi Sát và Phí Trọng. Phí Trọng hoảng sợ, phát hiện tinh thần lực không nhận khống chế, liên tục xói mòn. Chưa từng xảy ra chuyện đáng sợ như vậy. Thần cũng chưa chắc làm được. Nàng này rất cổ quái, không thể ngồi chờ chết, cùng nhau ra tay. Hắc Thi Sát nói. Tốt. Phí Trọng rất quả quyết đáp lời, bổ ra chiến phủ, một bóng dáng cự phủ dài ngàn dặm thẳng hướng thạch đình. Hắc Thi Sát điều khiển bảo ấn, trở nên lớn như thành trì, nghiền nát không gian, theo sát bóng dáng cự phủ công hướng Bạch Khanh Nhi có thể khai thiên tích địa cự phủ bóng dáng, còn chưa chạm đến thạch đình, liền phai mờ, như bị hút đi năng lượng, tiêu tán vô hình. Phí Trọng chưa từng thấy sự tình quỷ dị như vậy, kinh hãi đến hồn phi phách tán. Hắc Thi Sát đánh ra bảo ấn, lại hóa thành một hạt điểm sáng, rơi vào tay Bạch Khanh Nhi. Nàng lòng bàn tay hiện ra hỏa diễm trắng nõn không tì vết, trong khoảnh khắc, luyện hóa bảo ấn, trấn áp khí linh. Phí Trọng và Hắc Thi Sát đều là tồn tại uy chấn hoàng vũ, nhưng hai người liên thủ công kích, lại bị Bạch Khanh Nhi dễ dàng hóa giải. Diêm Hoàng Đồ và Diêm Chiết Tiên đứng ngoài thạch đình, tâm thần rung mạnh, vẻ mặt khó tin. Bạch Khanh Nhi nhìn bảo ấn trong tay, nói, ngược lại là một kiện thần di cổ khí không tệ, đáng tiếc không đạt tới chí tôn thánh khí cấp bậc, chủ nhân của nó cũng không đủ cường đại, uy lực có hạn. Tinh thần lực của Phí Trọng và Hắc Thi Sát đã xói mòn gần hết. Bọn hắn lập tức thôi động bí thuật, bộc phát tốc độ cực hạn chưa từng có, đào tẩu về hai hướng khác nhau. Tốc độ vượt qua vạn lần vận tốc âm thanh. Dù Hắc Thi Sát không sợ tử vong, nhưng Bạch Khanh Nhi quá cường đại, tiếp tục công kích vô dụng, chỉ có thể bỏ chạy. Các ngươi biết bí mật của ta, còn muốn trốn. Bạch Khanh Nhi đứng dậy, đi đến biên giới thạch đình, nhìn Hắc Thi Sát chạy trốn bên ngoài mấy vạn dặm, ngọc thủ trắng như tuyết vươn ra. Lập tức, trong không gian vũ trụ xuất hiện một thủ ảnh dài mấy vạn dặm. Năm ngón tay như năm cột trụ trời, cầm cố Hắc Thi Sát đã hóa thành Hắc Long bản thể. Hắc Long bắn ra thần lực kinh thiên động địa, quấy không gian, nhiễu loạn thiên địa quy tắc, sóng lực lượng chấn vỡ từng khối nham thạch vũ trụ. Bạch Khanh Nhi thu năm ngón tay lại, thủ ảnh to lớn bắt lấy Hắc Long như bắt cá chạch. Bành! Hắc Long thần khu sụp đổ, vảy rồng, xương rồng, đầu rồng, vuốt rồng. Giải thể bay đi, tản mát mùi hôi huyết tinh trong hư không, thần quang vẫn lấp lóe trên tàn thi. Diêm Hoàng Đồ, Diêm Chiết Tiên, Cung Nam Phong nín thở, tim như ngừng đập. Hắc Thi Sát, một trong vong linh thập sát, lại dễ dàng bị người bóp chết từ xa như vậy. Cho dù ngụy thần xuất thủ, chưa chắc làm được. Nàng thật là Bạch Khanh Nhi. Nàng vẫn chỉ là tu sĩ dưới thần cảnh. Phí Trọng đang lẫn trốn kinh hải phát hiện, thạch đình vốn ở sau lưng ngoài mấy vạn dặm, xuất hiện phía trước hắn. Hắn dừng bước, lộ vẻ sầu khổ, nói, đây là lực lượng gì? Không gian. Huyễn thuật. Mê trận. Bạch Khanh Nhi đứng trên bậc thềm bên cạnh thạch đình, tóc đen lay động, tú lệ như tranh, nói, tinh thần lực của ngươi bị ta hấp thu gần hết, đương nhiên không phát hiện được gì. Nói cho ngươi cũng không sao, chỉ là một đạo tinh thần lực công kích thôi. Tinh thần và tư duy của ngươi đều bị ảnh hưởng, tự tưởng rằng đang bỏ chạy về phía trước, thực tế, ngươi vòng vo một vòng tròn, lại chạy về. Phí Trọng có thể trở thành cường giả đỉnh cao trong vô thượng cảnh đại thánh, dù tinh thần lực bị hút đi, thánh hồn và ngũ giác vẫn cường đại, nhưng bị Bạch Khanh Nhi đùa bẩn trong lòng bàn tay, chỉ có thể nói thủ đoạn của nàng cao minh, phản kháng cũng vô ích. Phí Trọng từ bỏ ý định bỏ chạy và tự bạo thánh nguyên, không người cúi đầu, Bạch cô nương thiên hạ vô song, Phí Trọng bái phục. Lúc trước, người không xưng hô ta như vậy. Bạch Khanh Nhi nói. Sắc mặt Phí Trọng thay đổi liên tục, kiên trì, tại hạ ngu dốt, không hiểu ý cô nương. Dù bị Trương Nhược Trần lừa tự tay hủy khôi lỗi phân thân, nhưng người vẫn thông minh, chỉ ít rất thức thời. Cho nên, đừng giả bộ hồ đồ trước mặt ta. Bạch Khanh Nhi nói. Mồ hôi Phí Trọng đầm đìa, hai chân run rẩy. Không cần sợ sệt vậy, thực lực của ngươi không tệ, có giá trị nhất định, nên ta sẽ không giết ngươi. Bạch Khanh Nhi nói. Phí Trọng thở dài một hơi, thân thể càng không thấp, nói, lúc trước ta nói với Diêm Dục. Không, nói với Trương Nhược Trần hai chữ kia, không phải chỉ Bạch cô nương. Hai chữ kia, tự nhiên là tiện nhân. Bạch Khanh Nhi nói, ta cho ngươi hai lựa chọn, một là cắt lưỡi, quỳ xuống gọi ta một tiếng chủ nhân. Hai là chết. Toàn thân Phí Trọng run rẩy, nội tâm giãy giụa, cuối cùng, ánh mắt mãnh liệt, lòng bàn tay hiện thánh mang, thôi động chiến phủ. Bạch Khanh Nhi lại nói, không ai sinh ra đã cường đại, đều có lúc chịu nhục. Sao ngươi cứ phải chọn đường chết? Sao không nhẫn nhục sống tạm, tương lai tìm cơ hội báo thù rửa nhục? Ngươi phải tin nội tâm mình cường đại, ném vô lửa cũng không cháy, dù thần phục ta, tâm cũng không khuất phục. Nếu giờ chết, thì thật không còn gì, không còn tương lai. Mỗi chữ của Bạch Khanh Nhi như ma âm, rót vào tai Phí Trọng. Dần dần, thánh quang trong lòng bàn tay Phí Trọng tán đi, hai mắt nhắm nghiền, dù vẫn đứng thẳng, nhưng cả người lung lay, lâm vào mê mang và mộng cảnh. Bạch Khanh Nhi hài lòng gật đầu, chợt nhận ra gì đó, kinh ngạc nhìn Trương Nhược Trần nằm trên bàn đá. Chỉ thấy, trên người Trương Nhược Trần phóng ra ánh sáng tinh thần, ngẩng đầu, hai mắt khôi phục trong trẻo. Trong hai mắt, đều hiện ra một mảnh tinh hải. Bạch Khanh Nhi mang theo hương thơm đi tới, nói, ta không ngờ, với tạo nghệ chân lý chi đạo của ngươi, có thể xông phá thất hồn khủng mộng của ta, xem ra ngươi vượt qua tầng thứ 10 chân lý chi hải, lấy được không chỉ chân lý áo nghĩa. Ngươi quá đa nghi. Ai nói chỉ chân lý chi đạo mới phá được mộng cảnh? Tâm ta rèn luyện bao nhiêu lần, chỉ là mộng cảnh, Vân Hoàng Thiết Huyết Vương, Thương Bạch Tử còn không làm gì được ta. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói, thật sao? Nếu không, thử lại. Trương Nhược Trần tránh ánh mắt Bạch Khanh Nhi, từ chối đối mặt nàng, nói, được rồi. Ta thừa nhận thất hồn khủng mộng của ngươi rất lợi hại, nếu ngươi không phân tâm đánh hắc thi sát và đối phó Phí Trọng, với cường độ tinh thần lực hiện tại của ta, chưa chắc phá được mộng cảnh. Bạch Khanh Nhi nhìn thẳng Trương Nhược Trần, nói, ngươi đang che giấu. Ta không che giấu. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói, ngươi không gạt được ta. Thô. Nói cho ngươi cũng không sao, ta đích xác có chân lý áo nghĩa, hơn nữa còn không ít. Ngươi muốn, cứ giết ta, rồi cướp đoạt. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói, ngươi cho rằng, ta sẽ không giết ngươi. Ta cho rằng, dù là áo nghĩa, cũng không động được tâm của ngươi. Ngươi rất tự phụ, thích khiêu chiến bất khả thi, thích cực điểm kích thích. Thu phục một nguyên hội cấp thiên tài như ngươi là một khiêu chiến lớn, so với chân lý áo nghĩa dễ như trở bàn tay, càng làm ngươi chờ mong và hưng phấn. Ngươi đã bắt ta hai lần, chỉ cần một lần cuối, ta sẽ thua ngươi. Ngươi không muốn thử sao? Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói, ngươi tự nhận hiểu ta, đó mới là tự phụ. Ánh mắt Trương Nhược Trần bén nhọn, cố thủ bản tâm. Bạch Khanh Nhi lại nói, lời của cường giả nói với kẻ yếu, dù cuồng vọng và không hợp thói thường, đều là tự tin. Lời của kẻ yếu nói với cường giả, dù đúng, cũng là tự phụ. Lời vừa rồi của ngươi không sai, nhưng ngươi không nên nói ra. Hiện tại, ta phải thay đổi chủ ý, giết ngươi cũng có thể thu hoạch được nhiều lợi ích. Cần gì cược một tương lai không xác định. Sát khí trên người Bạch Khanh Nhi tràn ra. Sát khí hóa thành huyết vụ, ngưng tụ thành huyết kiếm, bay về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hét lớn, ngươi sẽ không giết ta. Huyết kiếm dừng trước mặt hắn, mũi kiếm gần nhất đã chống vào mi tâm Trương Nhược Trần. Ba người ngoài thạch đình không nghe được đối thoại, nhưng cảm nhận được sát khí bạo phát của Bạch Khanh Nhi. Sát khí này trực chỉ nội tâm và hồn linh, khiến ba người sợ hãi, cho rằng Trương Nhược Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng huyết kiếm lại dừng trước mặt Trương Nhược Trần, khiến bọn hắn khó hiểu. Sát khí và sát ý không thể là giả. Rốt cuộc Bạch Khanh Nhi sao vậy? Thế mà bị ngươi đoán được, chẳng có gì hay. Bạch Khanh Nhi vung tay áo, huyết kiếm tán đi. Trương Nhược Trần khôi phục tự nhiên, cười nói, không khó đoán. Mục đích của ngươi luôn là bản nguyên thần điện, không phải ta, cũng không phải chân lý áo nghĩa. Khi chưa tìm được thất thủ lão nhân và đạt được cực phẩm bản nguyên thần tinh, ngươi tuyệt đối sẽ không giết ta. Vừa rồi ngươi giả vờ muốn giết ta, chỉ muốn dọa vỡ phòng tuyến tâm lý của ta. Khi phòng tuyến tâm lý vỡ, ngươi có thể dễ dàng dùng mộng cảnh khống chế ta, như Phí Trọng lúc này. Phí Trọng không phải hạng người ham sống sợ chết, ý chí rất mạnh, chỉ bằng mấy câu của ngươi, không thu phục được hắn. Nên ngươi cuối cùng vẫn dùng lực lượng mộng cảnh. Giang hai tay, nói lớn, thiên hạ đều biết, Diêm Chiết Tiên là nữ nhân của ta, mang thai con ta. Ta bây giờ giết nàng, một sát hai mạng, nếu truyền ra, thiên hạ sẽ nhìn ta thế nào? Tiếng xấu này, ta không gánh. Yên tâm, sẽ không ai truyền ra. Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần nói, ta mới không tin, và nhất sau này ta tu luyện thành thần, trở thành chiến thần bất tử huyết tộc. Ngươi lại dùng chuyện này uy hiếp ta, chẳng phải ta rất bị động. Tốt thôi. Ngươi không động thủ, ta tới. Bạch Khanh Nhi nói. Không được. Trương Nhược Trần lần nữa chắn trước mặt Bạch Khanh Nhi. Ngươi đang khiêu chiến giới hạn cuối cùng của ta. Bạch Khanh Nhi nói. Không, hắn chỉ muốn bảo toàn tính mạng Diêm Chiết Tiên, vì thai nhi trong bụng Diêm Chiết Tiên, thật ra có huyết mạch của hắn, coi như con gái ruột của hắn. Cung Nam Phong đi tới, nói rõ ràng. Trương Nhược Trần nói, ngươi nói gì? Cung Nam Phong nói, thai nhi trong bụng nàng, chính là máu của ngươi, huyết dịch Diêm Chiết Tiên, còn có thần lực và tinh khí của huyết ảnh thần mẫu thai nghén mà thành, ngươi chính là người thân cha đẻ của đứa bé. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Bạch Khanh Nhi, nói, nghe thấy chưa, tính mạng nàng, ta nhất định bảo vệ. Chuyển thế chi thân của huyết ảnh thần mẫu, có chút ý tứ. Bạch Khanh Nhi khẽ lắc đầu, nói, đáng tiếc, bọn họ phải chết, ta dù muốn ma luyện mình, nhưng không muốn dẫn xuất cổ thần Diêm La tộc, giết người diệt khẩu là phương thức giải quyết tốt nhất. Trương Nhược Trần, ngươi thử cùng Tán Kim Bạch Hổ câu thông một chút, xem nó có nguyện ý cùng ta đồng quy vu tận không. Ta đã nói rất rõ ràng, tính mạng nàng, ta nhất định bảo vệ. Trương Nhược Trần nói, ngươi làm ta quá thất vọng. Nếu ngươi tự tìm chết, ta chỉ có thể thành toàn ngươi. Bạch Khanh Nhi khẽ đẩy một chưởng, lập tức xuất hiện cảnh tượng bông tuyết bay tán loạn. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy không gian sụp đổ, vũ trụ hủy diệt, trời đất điên đảo, mỗi bông tuyết bay tới đều như một viên tinh cầu băng tuyết, không chỉ nghiền chết hắn, còn nghiền sát vô số chúng sinh thế gian. Hồng Trần phi tuyết. Bên cạnh, Cung Nam Phong kinh hô. Bạch Khanh Nhi có thể bắt giết hắc thi sát từ xa, một khi nàng xuất thủ, long trời lở đất là điều chắc chắn. Hoa. Trên thân Trương Nhược Trần bỗng bộc phát ra kim mang thông thiên, thân thể hóa thành một tôn kim nhân, sợi tóc đều lưu động thần quang màu vàng, chiến ý toàn thân như nhảy lên tận trời. Theo một tiếng hổ khiếu truyền ra, thánh ý âm dương ngũ hành dung nhập cánh tay phải, diễn hóa ra chưởng ấn tuyệt thế. Một chưởng đánh ra. Chưởng ấn ra, hư ảnh Tán Kim Bạch Hổ nổi lên trên người hắn, bộc phát ra uy của bậc vương giả Tê Thiên Liệt Địa. Ầm ầm. Song chưởng chạm vào nhau. Đôi mắt hổ màu vàng của Trương Nhược Trần cùng đôi tinh mâu đẹp đến mức làm người sợ hãi kia của Bạch Khanh Nhi, khoảng cách gần đối diện. Tách ra. Bạch Khanh Nhi đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ có tóc dài tung bay, như trích tiên tử trong tuyết. Trương Nhược Trần lại bay xa mấy chục dặm, vẫn đứng thẳng, trong miệng cũng chảy ra huyết dịch màu vàng. Đỡ một chưởng của ta còn không chết, mạnh hơn hắc thi sát. Thử thêm một chưởng xem sao. Bạch Khanh Nhi một tay đặt sau lưng, tay phải khoanh tròn, lòng bàn tay xuất hiện kỳ cảnh tuần hoàn ngũ hành, mơ hồ có vận vị thánh ý âm dương ngũ hành của Trương Nhược Trần. Cung Nam Phong vọt tới, xuất hiện giữa Bạch Khanh Nhi và Trương Nhược Trần, nói, dừng tay. Vẫn còn cách, có thể xóa ký ức của hai người bọn họ. Bạch Khanh Nhi thu chưởng ấn, nhìn chằm chằm Cung Nam Phong, ra hiệu hắn nói tiếp. Cung Nam Phong nói, hai người bọn họ quá yếu, Bạch cô nương không cần thiết giết bọn họ. Bạch cô nương giết bọn họ, chỉ là muốn diệt khẩu, xóa ký ức là được. Theo ta biết, vận mệnh chi đạo có thể khôi phục ký ức. Bạch Khanh Nhi nói. Cung Nam Phong cười, dù là vận mệnh chi đạo, cũng cần trong thời gian nhất định, mới có thể khôi phục ký ức đã bị xóa của tu sĩ. Hơn nữa, nếu ngươi mượn dùng lực lượng thiên su châm, xóa trí nhớ của bọn họ, coi như thần tôn xuất thủ, cũng không khôi phục được. Khí linh ở đây, thiên su châm chắc chắn ở gần đây, đúng không? Ở trên người ngươi. Bạch Khanh Nhi hỏi. Bạch cô nương thông minh đến thế nào, sao lại không biết? Thiên su châm ở trên người Nhược Trần huynh. Cung Nam Phong rất tự nhiên, chỉ về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhìn Cung Nam Phong, nói, thiên su châm quả thực ở chỗ ta, nhưng Bạch cô nương vừa rồi cũng tra xét nhẫn không gian của ta, hẳn là không tìm thấy. Muốn tìm, tự nhiên tìm được. Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần nói, bảo vật trên người ta có hơn 100 triệu kiện, rất nhiều đều có khí linh và nội không gian. Ngươi muốn tìm Thiên Xu Châm, phải tốn bao lâu? Hơn nữa, ta cũng không nhất định giấu Thiên Xu Châm trong những bảo vật này. Cho ta Thiên Xu Châm, ta tha cho hai người bọn họ không chết. Bạch Khanh Nhi nói. Cung Nam Phong bất đắc dĩ nói, Nhược Trần huynh, cho nàng đi, không giữ được. Ta đã tính ra, khí hải của ngươi bị thương, chưa khỏi hẳn, tiếp tục liều, rất có thể khí hải vỡ nát, tu vi mất hết. Chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng nàng đồng quy vu tận? Ngươi muốn thủ hộ thần khí cho vận mệnh thần điện, ta hiểu, nhưng bây giờ chúng ta quá yếu, không đấu lại. Ngươi im miệng. Trương Nhược Trần trừng mắt nhìn. Cung Nam Phong có chút tủi thân, ngậm miệng, trong lòng thầm nhủ, vì tốt cho ngươi, trừng ta làm gì? Trương Nhược Trần từ khí hải trong mi tâm, lấy ra Thiên Xu Châm bị Huyền Vũ Thôn Thiên Trận phong ấn, do dự một thoáng, gượng cười, đưa cho Bạch Khanh Nhi. Bàn tay Bạch Khanh Nhi phất qua, lập tức trận pháp minh văn mà Trương Nhược Trần không làm gì được, từng cái đứt gãy, trong chốc lát, đều tiêu tán. Khí linh kịch liệt phản kháng, Thiên Xu Châm tản ra thần mang bỗng mắt, muốn tránh khỏi bàn tay Bạch Khanh Nhi. Bạch Khanh Nhi không trấn áp khí linh, mà đưa mắt nhìn Cung Nam Phong. Cung Nam Phong vẻ mặt đau khổ cười, khẽ gật đầu, nói nhỏ với Thiên Xu Châm, Thiên Xu Châm bình tĩnh trở lại, thần quang nội liễm, lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay Bạch Khanh Nhi. Bạch Khanh Nhi mượn dùng lực lượng Thiên Xu Châm, xóa ký ức đoạn này của Diêm Hoàng Đồ và Diêm Chiết Tiên, vung tay áo, hàng phong bay tới, bọn họ hóa thành hai đạo u quang, bay về hướng Băng Vương Tinh. Bạch Khanh Nhi nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, ta coi như giữ lời hứa chứ. Nếu ngươi không tin giữ lời hứa, ta tất tự chiến đến cùng. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói, thật ra ta rất hiếu kỳ, mục đích thật sự của ngươi khi cứu bọn họ là gì? Trí nhớ của bọn họ đều bị xóa, chắc chắn không cảm kích ngươi. Trương Nhược Trần tán đi kim quang trên thân, lau khô vết máu ở khóe miệng, nói, vì cái gì? Lúc trước ngươi không phải đã nói rồi sao? Ta nói rồi. Dù là Bạch Khanh Nhi thông minh tuyệt đỉnh, giờ phút này cũng lộ vẻ mờ mịt không hiểu. Trương Nhược Trần cười, ta đang thăm dò giới hạn cuối cùng của ngươi. Sắc mặt Bạch Khanh Nhi thoát cái trở nên lạnh. Trương Nhược Trần nói, ngươi rất mạnh, cũng rất thông minh, có thể nói là đại địch lớn nhất trước mắt của ta. Nhưng, ta không hiểu rõ ngươi, ta cần hiểu rõ ngươi. Qua lần thăm dò này, ít nhất cho ta biết, ngươi cũng không phải hoàn toàn không kiên kỵ ta. Đây có lẽ mới là nguyên nhân lớn nhất ngươi không giết ta. Nếu vừa rồi ta bất chấp tất cả giết Diêm Chiết Tiên và Diêm Hoàng Đồ thì sao? Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần trầm mặc một lát, nói, vậy chứng tỏ, tâm cảnh của ngươi đã không có chút sơ hở nào, thậm chí không sợ sinh tử, bất kỳ ai, bất cứ chuyện gì cũng không thể ngăn cản ý chí của ngươi. Ngươi cảm thấy ta sợ chết? Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần nói, sợ chết là lẽ thường tình. Nhưng, ngươi chưa trải qua sinh tử, không biết vị chết, nên ngươi càng sợ chết hơn. Ngươi ở vạn tử nhất sinh cảnh không viên mãn, ngươi quấy mưa gió, chẳng phải vì biết nhược điểm của mình, muốn bù đắp. Một lúc sau, Bạch Khanh Nhi nở nụ cười, nói, ngươi thăm dò ta, chẳng lẽ không phát hiện, ta cũng thăm dò ra thực lực Tán Kim Bạch Hổ có thể bộc phát ra hiện tại. Như thế nào? Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói, trong phạm vi quy tắc thiên địa cho phép, nó còn xa mới uy hiếp được ta. Trương Nhược Trần, ngươi đi đi. Đi đâu? Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói, cực phẩm bản nguyên thần tinh và Thiên Xu Châm, ta đều có được, ngươi không còn giá trị. Ngươi muốn đi đâu, thì đi đó, đừng ở cạnh ta là được. Ta không đi, cứ không đi, cứ muốn đi theo ngươi. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói, ta kiên kỵ Tán Kim Bạch Hổ, nhưng nếu ngươi đi theo bên cạnh ta, ta có rất nhiều cơ hội, trước khi Tán Kim Bạch Hổ kịp phản ứng, giết ngươi. Ngươi không sợ chết sao? Ta đương nhiên sợ chết. Nhưng ta cũng biết, ngươi căn bản không thể thả ta đi. Trương Nhược Trần tiếp tục nói, ngươi chỉ lấy lại một viên cực phẩm bản nguyên thần tinh, sao có thể thả ta đi? Ngươi không muốn bại lộ thân phận, nếu thả ta đi, thần nữ thập nhị phường sẽ tan thành mây khói trong chốc lát. Ngươi thả ta đi, chẳng qua là muốn lần nữa bắt ta, đạt tới mục đích ba lần bắt, để ta hoàn toàn thần phục ngươi. Để không bị ngươi bắt lần thứ ba, ta quyết định sau này cứ đi theo bên cạnh ngươi. Ngươi muốn tìm cơ hội giết ta? Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần nói, ta và ngươi không có tử thù không thể giải, sao phải giết ngươi? Thật ra, ta muốn cưới ngươi. Ngươi có ý nghĩ này? Bạch Khanh Nhi nói một nửa, liền im, chân đạp hư không, đi về phía Phí Trọng, nói, tỉnh rồi thì đừng giả vờ ngủ. Cung Nam Phong đi đến bên cạnh Trương Nhược Trần, hỏi nhỏ, ngươi thật muốn cưới nàng? Trương Nhược Trần nhìn hắn, đặt tay lên mặt hắn, đẩy ra, không muốn nói chuyện với hắn. Ngay trước mắt Cung Nam Phong và Trương Nhược Trần, Phí Trọng. vị đại thánh vô thượng cảnh tu vi ngập trời kia, tự cắt lưỡi mình, hè mọn quỳ sát trước mặt Bạch Khanh Nhi. Bạch Khanh Nhi đi trở về, Phí Trọng không người đi theo sau nàng, như một nô bộc. Bạch Khanh Nhi nói, Trương Nhược Trần, người rất thông minh. Người nói cho ta biết, làm thế nào một đường đánh tới bản nguyên thần điện, nhưng không ai biết thân phận thật sự của ta. Ngươi cần một thân phận mới. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói, thân phận gì? Chẳng phải ngươi đã nghĩ ra rồi sao? Ngươi không giết Phí Trọng, để hắn đi theo bên cạnh ngươi, chẳng phải muốn nói cho thiên hạ, ngươi là tu sĩ phe Thiên Đình. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói, bản nguyên chưởng khống giả của vạn giới Thiên Đình có ai? Không đợi Trương Nhược Trần trả lời, Bạch Khanh Nhi đã biến đổi dung mạo, biến thành bộ dáng kỹ phạm tâm Bách Hoa Tiên Tử, nói, Minh Cổ Chiếu Thần Liên có sức thuyết phục hơn, hơn nữa Bách Hoa Tiên Tử và Trương Nhược Trần đồng hành, sẽ không ai nghi ngờ. Coi như nghi ngờ, thì nghi ngờ Trương Nhược Trần có mưu phản địa ngục giới hay không? Muốn đi theo bên cạnh ta, ngươi phải trả giá rất lớn đem tàn thi hắc thi sát đánh vào không gian hư vô, kỹ phạm tâm Bạch Khanh Nhi hóa thân, mang theo Trương Nhược Trần, Phí Trọng, Cung Nam Phong, khống chế Thất Tinh Đế Cung, cao điệu bay về phía vành đai tiểu hành tinh Nháo Vân. Thất Tinh Đế Cung ẩn hiện, đại biểu Trương Nhược Trần hiện thân, hấp dẫn cường giả từ khắp nơi đổ về. Đương nhiên, đây không phải điều Trương Nhược Trần mong muốn, tất cả đều do Bạch Khanh Nhi giăng lưới. Nàng quyết đoán kinh người, hóa thân người cầm cần, lấy Trương Nhược Trần làm mồi nhử, câu thiên hạ cường giả. Rất nhanh, có cá mắc câu. Trương Nhược Trần, ngươi rõ ràng bị thiên đạo tiễn bắn trúng, vì sao không chết? Nếu không chết, xin mời lập tức giao ra cực phẩm bản nguyên thần tinh, cùng chí tôn thánh khí vạn chú thiên châu của tộc ta. Một vị minh tộc đại thánh cường giả đầu mọc ba sừng đen đứng trong hư không, đạo vực triển khai, một mảnh sơn nhạc vô biên vô tận bày ra, lực lượng tử vong lan tràn đến 10 vạn dặm. Nhìn từ xa, như một tòa minh giới lơ lửng trong vũ trụ, định trụ không gian, ngăn cản Trương Nhược Trần đào tẩu. Hắn tên là Thất La Minh Hoàng, đến từ một trong 17 thế lực lớn biết tin cực phẩm bản nguyên thần tinh xuất thế, không cảnh thành của minh tộc, tu vi đạt tới vô thượng cảnh, là một lão quái vật tu luyện trên vạn năm. Sau lưng Thất La Minh Hoàng còn có 7 đại thánh của không cảnh thành, từng vị uy thế ngập trời, tu vi đều trên thiên vấn cảnh. Rõ ràng, vì cực phẩm bản nguyên thần tinh, cường giả không cảnh thành đã xuất động toàn bộ. Trương Nhược Trần đứng trước đại môn Thất Tinh Đế Cung, vuốt ve Hoang Thiên Long dài, trong mắt mang theo vẻ bất đắc dĩ, đang định khuyên bọn họ mau chóng rời đi. Đáng tiếc, Bạch Khanh Nhi không phải nữ tử thích nói nhảm, đã xuất thủ. Vẫn là Chiêu Hồng Trần Phi Tuyết. Trong khoảnh khắc, trong vũ trụ hắc ám, tuyết bay 10 vạn dặm, Minh Sơn san sát trong đạo vực của Thất La Minh Hoàng đều bị nhuộm trắng. Ngoại trừ Thất La Minh Hoàng, 7 đại thánh đỉnh tiêm còn lại của không cảnh thành đều bị đóng băng. Người rốt cuộc là ai, dám đối địch với không cảnh thành? Thất La Minh Hoàng hoảng sợ trong lòng, không ngờ bên cạnh Trương Nhược Trần lại có cường giả tuyệt thế như vậy, có thể xuyên thấu đạo vực của hắn, vô thành vô tức giết 7 đại thánh cường giả. 7 đại thánh cường giả, mạnh nhất đạt đến vạn tử nhất sinh cảnh, đáng tiếc toàn bộ mất đi âm thanh, không có ba động thánh đạo. Thất La Minh Hoàng càng hoảng sợ hơn khi quy tắc thánh đạo hắn thả ra có hiện tượng bị đông cứng, thao túng gian nan, không thể tùy tâm sở dục. Trốn. Thất La Minh Hoàng bộc phát tốc độ, phi độn về phương xa. Phốc phốc. Phí Trọng từ trong hư không nhảy ra, một búa chém xuống đầu hắn. Thất La Minh Hoàng tuy không mạnh bằng Phí Trọng, nhưng không đến mức một búa cũng không đỡ nổi, chủ yếu vẫn là do gặp áp chế của Hồng Trần Phi Tuyết, chiến lực giảm mạnh. Xoẹt xoẹt. Thi hài và đầu hắn bị băng tuyết bao phủ nhanh chóng. Bạch Khanh Nhi một chỉ điểm ra từ xa, không gian phương viên hơn 10 dặm sụp đổ, nuốt trọn 8 đại thánh đỉnh tim của không cảnh thành. Khi không gian khép kín, Trương Nhược Trần thấy tất cả thi thể bị đông cứng trong băng tuyết hóa thành hư vô, không lưu lại chút dấu vết nào. Nửa tháng sau, Thất Tinh Đế Cung bay không nhanh không chậm. Trên đường đi, bọn họ lại gặp 7, 8 đợt tu sĩ, có mệnh hoàng của vận mệnh thần điện, có thủ lĩnh của thập đại thế lực ngầm, cũng có đại thánh đỉnh tim của một vài thế lực lớn của địa ngục thập tộc. Không ngoại lệ, phàm ai cản đường đều bị đánh giết. Trương Nhược Trần tận mắt thấy mấy chục đại thánh uy chấn thiên hạ bị đánh nát Bất Hủ Thánh Khu, hóa thành huyết vụ. Tổ Linh Mệnh Hoàng, một trong Thiên Mệnh Ti thập đại mệnh hoàng, bị thần diễm luyện hóa thành tro bụi. Bi Nang Tổ Sư, trụ trì Đại Bi Đại Khổ Tự, một trong thập đại thế lực ngầm, ngồi thiền luận đạo với Bạch Khanh Nhi, cuối cùng tâm ma bộc phát, tự vỗ chết mình. Nhiều khi, Bạch Khanh Nhi không hề xuất thủ, người xuất thủ đều là Phí Trọng. Về phần Trương Nhược Trần và Cung Nam Phong, chỉ có thể đứng một bên xem. Dù một người sống cũng không lưu lại, nhưng không ít đại thánh vô thượng cảnh đã đánh ra truyền tin quang phù trước khi chết, truyền tin tức ra ngoài. Có thể thấy, việc nhiều đại thánh đỉnh tim mất tích vô thanh vô tức chắc chắn đã gây nên sóng to gió lớn. Thất Tinh Đế Cung hoàn toàn bày ra, to lớn tráng lệ, luôn tỏa ra thần quang, từ ngoài vạn dặm vẫn có thể thấy rõ. lại một trận giết chóc kết thúc, cản đường là một thế lực của Diêm La tộc, vì không có đại thánh vô thượng cảnh nên Phí Trọng ra tay. Tất cả thi hài đều bị đánh vào không gian hư vô. Phí Trọng xách chiến phủ đẫm máu, hóa thành điện quang, bay xuống cầu thang Thất Tinh Đế cung, thấy Trương Nhược Trần và Cung Nam Phong, do dự một thoáng rồi đi tới. Nhược Trần công tử. Phí Trọng đã bị cắt mất lưỡi, chỉ có thể giao lưu với Trương Nhược Trần bằng tinh thần lực. Tinh thần lực của hắn đã bị Bạch Khanh Nhi hấp thu gần hết, nhưng với tu vi cảnh giới của hắn, chỉ trong thời gian ngắn nửa tháng, tinh thần lực đã tu luyện đến cấp 45. Phí Trọng oán hận Trương Nhược Trần sâu sắc. Nhưng Phí Trọng không thể trả thù, vì Trương Nhược Trần được Bạch Khanh Nhi coi trọng, còn hắn chỉ là nô bộc của Bạch Khanh Nhi. Trương Nhược Trần nói, Phí đại nhân có gì chỉ giáo? Phí Trọng giấu kín mọi hận ý, cười nói, Phí mỗ có một chuyện không hiểu, muốn thỉnh giáo công tử. Cứ nói đừng ngại. Trương Nhược Trần nói. Phí Trọng liếc nhìn Thất Tinh Đế cung, nói, ngươi nói xem, sau khi giết những đại thánh kia, vì sao Bạch cô nương không lấy chiến binh và bảo vật trên người bọn họ? Điểm này ta không giải thích được, trong đó có mấy món gần cấp chí tôn thánh khí. Ngươi đi hỏi nàng là được, hỏi ta làm gì? Trương Nhược Trần nói. Phí Trọng lắc đầu, nói, ta đâu dám hỏi nhiều về chuyện của Bạch cô nương. Ngược lại Nhược Trần công tử thông minh tuyệt luân, chắc chắn đoán được tâm tư của Bạch cô nương. Cung Nam Phong nói, điểm này ta cũng không hiểu. Theo lý thuyết, tu sĩ khác không dám thu chiến lợi phẩm vì lo khí tức trên chiến lợi phẩm bị trưởng bối đối phương suy tính ra, bị truy sát và trả thù. Nhưng mục đích của Bạch Khanh Nhi là dẫn các thế lực ra ngoài để nàng giết chóc, hoàn toàn không có lo lắng này. Người không phải có thể suy tính sao? Trương Nhược Trần nói. Cung Nam Phong lộ vẻ xấu hổ, nói, lòng người rất khó suy tính, đặc biệt là nữ tử như nàng, không thể suy tính nàng đang nghĩ gì. Nhưng Nhược Trần huynh mỗi lần đều có thể trò chuyện vui vẻ với nàng, hẳn là hiểu rõ nguyên nhân chứ. Nàng chướng mắt. Trương Nhược Trần nói. Chướng mắt. Phí Trọng nói, sao có thể? Giá trị của những bảo vật kia cộng lại, dù thần linh cũng sẽ động lòng. Hơn nữa người đã chết, bảo vật tiện tay có thể lấy. Có thể lấy, vì sao không lấy? Từng có nhiều chí tôn thánh khí bày trước mặt nàng, nàng cũng không lấy. Trương Nhược Trần nói. Phí Trọng im lặng. Thực ra, Trương Nhược Trần không hiểu rõ Bạch Khanh Nhi, chỉ hiểu một đạo lý. Tu sĩ đỉnh tiêm đều có đạo của riêng mình. Thiên tài cực hạn cũng có khắc chế cực hạn. Tựa như Khuyết, xưa nay không mượn binh khí, dù dùng kiếm, kiếm cũng là do quy tắc thánh đạo của hắn ngưng tụ thành. Dù chí tôn thánh khí ở trước mặt, cũng chỉ là thích hợp, có thể không lấy. Lại như Trương Nhược Trần, nếu hút máu, tu vi chắc chắn tăng nhanh hơn, nhục thân bán thần có thể trở nên cường đại hơn. Nhưng hắn luôn khắc chế mình, không dám thử lần đầu hút máu. Giống như Khuyết, không dám thử dùng chí tôn thánh khí, một khi nếm được vị ngọt, đạo tâm kiên thủ sẽ sụp đổ ngay lập tức, thành tựu sau này sẽ bị hạn chế lớn. Trương Nhược Trần không hiểu rõ Bạch Khanh Nhi, nên chỉ có thể đoán nàng cũng có đạo và khắc chế của mình. Vì nếu nàng không có khắc chế, với tâm thái và cách làm việc điên cuồng như vậy, sợ là đã chết từ lâu, không thể sống đến bây giờ. Phí Trọng nói, Bạch cô nương chướng mắt, ta đi lấy, nàng có ý kiến không? Lần sau ngươi giết người xong, thu bảo vật của họ, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Nói xong, Trương Nhược Trần đi vào Thất Tinh Đế cung. Trong mắt Phí Trọng lóe lên một tia sáng, mang theo vui mừng, nhưng nhìn bóng lưng Trương Nhược Trần, vội lắc đầu, cảm thấy đây là Trương Nhược Trần đào hố cho hắn. Bạch cô nương hỉ nộ vô thường, tốt nhất nên cẩn thận, đừng làm trái ý nàng. Bạch Khanh Nhi hóa hình kỹ phạm tâm, ngồi xếp bằng giữa cung điện, váy dài như cánh hoa xòe ra. Không chỉ bề ngoài, ngay cả khí chất cũng rất giống Bách Hoa tiên tử, linh hoạt kỳ ảo mà thanh thuần. Trương Nhược Trần dừng bước khi còn cách nàng 10 trượng. Nửa tháng nay, hắn cảm giác tu vi của Bạch Khanh Nhi lại có tiến bộ lớn. Không phải hắn có thể nhìn thấu Bạch Khanh Nhi, mà là một cảm giác kỳ diệu, một cảm giác uy hiếp. Cảm giác uy hiếp còn lớn hơn trước. Trương Nhược Trần càng giật mình hơn khi nàng diễn hóa âm dương ngũ hành thánh ý, thái cực độ âm dương trên đỉnh đầu càng ngày càng rõ ràng, âm dương luân hồi xoay tròn. Cần biết, Trương Nhược Trần chỉ dùng thánh ý một lần trước mặt nàng, nàng đã có thể lĩnh hội, phân tích đến mức này, có thể nói là kinh hãi thế tục. Bạch Khanh Nhi thu âm dương thái cực đồ vào cơ thể, mở mắt nói, thánh ý của ngươi rất mạnh, vượt qua tuyệt đại đa số nhị phẩm thánh ý trong lịch sử, rất có ích cho ta. Ta không định giúp ngươi. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói, ngươi muốn đi con đường nhất phẩm thánh ý, Trương Nhược Trần im lặng. Từ xưa đến nay, nhiều người kinh tài tuyệt diễm đã từng nghĩ đến việc ngưng tụ nhất phẩm thánh ý, nhưng không ai thành công. Ngược lại, không ít người cuối cùng rơi vào kết cục thân tử vong. Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần nói, ngay cả nữ nhân cuồng như ngươi còn không đi con đường ngưng tụ nhất phẩm thánh ý, ta lại thấy kinh ngạc. vì ta biết khắc chế dục vọng không thiết thực của mình. Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi ngay cả Thiên Xu Châm cũng dám đoạt, còn nói biết khắc chế dục vọng. Đoạt Thiên Xu Châm không phải là chuyện không thiết thực. Hơn nữa, cướp nó là để bảo vệ thần nữ thập nhị phương, nếu không thân phận thật sự của Bách Hoa Tiên Tử đã bị vận mệnh thần điện biết. Mất Thiên Xu Châm, bọn họ sẽ thành một đám mù lòa, còn ta sẽ chiếm thế chủ động lớn nhất. Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói, vì sao ngươi cố chấp muốn vượt qua Huyết Tuyệt Chiến Thần và Hoang Thiên? Đã có cực phẩm bản nguyên thần tinh, một mình lặng lẽ tìm bản nguyên thần điện, chiếm nó làm của riêng chẳng phải tốt hơn? Ngươi giống trống khua chiên thế này, chắc chắn đã gây chấn động lớn. Đến lúc đó, tu sĩ theo ngươi đến bản nguyên thần điện nhiều vô kể, thậm chí có thể có thần linh. Ngươi có thể đoạt được bảo vật trong bản nguyên thần điện không? Có lẽ chỉ là công giả trang. Bạch Khanh Nhi nhìn Trương Nhược Trần hồi lâu, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta vốn tưởng chúng ta là cùng một loại người, nhưng tâm cảnh của ngươi lại kém nhiều như vậy. Dù so với khuyết của vận mệnh thần điện, ngươi cũng còn kém một bậc. Ngươi gặp khuyết rồi. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói, đã gặp một lần ở Băng Vương Tinh, tuyệt thế thiên kiêu, rồng phượng trong loài người. Rất có thể tương lai hắn sẽ vượt qua ngươi, trở thành thủ lĩnh thế hệ các ngươi. Còn ngươi sẽ thất bại trên con đường trùng kích nhất phẩm thánh ý vì tâm cảnh của mình. Chuyện tương lai ai nói chắc được? Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói, ta biết ngươi không phục, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi kém ở đâu. Bản nguyên thần điện đúng là nơi ta rất muốn đến, nhưng so với việc cướp đoạt bảo vật trong bản nguyên thần điện, ta quan tâm hơn đến trải nghiệm trong chuyến đi bản nguyên thần điện này. Bảo vật lúc nào cũng có thể lấy, cũng lúc nào cũng có thể mất, chỉ có kinh nghiệm khắc cốt ghi tâm là không ai cướp được, vĩnh viễn thuộc về mình. Đương nhiên, ta không phải là không quan tâm gì cả, ít nhất bản nguyên áo nghĩa có thể tồn tại trong bản nguyên thần điện là thứ ta nhất định phải có. Còn về việc vì sao nhất định phải thắng Huyết Tuyệt Chiến Thần và Hoang Thiên? Thực ra ngươi nói sai, ta chỉ muốn thắng Hoang Thiên thôi, giống như ngươi muốn thắng Trì Giao, đánh bại nàng, dẫm hết vinh quang và tôn nghiêm của nàng dưới chân, để nàng trả giá cho những gì đã làm. Trương Nhược Trần nghiến răng, nói, ngươi ngược lại điều tra ta rất kỹ. Được ta coi trọng như vậy, ngươi nên vui mới đúng. Bạch Khanh Nhi đứng dậy, đi ra Thất Tinh Đế Cung, đứng trên bậc thang Bạch Ngọc, nhìn ra vũ trụ tinh hải, cất giọng nói, Tinh Lạc Thần Tử đã đi theo một đường, điều khiển cường giả của vận mệnh thần điện đến đây rồi, sao còn chưa hiện thân? Phía xa, tinh thần rung động, không gian chấn động kịch liệt. Vũ trụ trở nên sáng tỏ hơn, tinh hải óng ánh xuất hiện trước Thất Tinh Đế Cung, tinh vụ mờ mịt, tinh hà treo trên bầu trời, diễn hóa đủ loại biến hóa tinh không kỳ diệu. Tinh Lạc đứng ở trung tâm tinh hải, đeo mặt nạ quỷ thần, cầm cực hung chi nhận, cười nói, ta chỉ đang đợi, xem ai có thể ép ngươi lộ chân thân. Đáng tiếc, tất cả đều đã chết, khiến ta rất thất vọng. Bạch Khanh Nhi nói, xem ra thần tử điện hạ không tin thực lực của Kỷ Phạm Tâm ta. Minh cổ chiếu thần liên thần diệu, há để phàm nhân các ngươi nhìn thấu. Ánh mắt Tinh Lạc lộ vẻ ngờ vực, nói, dù tin hay không, ngươi đã gây ra gió tanh mưa máu ở địa ngục giới, hôm nay giết ngươi, ta tự nhiên sẽ hiểu rõ chân tướng. Bạch Khanh Nhi nói, chỉ bằng ngươi? Đương nhiên không. Tinh Lạc nói. Xoạt. Một sao băng vạch qua tinh không, rơi bên phải Tinh Lạc, ngưng tụ thành Ngô Duyệt Mệnh Hoàng, cầm Thiên Mệnh Kích, khí thế bá đạo mà cường thịnh. Thiên Khư Sát, đứng đầu Vong Linh Thập Sát, bay tới từ trên một tinh hà, cầm một chiến binh hình thoi, rơi bên trái Ngô Duyệt Mệnh Hoàng. Một đại lục cổ xưa rộng lớn xuất hiện dưới chân hắn, chìm nổi trong tinh hải. Cùng lúc đó, 10 vận mệnh chi môn hiển hiện ở 10 phương vị của Thất Tinh Đế Cung. Mỗi vận mệnh chi môn đều có một đại thánh vô thượng cảnh đứng. Hiện tại đủ giết ngươi chưa? Tinh Lạc lạnh giọng hỏi. Bạch Khanh Nhi thản nhiên nói, không đủ 10 tòa vận mệnh chi môn như 10 vầng mặt trời, quang diệu vạn dặm, đếm mãi không hết vận mệnh quy tắc, phản phất xiềng xích vô hình, giam cầm Thất Tinh Đế Cung. Không gian như đông kết, thời gian như đứng im. Trước kia, khi vận mệnh thần điện cùng cường giả thập đại thế lực ngầm giao thủ, mấy chục tòa vận mệnh chi môn treo trên bầu trời, nhưng Trương Nhược Trần ở xa vạn dặm, không cảm nhận được sự khủng bố thật sự. Giờ phút này, ở vào trung tâm 10 tòa vận mệnh chi môn, hắn rốt cuộc minh bạch sự áp chế đáng sợ đến nhường nào. Đối với tinh thần, tu vi, ý chí, tâm cảnh, đều có một loại áp bách gần như cực hạn. Nếu không có đại tinh thần, đại tu vi, căn bản không thể xông phá áp chế, sẽ rơi vào kết cục bại vong trong nháy mắt. Trương Nhược Trần âm thầm khâm phục Huyết Linh Tiên, dưới áp chế mạnh mẽ như vậy, vẫn có thể lấy vô số tính mạng cường giả. Cách đó không xa, trong mắt Phí Trọng đều là vẻ sợ hãi. Hắn không phải chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng như vậy. Trên đại thánh công đức chiến trường, đã từng xuất hiện tràn cảnh hai phe thiên đình địa ngục số lượng lớn đỉnh tim đại thánh chém giết. Nhưng, hắn chưa từng trải qua việc chính mình và vài người khác lọt vào cục diện hơn 10 vị vô thượng cảnh đại thánh vây giết. Trong đó còn bao gồm vận mệnh thần điện ngày xưa thần tử, đệ nhất mệnh hoàng, tử vong thần cung đệ nhất cường giả. Nếu đổi lại đại thánh khác, giờ phút này căn bản không có lựa chọn, chỉ có thể tự bạo thánh nguyên. Phí Trọng lặng lẽ nhìn Bạch Khanh Nhi, thấy nàng vẫn trấn định như cũ, trong lòng suy đoán, nàng hẳn là nghĩ lợi dụng Trương Nhược Trần cùng Thiên Vận Ti Tư Không, uy hiếp vận mệnh thần điện, đổi lấy cơ hội thoát thân. Đây là biện pháp duy nhất. Nói nhảm đừng nhiều lời, chiến. Bạch Khanh Nhi anh tư bừng bừng phấn chấn, không có ý định dùng con tin đổi lấy sinh cơ. Trên thân tản mát bản nguyên chi quang tinh thuần đến cực điểm, so với 10 tòa vận mệnh chi môn trên bầu trời còn sáng tỏ hơn, tách ra vận mệnh quy tắc bao trùm thất tinh đế cung. Cũng dám. Chiến. Mắt Phí Trọng trừng muốn rớt ra ngoài, trong lòng khó có thể tin. Bạch. Bạch Khanh Nhi chủ động xông ra thất tinh đế cung, tiến vào tinh hải tinh lạc đạo vực. Nơi nàng đi qua, tinh thần chôn vùi, đạo vực vỡ nát. Vẻ mặt tinh lạc ngưng trọng đến cực hạn, bộc phát tốc độ nhanh hơn vạn lần vận tốc âm thanh. Chí tôn chi lực cực hung chi nhận trong khoảnh khắc kéo lên đến đỉnh điểm, đâm về Bạch Khanh Nhi đang phi thân đến. Bạch Khanh Nhi nhấn một chưởng ra, lòng bàn tay hiện ra một thiên văn chương. Văn tự màu trắng, đều là thần văn, bồng bềnh trong hư không. Văn tự dập dần, có âm thanh viễn cổ vang lên trong tinh không, trình bày nhân gian chí lý, hồng trần bi hoang. Nho tổ kỳ thiên thư, nàng làm sao tinh thông thủ đoạn nho đạo. Hơn nữa, còn có nguồn gốc từ Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần nhíu mày. Ầm ầm. Cực hung chi nhận đánh xuyên thánh văn, phong nhận và ngón tay màu ngọc bạch của Bạch Khanh Nhi cắt vẽ qua nhau, phát ra tiếng leng keng kim thạch. Trên ngón tay nàng, có văn tự lít nha lít nhít nổi lên, nhỏ như bụi, như nồng nọc du tẩu, cho dù chí tôn thánh khí cũng không phá được. Trong mắt tinh lạc tràn ngập hải nhiên. Chưa bao giờ nghĩ tới, dưới thần cảnh lại có tu sĩ có thể tay không đối kháng chí tôn thánh khí. Mà lại, chí tôn thánh khí còn nằm trong tay hắn. Hai người lướt qua nhau, đạo vực đụng nhau, phát ra lôi minh thiểm điện không dứt. Tinh lạc lập tức ý thức được không ổn, quay người đuổi theo. Nhưng Bạch Khanh Nhi đã bước vào đại lục thế giới dưới chân thiên khư sát, một chỉ điểm ra, như Phật Đà điểm hóa chúng sinh, sau lưng xuất hiện vạn trượng Phật quang, khiến khí chất trên người nàng trở nên thần thánh không gì sánh được. Thiên khư sát dùng chiến binh hình thoi trong tay, mang theo thần lực vô tận, đánh chuẩn xác vào đầu ngón tay nàng. Bành. Đầu ngón tay đụng thần binh, gần sóng năng lượng tứ tán. Bạch Khanh Nhi thu hồi ngón tay, hóa thành chưởng ấn. Trong lòng bàn tay xuất hiện một tôn kim Phật ba tấc, khuôn mặt mỉm cười. Bành. Chưởng ấn đánh xuống. Bạch Khanh Nhi lại biến chưởng thành quyền, sau lưng xuất hiện 108 tôn kim thân Bồ Tát hư ảnh. Tất cả dung nhập trong quyền kinh, phản âm thiện sướng, bộc phát 108 trọng chấn kinh. Trong chớp mắt, nước chảy mây trôi liên tiếp đánh ra ba kích. Ầm ầm. Đại lục thế giới dưới thân thiên khư sát sụp đổ, hóa thành mảnh vỡ phù đảo. Thân thể nó như gặp phải trọng kích, bay về sau. Vì lọc vào Phật quang tịnh hóa, lực lượng tử vong trên người nó trở nên nhạt nhẽo. Phật ý chỉ, Di Lặc chưởng, phổ độ chúng sinh quyền. Đây là tuyệt học Phật đạo. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm hơn mấy phần. Tinh Lạc đuổi kịp Bạch Khanh Nhi, điều động lực lượng quỷ thần diện cụ. Một tôn quỷ thần thân ảnh to lớn dâng lên sau lưng hắn, bộc phát một kích rung chuyển trời đất, chèn ép hư không công lên. Bạch Khanh Nhi khoanh tròn tay phải, diễn hóa âm dương thái cực ấn đồ ngàn trượng, hóa giải một kích của quỷ thần thành vô hình. Cùng lúc đó, tay trái nàng kết liên hoa ấn, ngăn cản tài quyết chi phủ Ngô Duyệt mệnh hoàng bổ ra. Bốn người càng đánh càng nhanh, cuối cùng hóa thân ngàn vạn tàn ảnh. Trừ vô thượng cảnh đại thánh ra, không ai thấy rõ chiêu thức thuật pháp của họ. Trận chiến đấu này khiến Phí Trọng nghẹn họng nhìn trân trối. 10 vị vận mệnh thần điện vô thượng cảnh đại thánh chống 10 tòa vận mệnh chi môn, toàn lực áp chế Bạch Khanh Nhi. Nhưng dù dưới tình huống này, Bạch Khanh Nhi vẫn lấy một địch ba, độc chiến Tinh Lạc, Ngô Duyệt mệnh hoàng, Thiên Khư sát, đồng thời không rơi vào thế hạ phong. Cung Nam Phong lặng lẽ dời bước đến bên cạnh Trương Nhược Trần, sắc mặt có chút cổ quái. Trương Nhược Trần ghét bỏ liếc hắn, ra hiệu hắn cách xa mình một chút. Cung Nam Phong truyền âm, Nhược Trần huynh, thời cơ của các ngươi đã đến, còn không xuất thủ sao? Trương Nhược Trần không truyền âm, trực tiếp nói, ngươi đang nói gì? Ta không hiểu. Cung Nam Phong lộ vẻ vội vàng, đến lúc nào rồi, bằng quan hệ của chúng ta, còn không thể thẳng thắn. Hiện tại là thời cơ tốt nhất, vận mệnh thần điện đã ngăn chặn Bạch Khanh Nhi. Nếu ngươi xuất thủ, yêu nữ này hẳn phải chết. Ta chỉ là tu vi bách gia cảnh. Trương Nhược Trần nói. Cung Nam Phong nói, ngươi là tu sĩ duy nhất Bạch Khanh Nhi kiên kỵ, cho nên nàng không dám giết ngươi. Nếu ngươi hợp thể cùng Tán Kim Bạch Hổ, đủ để tạo thành uy hiếp trí mạng. Khí hải ta thương thế chưa lành, cưỡng ép chiến đấu, sợ sẽ tu vi mất hết. Trương Nhược Trần nhún vai, nói. Cung Nam Phong nhìn vào chiến trường trong tinh hải, sắc mặt càng gấp, tận dụng thời cơ, mất rồi không trở lại. Chẳng lẽ ngươi không muốn giết yêu nữ kia, thoát thân? Ta muốn đi, tùy thời có thể đi. Trương Nhược Trần nói. Cung Nam Phong cảm thấy Trương Nhược Trần quá bất tranh khí, thời cơ ngàn năm có một vậy mà không nắm bắt được. Cắn răng, hắn nói, được, chúng ta liền chạy, Phí Trọng hẳn là không ngăn được ngươi. Trốn. Vì sao phải trốn? Ta muốn cưới nàng, phải ở bên cạnh nàng mới có cơ hội, gần quan được ban lộc. Trương Nhược Trần nhìn Cung Nam Phong với ánh mắt khó hiểu. Cung Nam Phong cảm giác muốn tức chết, khinh bỉ Trương Nhược Trần. Yêu nữ kia đáng sợ đến bực nào, ngươi lại muốn cưới nàng, ngươi có phúc tiêu thụ sao? Phí Trọng nghe được Trương Nhược Trần nói, liền đoán Cung Nam Phong đang mê hoặc Trương Nhược Trần đối đầu với Bạch cô nương. Thật sự là quá đáng. Thiên vận ti tư không này tu vi không cao, nhưng lá gan lại lớn. Phí Trọng đi qua, xách Cung Nam Phong từ phía sau lưng như xách gà, quẳng xuống đất, dẫm dưới chân, chiến phủ trong tay muốn vỗ xuống. Chậm đã. Trương Nhược Trần ngăn Phí Trọng. Cung Nam Phong đã sợ hãi co lại thành một đoàn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thấp giọng nói, Nhược Trần huynh, cứu ta. Tên tặc này có ý phản, phải giết. Nhược Trần công tử vì sao cản ta? Phí Trọng nói. Trương Nhược Trần nói, hắn là khí linh thiên su châm, có tác dụng lớn với Bạch cô nương, không thể giết. Nói hết lời, Trương Nhược Trần khuyên nhủ Phí Trọng. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Phí Trọng vào Cung Nam Phong như vắt mì, thành quả đấm nhỏ, ném trong tay. Mì vắt không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết khó nghe hơn giết heo. Phí Trọng là người biết chuyện, biết Bạch Khanh Nhi dù đang chiến đấu với tu sĩ vận mệnh thần điện, vẫn nghe được Trương Nhược Trần và Cung Nam Phong đối thoại. Dù là truyền âm, cũng không gạt được nàng. Vì vậy, hắn cần thể hiện thái độ trung thành tuyệt đối. Việc Trương Nhược Trần vừa rồi nói như vậy, kỳ thật, cũng là vì biết mình dù truyền âm, cũng sẽ bị Bạch Khanh Nhi nghe được. Vận mệnh thần điện xuất thủ đích thật là một thời cơ, nhưng thời cơ này không tốt. Vì Trương Nhược Trần nhận ra, Bạch Khanh Nhi chỉ đang dùng vận mệnh thần điện luyện tập. Từ đầu đến cuối, quyền chủ động đều nằm trong tay nàng. Thứ yếu, thời cơ này chỉ là thời cơ Cung Nam Phong chờ, không phải Trương Nhược Trần muốn chờ. Trương Nhược Trần muốn chờ hai người kia, vẫn chưa tới. Người muốn thành đại sự, phải biết ẩn nhẫn, và phải biết đâu là thời cơ tốt nhất. Đặc biệt là khi thực lực không bằng đối thủ. Trương Nhược Trần không nhìn ra phía ngoài chiến đấu nữa, trở về Thất Tinh Đế Cung, nhân cơ hội này bí mật làm một chuyện. Chỉ khi chuẩn bị đầy đủ, khi thời cơ đến, mới có thể tinh chuẩn bắt lấy, cho Bạch Khanh Nhi một kích trí mạng. Tinh Lạc Thân Kinh Bách Chiến, nhìn ra ý đồ của Bạch Khanh Nhi, biết nàng tu vi sâu không lường được, đang dùng họ ma luyện chính mình. Khí tức trên người nàng không ngừng trở nên hùng hậu hơn. Sử dụng tứ cấm đồ quyển. Tinh Lạc hét lớn. Mười vị vô thượng cảnh đại thánh đứng trong mười tòa vận mệnh chi môn lấy ra một góc cổ đồ, điều động lực lượng toàn thân, thôi động nó. Mười góc cổ đồ hợp thành một bức. Hình dài mười vạn trượng, vươn xuống khói ráng màu trắng, như mưa, như thác nước, bao phủ Bạch Khanh Nhi. Tứ cấm đồ quyển là chí bảo của Thiên Mệnh Ti, có thể dùng đối phó thần linh. Tứ cấm là cấm không gian, cấm tinh thần, cấm hồn linh, cấm quy tắc, do tu sĩ tứ đại thần cung vận mệnh thần điện liên thủ tế luyện. Dưới tứ cấm, kẻ địch cường đại đến đâu cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Bị tứ cấm đồ quyển bao phủ, Bạch Khanh Nhi bị ổn định dưới đồ quyển, như hóa thành tượng đá, toàn thân không thể động đậy. Ngay cả hồn linh ba động, tinh thần ba động trên thân cũng biến mất. Yêu nữ lợi hại, cuối cùng cũng chế trụ được nàng. Ta đi chém nàng. Thiên Khư Sát xông vào khói ráng màu trắng, điều động thế giới chi lực trong thể nội, lực lượng khí tức tăng lên liên tục, khí thế đuổi sát ngụy thần, đạt tới cấp độ nhất đẳng dưới thần cảnh. Phí Trọng ý thức được không ổn, muốn xuất thủ. Một khi Bạch Khanh Nhi bị giết, hắn còn sống sót sao? Nhưng, cảm nhận được ba động trên người Thiên Khư Sát, hắn phải từ bỏ. Với tu vi của hắn, xông lên chẳng khác nào chịu chết. Mắt thấy Bạch Khanh Nhi sắp bị Thiên Khư Sát đánh xuyên mi tâm, chợt, tứ cấm đồ quyển chấn động kịch liệt. Dưới đồ quyển, xuất hiện hỗn độn chi khí cuồn cuộn vô biên. Lấy Bạch Khanh Nhi làm trung tâm, diễn hóa cảnh tượng kỳ lạ mờ mịt hỗn loạn. Không tốt, là hỗn độn sơ khai. Sắc mặt Tinh Lạc biến đổi, muốn gọi Thiên Khư Sát về, nhưng đã muộn. Hỗn độn sơ khai chỉ là nhị phẩm thánh ý, hỗn độn sơ khai thánh ý, tứ cấm đồ quyển định được thiên địa vạn vật, lại không định được hỗn độn. Đăng. Một tiếng chung du dương cực điểm truyền ra từ sâu trong hỗn độn. Thân thể Thiên Khư Sát sụp đổ. nơi thân thể sụp đổ, không gian xuất hiện dấu hiệu bành trướng. Qua vết nứt không gian, có thể thấy một tòa thế giới rộng lớn vô biên đang thai nghén. Truyền thuyết là thật. Thiên Khư Sát quả nhiên là thế giới chi linh của một đại thế giới. Đại thế giới ngay trong cơ thể hắn. Một khi Thiên Khư Sát bỏ mình, đại thế giới sẽ bày ra, rơi xuống vùng tinh không băng vương tinh. Phí Trọng thầm nghĩ. Ta là thế giới chi linh, người không giết được ta. Thân thể Thiên Khư Sát nhanh chóng ngưng tụ, không gian bành trướng co vào, vết nứt không gian biến mất. Đăng. Thiên Khư Sát cấp tốc lui lại. Nhưng tiếng chung thứ hai vang lên, thân thể lần nữa bạo liệt. Trong tâm hỗn độn, xuất hiện hai hàng chung nhạc bằng đồng xanh, tất cả 65 mai, ẩn chứa vận vị phong cách cổ xưa, phản phất đã tồn tại từ khi thiên địa sơ khai. Hỗn độn sơ khai, vạn vật bắt đầu sinh, càn khôn bắt đầu điện. Bạch Khanh Nhi đứng bên cạnh chung nhạc, đánh bằng ngón tay. Đăng. Đăng. Chung nhạc vang lên liên tiếp. Mỗi tiếng chung, thân thể Thiên Khư Sát lại sụp đổ một lần. Liên tiếp nổ nát 27 lần, sức sống Thiên Khư Sát bị tuyệt diệt, cuối cùng không thể chạy khỏi hỗn độn. Một đại thế giới rộng lớn không biết bao nhiêu ức dặm dần bày ra trong không gian. Mọi người vốn cho rằng, đại thế giới Thiên Khư Sát phóng xuất trước khi chết có thể trấn áp Bạch Khanh Nhi. Nhưng đại thế giới lại bị hỗn độn hấp thu, dung nhập vào thánh ý của Bạch Khanh Nhi. Thế giới bày ra một vạn dặm, liền bị thôn phệ một vạn dặm. Bày ra 10 vạn dặm, thôn phệ 10 vạn dặm. Tinh Lạc Gia Ngang nói, là nhị phẩm thánh ý hoàn chỉnh. Không ngờ trong thời đại của chúng ta lại có một thiên tài nguyên hội cấp vô thượng cảnh, vô địch dưới thần cảnh. Đi thôi, dựa vào thực lực của chúng ta, không giết được nàng, không cần hy sinh vô ích. Chúng ta còn muốn chạy. Người khác chưa chắc đã thả chúng ta đi. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng tuyệt nhiên chi sắc, cười khổ, ngươi dẫn họ đào tẩu, ta đoạn hậu. Nếu nàng là tu sĩ thiên đình, hôm nay vô luận thế nào cũng phải diệt trừ nàng. Tinh Lạc nhìn Ngô Duyệt Mệnh Hoàng, biết ý định của hắn, thật ra chưa đến bước đó. Dù nàng đạt tới cấp độ nguyên hội, ta vẫn cảm nhận được sơ hở trên người nàng, lực lượng không mạnh như trong truyền thuyết. Nếu không, nàng chỉ cần một kích là đủ giết Thiên Khư Sát, không đến mức dùng 27 kích. Đi, đừng do dự nữa. Đi mời Nguyên Thiên Mạch và Diêm Dục. Chỉ ba người các ngươi liên thủ mới có thể chế nàng, biết rõ mục đích của nàng, giết nàng, báo thù cho ta. Đương nhiên, nếu ta có thể giết nàng thì tốt hơn. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng đã quyết tâm, xông vào hỗn độn, thân thể bốc cháy, bóng lưng lộ vẻ bi tráng. Tu sĩ dưới cờ Thiên Mệnh Ti phải lấy sinh mệnh bảo vệ vận mệnh thần điện, đến chết không đổi Bạch Khanh Nhi đem đại thế giới hiển hiện sau khi Thiên Khư Sát vẫn lạc hoàn toàn thu nạp vào hỗn độn sơ khai thánh ý, trở thành một mảnh đại lục trong hỗn độn. Khí thế trên người nàng theo đó tăng lên. Nàng thoáng chút thất vọng, nguyên lai chỉ là một góc của đại thế giới, trách không được Thiên Khư Sát có thể dùng thân thể gánh chịu nó. Hả? Đó là... Nàng nhìn xuyên hỗn độn bằng đôi mắt đẹp. Chỉ thấy 10 đạo vận mệnh chi môn treo trên bầu trời đều thối lui, chỉ còn một đoàn hỏa diễm chói mắt, lấy tốc độ không gì sánh kịp bay về phía nàng, mang đến cảm giác nguy hiểm chưa từng có. Trong hỏa diễm, thân thể Ngô Duyệt Mệnh Hoàng cháy thành màu xích kim, tóc hóa thành hỏa tinh bay ra, làn da vỡ vụn thành kim phiến. Thánh nguyên trong khí hải phóng xuất ra ba động hủy diệt khiến toàn bộ tinh không chấn động. Đây là sự sáng chói cuối cùng của sinh mệnh hắn. Hắn không thể không chọn đồng quy vu tận với Bạch Khanh Nhi, bởi vì sự cường đại của nàng vượt xa dự đoán của bọn hắn. Nếu không có người hy sinh, tất cả bọn hắn sẽ chết ở đây. Vả lại, nhất định phải là hắn. Đại thánh vô thượng cảnh khác, dù muốn đồng quy vu tận, tự bạo thánh nguyên, Bạch Khanh Nhi cũng sẽ không cho cơ hội. Về phần Tinh Lạc, thần tử vận mệnh thần điện ngày xưa, trụ cột duy nhất dưới thần cảnh của vận mệnh thần điện. Trong tình huống Vu Mã Cửu Hành, Huyết Linh Tiên, Kỷ Phạm Tâm lần lượt xuất thế, Tinh Lạc tuyệt đối không thể chết. Chỉ có hắn mới có thể chống đỡ tôn nghiêm sau cùng của vận mệnh thần điện. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng lúc này có tốc độ sánh ngang thần linh, Bạch Khanh Nhi tự nhiên không tránh khỏi. Khi bay vào phạm vi ngàn dặm quanh Bạch Khanh Nhi, Ngô Duyệt Mệnh Hoàng hoàn toàn yên tâm, vui sướng cười nói, nếu Ngự Khâu thần tử chưa chết, vận mệnh thần điện sao đến mức khốn khổ thế này. Thôi, hôm nay bản hoàng dùng tính mạng ngươi, ngọc thạch câu phần. Ngươi cũng có chút khí tiết, đáng tiếc, hôm nay dù ngươi chết cũng không ngăn được ta. Không ai có thể đào tẩu. Bạch Khanh Nhi không trốn, ngược lại hóa thành một đạo bạch quang, phóng về phía Ngô Duyệt Mệnh Hoàng. 65 chung nhạc thanh đồng vần quanh thân thể mềm mại của nàng, hỗn độn chi khí hóa thành quang kén, như một vũ trụ sơ khai. Cách nhau 600 dặm, Bạch Khanh Nhi cách không đánh ra một chưởng. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng cũng đánh ra một chưởng, uy năng không kém Bạch Khanh Nhi chút nào, thậm chí còn mạnh hơn vài phần. Oanh! Hai chưởng tấn công, tạo thành sóng ánh sáng chói lòa. Tinh Lạc một tay cầm Thiên Mệnh Kích, một tay cầm cực hung chi nhận, quay đầu nhìn lại, trong mắt lộ vẻ phức tạp, bi thống, khuất nhục, tàn nhẫn, khâm phục. Ầm ầm. Ngay sau đó, sóng ánh sáng bạo phát còn khủng bố hơn gấp 10 lần, uy thế huy hoàng lan tràn, không gian sụp đổ như giấy. 10 vị đại thánh vô thượng cảnh đứng trong hư không, đều trang nghiêm túc mục. Trước khi đến, không ai ngờ địch nhân đáng sợ đến thế, có thể khiến Ngô Duyệt mệnh hoàng tự bạo thánh nguyên. Sau một hồi lâu im lặng, một vị đại thánh vô thượng cảnh mọc bốn mắt nói, khí tức kỹ phạm tâm biến mất. Hẳn là đã cùng Ngô Duyệt đồng quy vu tận. Ngô Duyệt là mệnh hoàng mạnh nhất thiên mệnh ti, tồn tại đứng đầu dưới thần cảnh. Hắn tự bạo thánh nguyên đủ để uy hiếp tính mệnh ngụy thần. Kỷ Phạm Tâm dù là thiên tài cấp nguyên hội, ở khoảng cách gần như vậy, cũng nhất định tan thành mây khói. Thương Thánh, một đại thánh vô thượng cảnh có quan lung minh nguyệt phía sau nói, thật ra, Ngô Duyệt không cần chọn tự bạo thánh nguyên. Nếu chúng ta toàn bộ dùng bí thuật, thiêu đốt thọ nguyên chiến đấu, chưa hẳn không có hy vọng thắng lợi. Vài vị đại thánh vô thượng cảnh gật đầu theo, họ cũng cảm thấy Ngô Duyệt mệnh hoàng không nên gấp gáp quyết định như vậy. Dù sao, với thiên tư và tu vi của Ngô Duyệt mệnh hoàng, có xác suất rất lớn đột phá thành thần. Hắn tự bạo, vận mệnh thần điện tương đương mất nửa tôn chân thần. Tinh Lạc không lạc quan như họ, biết rõ dù chỉ có một thành cơ hội thoát thân, Ngô Duyệt mệnh hoàng cũng tuyệt đối không chọn tự bạo thánh nguyên. Nếu không phải hắn thấy Trương Nhược Trần và Cung Nam Phong trong Thất Tinh Đế Cung, ý thức được Thiên Xu Châm rất có thể đã rơi vào tay Kỷ Phạm Tâm, hắn chắc chắn không lưu lại, mà sẽ mang 10 đại thánh vô thượng cảnh lập tức đào tẩu. Tinh Lạc hạ lệnh cho 10 vị đại thánh vô thượng cảnh, các ngươi đi trước, ta đi điều tra một phen. Thần tử điện hạ, cần gì cẩn thận vậy? Năng lượng hủy diệt khủng bố như thế, còn giết không được nàng. Thương Thánh nói. Hắn biết Tinh Lạc muốn họ rời đi trước vì lo Kỷ Phạm Tâm chưa chết. Thiên Xu Châm nhất định ở trong tay Kỷ Phạm Tâm, hơn phân nửa theo Kỷ Phạm Tâm vẫn lạc, rơi vào không gian hư vô. Chúng ta phải lập tức chạy tới tìm nó. Không sai, một khi thất lạc đến không gian hư vô, sẽ rất khó tìm về. Tinh Lạc nhìn vùng không gian bị phá toái vì Ngô Duyệt mệnh hoàng tự bạo, thoáng do dự. Chỉ dựa vào một mình hắn, muốn tìm Thiên Xu Châm trong không gian hư vô quá khó khăn. Nếu có 10 đại thánh vô thượng cảnh hỗ trợ, xác suất tìm lại thần khí sẽ tăng lên nhiều. Nhưng hắn lo Kỷ Phạm Tâm chưa chết, trốn trong không gian hư vô, chờ họ mắc câu. Thương Thánh nhìn ra lo lắng của Tinh Lạc, nói, nếu thần tử điện hạ lo lắng, cứ ở lại đây với mọi người. Ta sẽ đi điều tra trong vùng không gian hư vô kia. Nếu xác định Kỷ Phạm Tâm đã chết, mọi người sẽ cùng nhau tiến vào cũng không muộn. Nếu Kỷ Phạm Tâm không chết, vậy ta sẽ tự bạo thánh nguyên, xem nàng có gánh nổi không. Mọi người tán thành, cảm thấy đây là biện pháp tốt nhất. Chợt, Tinh Lạc toàn thân căng cứng, ngẩng đầu nhìn lên. Phía trên đỉnh đầu họ, vỡ ra một vết nứt không gian dài chừng 10 trượng, Kỷ Phạm Tâm toàn thân áo trắng từ bên trong tung bay ra, quanh người 65 chung nhạc thanh đồng xoay chậm chậm, tự động tấu lên chiến khúc đinh tai nhức óc. 10 vị đại thánh vô thượng cảnh đều kinh hãi. Nàng nói, không cần phiền phức vậy, giết các ngươi, không cần âm mưu quỷ kế. Bạch Khanh Nhi xuề hai tay, thôi động tất cả chung nhạc thanh đồng bay ra ngoài, xếp thành một vòng tròn với bán kính 300 dặm. Từ 65 chung nhạc ban đầu, xuất hiện thêm 4,225 đạo quang ảnh hình chung. Khi tất cả chung nhạc xoay tròn vận hành, số lượng quang ảnh hình chung trở nên càng nhiều, hóa thành 17,85 triệu đạo. Tất cả tu sĩ vận mệnh thần điện, bao gồm Tinh Lạc, bị quang ảnh hình chung bao phủ. Tiếng chung liên tiếp truyền vào tai họ, bay thẳng vào não hải, chấn động thánh hồn. Dù là đại thánh vô thượng cảnh, thánh hồn đã trải qua thiên truy bách luyện cường đại vô địch, nhưng khi tiếng chung tấn công, vẫn cảm thấy đầu đau như búa bổ, hồn lực khó tụ, đừng nói đến thôi động lực lượng. Nguyên lai, nàng còn là một trận pháp thiên sư. Dưới quỷ thần diện cụ, khuôn mặt Tinh Lạc lộ ra vẻ cười khổ. Ngô Duyệt mệnh hoàng rõ ràng đã dùng tự bạo thánh nguyên để tranh thủ cơ hội thoát thân cho họ. Nhưng vì lòng may mắn, hắn đã không chọn cách đào tẩu ngay từ đầu, dẫn đến hạ trạng này, thật đáng đời. Thiên hạ nào có nhiều chuyện may mắn như vậy? Trên 65 chung nhạc thanh đồng, khắc đầy minh văn trận pháp. Bạch Khanh Nhi dùng tinh thần lực cường độ nửa cấp 69, điều động thiên địa chi lực vô tận để thôi động chúng. Tòa cổ trận này tên là Vạn Thanh Thiên Toàn Đại Trận, dùng nó giết ngươi, Tinh Lạc, ngươi có chịu phục? Bạch Khanh Nhi dáng người ngạo nghễ, nhìn xuống Tinh Lạc đeo mặt nạ ở vị trí trung tâm đại trận, ngữ khí cực kỳ bình tĩnh. Chiến. Tinh Lạc nghiến răng ken két, tinh thần quang hoa bộc phát trong cơ thể, trực tiếp thôi động bí thuật, thiêu đốt tuổi thọ của mình. Chỉ có làm như vậy mới có thể xông phá trận pháp. Vô dụng. Nếu ngươi không ở trong trận, có lẽ còn có sức liều mạng. Còn hiện tại, ngươi chỉ có một con đường, phá cảnh thành thần. Nếu không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Dưới chân Bạch Khanh Nhi xuất hiện một mảnh hư không biển hoa, giọng nói tự tin nắm chắc phần thắng, lại như cố ý đả kích lòng tin Tinh Lạc. Tinh Lạc tâm cảnh không bị ảnh hưởng, vung cực hung chi nhận tấn công. Phá cảnh thành thần. Đây là chiến thuật tâm lý của Bạch Khanh Nhi. Phá cảnh thành thần cần một môi trường an tĩnh, ổn định, không bị quấy rầy. Dù trong tình huống đó, xác suất Tinh Lạc đột phá thành công cũng không cao hơn 5 thành. Trong hoàn cảnh này, chọn phá cảnh chắc chắn thất bại và sẽ chết. Chi bằng liều chết một trận, có lẽ còn có cơ hội. Một chung thanh đồng từ trong trận bay ra, va chạm với cực hung chi nhận. Đăng. Sóng âm mạnh mẽ vang vọng trong trận pháp. 10 vị đại thánh vô thượng cảnh bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, phun máu phè phè. Lâm vào vạn thanh thiên toàn đại trận, đại thánh vô thượng cảnh như biến thành phàm nhân, không còn sức hoàn thủ. Lúc này, họ đều hối hận không thôi, sớm biết, khi Ngô Duyệt Mệnh hoàn cản kỹ phạm tâm, nên nhanh chóng đào tẩu. Chỉ trách họ chưa từng thấy thiên tài cấp nguyên hội vô thượng cảnh, không hiểu rõ sức mạnh của kẻ địch. Hối hận đã muộn. Thất Tinh Đế Cung bay đến gần đó. Phí Trọng đứng trên cầu thang, nhìn ra xa chiến trường, lập tức nghẹn họng trân trối. Khi Ngô Duyệt Mệnh hoàng tự bạo thánh nguyên, hắn lập tức trốn vào Thất Tinh Đế Cung, dùng đại trận phòng ngự của đế cung ngăn cản dư ba hủy diệt. Vốn tưởng Bạch Khanh Nhi đã bị giết, hắn còn đang suy tư có nên lập tức ra tay với Trương Nhược Trần hay không. Nào ngờ, cục diện lại như thế này. Quá mạnh, dưới thần cảnh chắc chắn vô địch. Một khi đột phá thành thần, cũng là cường giả trong thần cảnh. Phí Trọng rung động đến cực điểm, hiểu rõ hơn về lực lượng mạnh nhất dưới thần cảnh. Cung Nam Phong hai mắt thất thần, như con rối, thì thầm, xong, triệt để xong, vận mệnh thần điện sẽ gặp đả kích trầm trọng chưa từng có. Thời đại này quá yêu nghiệt, không thể suy tính, căn bản không có cách nào suy tính. Trương Nhược Trần đứng thẳng người, đi ra cửa cung, quan sát tỉ mỉ trận pháp do 65 chung nhạc thanh đồng tạo thành, trong mắt lộ vẻ suy tư sâu sắc. Trước đó, hắn luôn chú ý chiến trường, trong lòng rất cảm khái. Đặc biệt là sự quả quyết tự bạo thánh nguyên của Ngô Duyệt Mệnh Hoàng, tạo thành cú sốc lớn cho hắn. Tu sĩ khác, nếu không bị đẩy vào tử cảnh, sao có thể chọn tự bạo? Đây là tín ngưỡng vào vận mệnh, khiến họ không để ý sinh tử. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài. Sở dĩ Bạch Khanh Nhi có thể sống sót sau khi Ngô Duyệt Mệnh Hoàng tự bạo, không phải vì nàng thật sự đạt đến mức có thể không nhìn Ngô Duyệt Mệnh Hoàng, mà vì khi nàng đánh ra chưởng thứ nhất, đã xé rách không gian, trốn vào không gian hư vô, ở lại bên ngoài chỉ là một giả thân. Đương nhiên, dù nàng trốn vào không gian hư vô, vẫn không tránh khỏi bị giết. Nàng đã dùng việc thu nạp thế giới trong hỗn độn sơ khai thánh ý để ngăn cản năng lượng hủy diệt. Thế giới của Thiên Khư Sát đã bị Ngô Duyệt Mệnh Hoàng tự bạo phá hủy, hóa thành các bản khối đại lục trôi nổi trong không gian hư vô. Để ngăn cản Ngô Duyệt Mệnh Hoàng tự bạo, Bạch Khanh Nhi ít nhất đã dùng 5 loại thủ đoạn phòng ngự, khiến Trương Nhược Trần thấy rõ không ít át chủ bài của nàng. Trong Vạn Thanh Thiên Toàn đại trận, đã có 3 đại thánh vô thượng cảnh bị trấn sát. Pháp thể vô thượng của họ bị đánh nát, tất cả quy tắc thánh đạo bị trận pháp luyện hóa, ngay cả thánh hồn cũng bị sóng âm đánh tan tác, chỉ còn thánh nguyên lơ lửng trong hư không, vẫn không thể phá vỡ. 7 đại thánh vô thượng cảnh còn lại dần thích ứng với môi trường trong trận pháp, âm thầm thôi động lực lượng trong cơ thể. 7 người đứng ở 7 phương vị huyền diệu, tạo thành một hợp kích trận pháp, hơn 100.000 tỷ quy tắc thánh đạo vần quanh họ, hóa thành một quy tắc minh hà, va chạm vào góc đông nam của Vạn Thanh Thiên Toàn đại trận. Họ tính toán ra, đó là vị trí yếu nhất của Vạn Thanh Thiên Toàn đại trận. Bạch Khanh Nhi khẽ động ngón tay, lập tức 13 chung thanh đồng xông ra khỏi trận hình, liên tiếp không ngừng va chạm vào quy tắc minh hà. Bành, bành, bành. Khi chung thanh đồng thứ 10 đụng vào, quy tắc minh hà bị đánh tan, 7 đại thánh vô thượng cảnh bay ra tứ tung. 3 chung thanh đồng còn lại đánh trúng 3 đại thánh vô thượng cảnh, đánh nát họ thành 3 đám huyết vụ, thần hình câu diệt. Chung thanh đồng không biết là bảo vật cấp bậc nào, dù là sinh mệnh lực của đại thánh vô thượng cảnh, một khi dính vào, cũng chết hết trong nháy mắt, không thể ngưng tụ lại pháp thể. 4 đại thánh vô thượng cảnh còn lại tuyệt vọng đến cực điểm, hai mắt đỏ lên, lửa giận ngút trời. Một mình Tinh Lạc gánh chịu phần lớn công kích của Vạn Thanh Thiên Toàn đại trận, pháp thể vô thượng đã bị đánh tàn phế vài lần. Nhưng pháp thể hắn cường đại, thể chất phi phàm, vẫn đang gắng gượng. Phí Trọng vừa kích động, vừa cảm khái, mỗi đại thánh vô thượng cảnh đều là cự đầu của một giới, có thể quyết định thắng bại một trận đại thánh công đức chiến quy mô nhỏ, nhưng trước mặt Bạch cô nương lại như gà chó, đưa tay là giết được. Cung Nam Phong tức giận run rẩy, tranh cãi, nếu ta là Bạch Khanh Nhi, tuyệt đối không đẩy họ vào tuyệt cảnh thập tử vô sinh. Như vậy, họ chỉ còn con đường duy nhất là tự bạo thánh nguyên. Tinh Lạc thần tử và 4 đại thánh vô thượng cảnh tự bạo, trận pháp mạnh đến đâu cũng không cản được, Bạch Khanh Nhi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giọng Trương Nhược Trần vang lên sau lưng Cung Nam Phong, không, Bạch Khanh Nhi sẽ không chết. Chẳng lẽ ngươi không suy tính, không thấy chân thân Bạch Khanh Nhi căn bản không ở gần Vạn Thanh Thiên Toàn đại trận sao? Nơi đó chỉ là một tôn giả thân ngưng tụ từ lực lượng bản nguyên, để tê liệt tu sĩ vận mệnh thần điện mà thôi. Thực tế, Bạch Khanh Nhi ở ngoài vạn dặm trong không gian. Cung Nam Phong không có sắc mặt tốt với Trương Nhược Trần, cảm thấy hôm nay vận mệnh thần điện thất bại đều vì hắn. Nếu không phải hắn khoanh tay đứng nhìn, vận mệnh thần điện sao thua thảm như vậy? Thần tử và mệnh hoàng vẫn lạc, 10 đại thánh vô thượng cảnh toàn quân bị diệt, hôm nay nhất định là ngày oanh động thiên đình và địa ngục, gây chấn động lớn biết bao. Trương Nhược Trần không để ý đến ánh mắt của Cung Nam Phong, gọi ra Ô Kim Chiến Thiên Trụ, trên thân tuôn ra mai tán kim quang hoa, thần lực cuồn cuộn phun trào ra ngoài. Trương Nhược Trần, ngươi muốn làm gì? Phí Trọng quát lạnh. Đừng cản đường, cút sang một bên. Trương Nhược Trần vung côn phá vỡ đạo vực hộ thể của Phí Trọng, bổ vào bụng hắn, đánh bay hắn ra ngoài, đụng mạnh vào một cây thánh trụ của Thất Tinh Đế Cung. Sau đó, trên lưng Trương Nhược Trần mọc ra 12 huyết dực, phía sau là một đạo hộ ảnh, chiến ý cuộn trào, bay về phía Vạn Thanh Thiên Toàn đại trận. Lúc này, nhất định phải xuất thủ. Dù thế nào, Tinh Lạc không thể chết Phí Trọng bị Trương Nhược Trần một côn đánh choáng váng, từ trên cây cột trượt xuống, ánh mắt mờ mịt, chấn kinh. Trương Nhược Trần cảnh giới bách gia, sao lại cường đại đến vậy? Không thể nào. Dù hắn là thiên tài cấp nguyên hội, cũng không thể mạnh đến mức tiện tay đánh bay đại thánh cảnh giới vô thượng. Đạo hộ ảnh sau lưng Trương Nhược Trần là gì? Tuy chỉ là một cái bóng, lại khiến thánh hồn hắn rung động. Cung Nam Phong nhìn theo bóng dáng Trương Nhược Trần bay đi, nội tâm kích động run rẩy. Nhược Trần huynh không tiếp tục ẩn nhẫn, cuối cùng vẫn chọn xuất thủ, quá tốt rồi, được cứu rồi, được cứu rồi. Trong Vạn Thanh Thiên Toàn đại trận, bốn vị đại thánh cảnh giới vô thượng còn sót lại đối mặt nhau, ánh mắt lộ vẻ oán giận và ý chí muốn chết. Thần tử điện hạ, ngươi hãy vào nội không gian cực hung chi nhận tạm lánh, tiếp đó giao cho chúng ta. Thương Thánh, một trong bốn vị đại thánh cảnh giới vô thượng, lạnh lùng nói. Tinh Lạc biết bọn họ muốn cùng nhau chịu chết, cười khổ, vô dụng. Kỷ Phạm tâm tinh thần lực cường đại, các ngươi không phải Ngô Duyệt mệnh hoàng, muốn tự bạo thánh nguyên dưới mí mắt nàng căn bản không thể. Chỉ có ta, lấy lực lượng quỷ thần diện cụ, ngăn cản được tinh thần lực của nàng xuyên thấu, các ngươi mới có cơ hội. Cho nên, dù Ngọc Thạch câu phần với nàng, cũng phải do ta. Các ngươi trốn vào nội không gian cực hung chi nhận, ta liều với nàng một lần cuối. Vị đại thánh cảnh giới vô thượng mọc bốn con mắt lắc đầu, không được, thần tử điện hạ vô luận thế nào cũng không thể tự bạo thánh nguyên, ngươi mà chết, vận mệnh thần điện đối với thời đại này sẽ không còn lực khống chế. Tinh Lạc nói, ta sớm không còn là thần tử, chết hay không chết, ảnh hưởng đến thần điện không lớn. Chư vị yên tâm, nội tình thần điện thâm hậu, không dễ dàng đổ xuống. Chờ tân nhiệm thần nữ và khuyết trưởng thành, bất kỳ ai muốn gây sóng gió cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu có lựa chọn khác, Tinh Lạc sao cam tâm đồng quy vu tận với địch nhân? Không làm vậy, tất cả bọn họ sẽ bị trận pháp nghiền chết. Bốn vị đại thánh cảnh giới vô thượng trong lòng bi thương, rất bất đắc dĩ. Đã từng, bọn họ đến bất kỳ bộ tộc nào cũng được tiếp đãi chí cao vô thượng. Xuất hiện ở công đức chiến trường, có thể giết đại thánh phe thiên đình không còn mảnh giáp. Nhưng bây giờ, ngay cả tự bạo thánh nguyên cũng không làm được. Chẳng lẽ không còn biện pháp khác sao? Vị đại thánh cảnh giới vô thượng mọc bốn mắt nghiến răng, trừng mắt nhìn kỹ Phạm Tâm trong biển hoa. Tinh Lạc nói, nếu không bị nhốt trong Vạn Thanh Thiên Toàn đại trận, ta còn có mấy phần chắc chắn mang các ngươi đào tẩu. Nói vậy, nếu phá được trận, cơ hội thoát thân của chúng ta sẽ tăng nhiều. Thương Thánh lấy ra một viên trấn văn thạch, nói, viên trấn văn thạch này do một vị trận pháp thiên sư của thần điện luyện chế, có thể phá trận. Tinh Lạc lắc đầu, một khi lâm vào trận pháp, dù trận pháp thiên sư của thần điện đích thân đến cũng vô dụng, huống chi chỉ là một viên trấn văn thạch. Trừ phi có cường giả tuyệt đỉnh xuất thủ từ ngoài trận, mới có cơ hội phá trận pháp của Kỷ Phạm Tâm. Bốn vị đại thánh cảnh giới vô thượng thần sắc ảm đạm, họ đều biết, người Tinh Lạc gọi là cường giả tuyệt đỉnh ít nhất phải cùng cấp bậc với hắn. Loại nhân vật này, toàn địa ngục giới đếm trên đầu ngón tay. Đi đâu tìm? Các ngươi nhìn, có cường giả bất tử huyết tộc bay tới. Vị đại thánh cảnh giới vô thượng bốn mắt kinh hô. Tinh Lạc đã chuẩn bị tự bạo thánh nguyên, nghe vậy có chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ, chẳng lẽ chiến đấu lúc trước kinh động đến cường giả bất tử huyết tộc đi ngang qua. Nhưng dưới thần cảnh, bất tử huyết tộc dường như không có nhân vật cấp nguyên hội cảnh giới vô thượng. Đại thánh cảnh giới vô thượng bình thường đến đây chỉ thêm chết. Tinh Lạc nhìn qua, nhãn thần trở nên dị dạng, kinh ngạc, sao lại là hắn? Trong hư không hắc ám xa xa, bay tới một đám huyết vân đông đúc. Trương Nhược Trần mọc 12 cánh sau lưng, đứng trong huyết vân, thần uy cuồn cuộn, vô địch. Mang thần uy bán thần chi thể, lại có uy thế tán kim bạch hổ, đơn giản như chân thần giáng lâm. Bạch Khanh Nhi liếc qua, ngươi rốt cuộc không nhịn được, muốn đối địch với ta. Ngươi đã thắng, cần gì đuổi tận giết tuyệt. Song đồng Trương Nhược Trần bị chân lý quy tắc và tán kim thần văn che kín, đối diện Bạch Khanh Nhi không chút sợ hãi. Bạch Khanh Nhi nói, người ta muốn giết, ai cũng không cản được. Ngươi muốn giết Diêm Hoàng Đồ và Diêm Chiết Tiên, ta chẳng phải đã cản trở. Lần này, ta cũng muốn thử một chút. Ô kim chiến thiên trụ từ tay Trương Nhược Trần bay ra, dưới tác động của thần khí, trụ thể bành trướng, lớn hơn cả ngọn núi, quang hoa màu vàng lan tràn tứ phương, hóa thành một biển vàng óng ánh. Trong biển vàng óng ánh, chiến khí cuồn cuộn như mây mù. Ô kim chiến thiên trụ được thúc đẩy đến cực hạn, bộc phát uy chí tôn vô song, đánh nát biển hoa hư không nơi Bạch Khanh Nhi đứng, đánh xuống nàng. Ánh mắt Bạch Khanh Nhi lạnh lão, đây là lực lượng tán kim bạch hổ cho ngươi mượn. Quả thực rất mạnh, đáng tiếc cảnh giới của ngươi quá thấp, không hiểu thấu ảo diệu bên trong, chỉ có mang lực mà thôi. Bạch Khanh Nhi không chọn cứng đối cứng với ô kim chiến thiên trụ, phóng bước sang trái. Chỉ một bước, lại vượt trăm dặm, nhẹ nhàng tránh đòn đánh kinh thiên động địa của Trương Nhược Trần. Ô kim chiến thiên trụ quét ngang qua, đánh ra lần nữa. Trên thân trụ, không biết bao nhiêu vạn đạo minh văn chí tôn, như thiên địa mạch lạc, muốn định Bạch Khanh Nhi trong không gian, buộc nàng đỡ đòn tấn công của Trương Nhược Trần. Công kích của ngươi quá thô thiển, dù có binh khí mạnh hơn cũng không làm ta bị thương. Bạch Khanh Nhi hóa thành một làn khói xanh, vòng qua ô kim chiến thiên trụ, tránh đi lần nữa. Trong khi giao thủ với Trương Nhược Trần, tinh thần lực của nàng vẫn khống chế vạn thanh thiên toàn đại trận, trấn áp ngũ đại cường giả vận mệnh thần điện bao gồm Tinh Lạc, lộ vẻ nhẹ nhàng tự nhiên. Trương Nhược Trần liên tiếp bổ ra mấy chục đòn, lực lượng cương mãnh vô cùng, dưới thần cảnh gần như không ai dám đỡ, nhưng mỗi một kích đều như đá chìm đáy biển, bị Bạch Khanh Nhi vô thanh vô tức tránh đi. Dao động chiến đấu đã lan tràn ra ngoài, tất sẽ bị tu sĩ khác phát giác. Nếu Bạch Khanh Nhi không muốn bị tu sĩ vây công tứ phía, chỉ có thể nhanh chóng kết thúc chiến đấu, độn thân mà đi. Trương Nhược Trần xuất thủ ngược lại gây phiền toái không nhỏ cho nàng. Ngươi công lâu vậy, chắc cũng mệt rồi, đỡ ta một chiêu thử xem. Âm Dương Ngũ Hành Chưởng. Bạch Khanh Nhi vỗ một chưởng, giống hệt thánh ý Âm Dương Ngũ Hành, thái cực đồ ấn nổi lên, kết hợp với chưởng lực, bộc phát lực bài sơn đảo hải. Trương Nhược Trần không biết vì sao Bạch Khanh Nhi có thể mô phỏng thánh ý Âm Dương Ngũ Hành, nhưng biết cái gọi là thánh ý chỉ là hữu hình vô thần. Đương nhiên, do Bạch Khanh Nhi đánh ra, dù chỉ là hữu hình vô thần cũng không thể xem thường. Bạch Khanh Nhi lúc trước chưa nghiêm túc, chỉ tiện tay trảo một cái cũng có thể bóp chết Hắc Thi Sát Sinh bán thần ngoài vạn dặm. Một kích này mạnh hơn rất nhiều so với cái trảo bóp chết Hắc Thi Sát. Một chưởng này là chuyên môn vì ngươi mà tạo ra. Bạch Khanh Nhi nói. Tàn Sơn Ma Kính. Một chiếc gương cổ bay ra, bộc phát ma khí liên miên ngàn dặm. Trong ma khí hiện ra từng tòa sơn nhạc to lớn, ngăn cản chưởng ấn của Bạch Khanh Nhi. Ầm ầm. Từng tòa ma sơn bị đánh nát. Cuối cùng chưởng ấn chạm mặt gương Tàn Sơn Ma Kính, mặt kính như một tầng màn nước, lún xuống, nuốt cả chưởng ấn. Bạch Khanh Nhi khẽ di một tiếng, đột nhiên ánh mắt trầm xuống. Nàng phát hiện Tàn Sơn Ma Kính lơ lửng ở đó, nhưng Trương Nhược Trần biến mất. Không tốt. Bạch Khanh Nhi quay người lại, chỉ thấy Trương Nhược Trần từ trong không gian đi ra, xuất hiện trên không vạn thanh thiên toàn đại trận. Tay hắn cầm ô kim chiến thiên trụ, trên hai tay hiện lít nha lít nhít thần văn quy tắc tán kim, bên ngoài thân hiện bạch hổ hư ảnh cao ngàn dặm. Bộc phát khí thôn thiên hà. Ô kim chiến thiên trụ bổ ra, khiến vạn thanh thiên toàn đại trận sụp đổ một góc. Một viên chuông đồng bị đánh bay, âm thanh chói tai vang vọng hoàng vũ. Tinh Lạc lấy tinh hải cuốn theo bốn vị đại thánh vận mệnh thần điện, nhân cơ hội này từ lỗ hổng của đại trận chạy ra, bộc phát tốc độ vượt vạn lần vận tốc âm thanh, bỏ chạy về phía thiên ngoại. Đa tạ ân cứu mạng, ngày sau tất có hậu báo. Âm thanh Tinh Lạc truyền vào đầu Trương Nhược Trần. Chân thân Bạch Khanh Nhi từ trong vùng không gian phá toái đi tới, hòa vào giả thân trong biển hoa, ánh mắt lạnh nhạt trầm xuống, một bước trăm dặm tiến về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, ngươi dám phá hỏng đại kế của ta, không thể giữ lại ngươi. Bạch Khanh Nhi không dùng chuông đồng, một ngón tay điểm ra. Rõ ràng cách mấy trăm dặm, nhưng đầu ngón tay nàng điểm ra lại trực tiếp xuất hiện trước Trương Nhược Trần, như xuyên thấu không gian trong nháy mắt. Nhưng Trương Nhược Trần căn bản không cảm nhận được dao động không gian. Trong tình thế cấp bách, Trương Nhược Trần ấn một chưởng ra. Hổ ảnh sau lưng theo nâng móng vuốt to lớn, quỷ ngấn giống Trương Nhược Trần xuất chưởng, cũng ấn qua. Lòng bàn tay đánh vào đầu ngón tay Bạch Khanh Nhi. Trên bàn tay Trương Nhược Trần có quyền sáo cấp quân vương thánh khí, lại có vô số thần văn quy tắc tán kim. Dưới quyền sáo, bàn tay hóa thành màu vàng. Đùng. Một tiếng vỡ vang lên. Quyền sáo cấp quân vương thánh khí không chịu nổi chỉ kình của Bạch Khanh Nhi, xuất hiện ba vết rách, ngay sau đó bành một tiếng vỡ vụn, hóa thành sắc vụn tàn phiến. Một vài tàn phiến cắt vào mặt Trương Nhược Trần, để lại vết máu. Trương Nhược Trần nhanh chóng thối lui, bàn tay đau đớn muốn nứt, vội đưa ra sau lưng. Máu tươi tràn ra từ kẽ hở. Dù là thần văn cũng không ngăn được một kích này của Bạch Khanh Nhi. Trương Nhược Trần định thần nhìn lại, thấy Bạch Khanh Nhi đã đến ngoài 10 trượng, bản nguyên chi quang phát ra từ da thịt nàng, lấn át thần khí trên người hắn. Trong lòng nàng rất giận, không phải vì Trương Nhược Trần thả Tinh Lạc và những người khác, mà vì mình đã quyết định một đường đánh tới bản nguyên thần điện, ma luyện bản thân, thông qua giết chóc tích lũy uy thế. Đến bản nguyên thần điện là thời điểm uy thế của nàng đạt đỉnh cao nhất. Có thể dùng uy thế này nhất cử xông phá cảnh giới, lập tức thành thần. Nhưng Trương Nhược Trần lại cản trở nàng, phá thế của nàng, khiến tâm cảnh của nàng không trôi chảy. Chê! Thập nhật đồng thiên ấn. Tóc dài Bạch Khanh Nhi tung bay, tay phải kết thành một đạo ấn ký kỳ diệu, đánh ra. Không gian lõm vào bốn phía năm ngón tay, hình thành từng tầng gợn sóng chấn kình không gian. Ở trung tâm gợn sóng chấn kình không gian xuất hiện 10 điểm sáng chói lòa, như 10 vầng mặt trời xoay tròn cấp tốc, phóng ra nhiệt lượng khủng bố phần thiên chữ hải. Rống. Một tiếng hổ gầm truyền ra. Trương Nhược Trần, hôm nay ta truyền cho ngươi một chiêu tiền sử thần thông, khởi nguyên bát pháp. Khởi nguyên bát pháp đệ nhất pháp, thái thanh thôi vân thủ. Khi Tán Kim Bạch Hổ lên tiếng, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy 670 triệu đạo thần văn quy tắc tán kim trong khí hải tự động chảy ra, vận hành theo quỹ tích kỳ diệu trong cơ thể. Cùng thần văn quy tắc tán kim, vận hành còn có thần khí Tán Kim Bạch Hổ không ngừng rót vào cơ thể Trương Nhược Trần. Trong nháy mắt này, thân thể Trương Nhược Trần có chút không bị khống chế, hai tay hai chân tự động diễn hóa một tư thế cổ quái, hai tay đẩy ra, đánh về phía chỉ ấn của Bạch Khanh Nhi. Ầm ầm. Toàn thân Bạch Khanh Nhi rung rẩy, tung bay về phía sau, ánh mắt lộ vẻ giật mình. Từ khi bước vào cảnh giới vô thượng, Trương Nhược Trần là người duy nhất có thể đánh lui nàng. Dù nàng biết nguồn lực lượng đó đến từ Tán Kim Bạch Hổ. Trương Nhược Trần phun máu tươi, bay ra ngoài cách xa mấy chục dặm, nhục thân bị thập nhật đồng thiên ấn đánh ra 3 lỗ máu. Mỗi lỗ máu lớn cỡ nắm tay. Tán Kim Bạch Hổ thở dài, không cách nào, vẫn đánh không lại. Nhục thân bán thần của ngươi so với vô thượng pháp thể của nàng kém quá xa. Hơn nữa thần văn quy tắc tán kim trong cơ thể ngươi chỉ có 670 triệu đạo. Không sao, mục đích của ta đạt được rồi. Trương Nhược Trần cố ý giả vờ bị thương cực nặng, vận chuyển ấm kình làm mình bị thương, phun ra mấy ngụm máu tươi, hấp hối đứng dậy, cười với Bạch Khanh Nhi, ngươi không dám giết ta. Sau khi chạy trốn mấy ngàn vạn dặm, đến một mảnh tinh không khác, Tinh Lạc cuối cùng không chống đỡ nổi, ngã xuống trên một khối nham thạch vũ trụ dài trăm dặm. Thần tử điện hạ. Thương Thánh vội ngồi xổm xuống, muốn đỡ hắn dậy. Không cần, ta tự mình tới. Tinh Lạc nghiến răng, chậm rãi ngồi dậy, ăn vào một viên thánh đan chữa thương, khống chế thương thế nghiêm trọng trong cơ thể. Vị đại thánh cảnh giới vô thượng mọc bốn mắt lòng vẫn còn sợ hãi, không ngờ cuối cùng Trương Nhược Trần lại cứu chúng ta, lần này thiếu hắn một nhân tình lớn. Lúc đầu hắn tu thành nhị phẩm thánh ý, tạo thành dị tượng chẳng lành mệnh khê đảo lưu, dìm nước thần điện, ta rất có địch ý với hắn. Giờ xem ra đây phần lớn là trùng hợp, phúc lộc thần tôn không nhìn lầm người. Một vị đại thánh cảnh giới vô thượng đến từ Tài Quyết Ti nói. Thần sắc Thương Thánh hồ nghi, mọi người nghĩ đến một vấn đề chưa? Nếu Trương Nhược Trần và Tán Kim Bạch Hổ đại nhân có thể xuất thủ, sao ngay từ đầu không liên thủ đối phó yêu nữ kia? Nếu ngay từ đầu liên thủ, chúng ta chưa chắc đã bại. Ngô Duyệt Mệnh Hoàng và Thiên Khư Sát có lẽ không cần chết. Ý ngươi là gì? Nghi ngờ Trương Nhược Trần cố ý làm vậy, muốn suy yếu thực lực vận mệnh thần điện. Nếu vậy, sao hắn lại cứu chúng ta? Vị đại thánh cảnh giới vô thượng mọc bốn mắt có chút tức giận nói. Thương Thánh nói, ta điều tra tài liệu liên quan đến Trương Nhược Trần, hắn và Bách Hoa Tiên Tử Kỷ Phạm Tâm có quan hệ tâm đầu ý hợp. Nữ tử kia có phải Kỷ Phạm Tâm hay không còn chưa chắc? Vị đại thánh cảnh giới vô thượng mọc bốn mắt nói. Đừng ồn ào. Trương Nhược Trần xuất thủ cứu chúng ta là sự thật không thể chối cãi, hơn nữa ta đoán được vì sao ban đầu hắn không xuất thủ. Tinh Lạc nói. Thương Thánh hỏi, vì sao? Tinh Lạc nói, trước hết, các ngươi phải rõ một sự kiện, Trương Nhược Trần và nữ tử kia chắc chắn là quan hệ đối địch. Dù nàng thật sự là Kỷ Phạm Tâm, các ngươi thấy nàng còn coi Trương Nhược Trần là bạn tri kỷ bằng hành động của Trương Nhược Trần tại địa ngục giới sao? Sợ rằng sẽ chán ghét Trương Nhược Trần đến cực điểm. Vị đại thánh cảnh giới vô thượng mọc bốn mắt nói. Tinh Lạc gật đầu, không sai. Cho nên Trương Nhược Trần và Cung Nam Phong kỳ thực là con tin để nàng hoành hành không sợ tại địa ngục giới. Một khi chọc tới thần linh, nàng có thể dùng họ tự vệ. Vì sao Trương Nhược Trần ban đầu không xuất thủ? Đơn giản vì mấy lý do. Thứ nhất, Trương Nhược Trần trúng thiên đạo tiễn, thương thế cực nặng, muốn xuất thủ cũng lực bất tòng tâm. Thứ hai, hắn biết Kỷ Phạm Tâm cường đại đến mức nào, dù mình và chúng ta cùng ra tay cũng không có phần thắng. Tán Kim Bạch Hổ đại nhân xuất thủ chúng ta cũng không có phần thắng. Thương Thánh giật mình. Tinh Lạc thở dài, dù rất không muốn thừa nhận, nhưng đây là sự thật không thể chối cãi. Tán Kim Bạch Hổ đại nhân dù là thần linh nhưng là thần linh tiền sử, chịu áp chế của quy tắc thiên địa, căn bản không thể xuất thủ. Một khi vận dụng lực lượng quá mạnh sẽ gặp thiên phạt. Các ngươi chẳng lẽ không thấy lúc trước nó truyền lực lượng cho Trương Nhược Trần, do Trương Nhược Trần xuất thủ mới có thể lực chiến Kỷ Phạm Tâm. Trương Nhược Trần không xuất thủ có lẽ Kỷ Phạm Tâm tạm thời còn không giết hắn. Một khi xuất thủ Kỷ Phạm Tâm há có thể dung hắn. Trương Nhược Trần sẽ không rõ đạo lý này, nhưng vì cứu chúng ta vẫn quyết đoán xuất thủ. Giờ phút này hắn chỉ sợ đang gặp sinh tử chi kiếp. Bốn vị đại thánh cảnh giới vô thượng đều trầm mặt. Thương Thánh động dung trên mặt, lộ vẻ ấy nấy. Tinh Lạc tiếp tục nói, kỳ thực còn lý do thứ ba, Trương Nhược Trần và chúng ta căn bản không có giao tình, dựa vào gì cùng chúng ta kề vai chiến đấu. Hắn căn bản không tin chúng ta. Phải biết không lâu trước đây Tài Quyết Ti còn kêu đánh kêu giết hắn, trong lòng không ghi hận đã là không tệ. Vậy sau đó vì sao hắn lại xuất thủ? Thương Thánh nói. Tinh Lạc nói, ta thấy đơn giản hai lý do. Thứ nhất, Trương Nhược Trần muốn dùng hành động nói cho chúng ta biết hắn không phản bội địa ngục giới, hy vọng tương lai khi bị hiểu lầm có thể nhận được ủng hộ của chúng ta. Thứ hai, chỉ khi chúng ta đào tẩu mới có thể liên hợp thế lực khắp nơi, bố trí kín đáo hơn, đối phó Kỷ Phạm Tâm. Nếu không, thực lực thật sự của Kỷ Phạm Tâm vĩnh viễn không ai biết, có bao nhiêu tu sĩ xông lên sẽ có bấy nhiêu người chết. Thương Thánh gật đầu, ta nghĩ kỹ, Kỷ Phạm Tâm cũng không dám tùy tiện giết Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần rất có thể cố ý ở lại bên cạnh nàng, chỉ có vậy mới kiềm chế được nàng. Đúng vậy, ta cũng nghĩ vậy, Trương Nhược Trần một người bù được thiên quân vạn mã, có thể nói là chịu nhục. Nếu có cơ hội có thể kết giao bằng hữu với hắn. Tinh Lạc nói tiếp, hiện tại chúng ta có ba việc phải lập tức làm. Thương Thánh ngươi đi thăm dò Bách Hoa Tiên Tử Kỷ Phạm Tâm tại Thiên Nhị Giới hay tại Thiên Đình. Nếu không có ở đâu thì Kỷ Phạm Tâm này rất có thể là thật. Tứ Đồng Quân ngươi đi thăm dò mục đích thật sự của Kỷ Phạm Tâm, vì sao không kiên kỵ tàn sát bừa bãi tại địa ngục giới. Yêu Vân Tế tự ngươi dùng tốc độ nhanh nhất tiến về vành đai tiểu hành tinh Áo Vân, sớm báo tin cho thế lực khắp nơi giao hảo với vận mệnh thần điện, khiến họ đừng khinh cử vọng động. Địch nhân mạnh hơn tưởng tượng của họ gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Sau khi bố trí xong, Tinh Lạc lại đánh ra hai đạo truyền tin quang phù, liên hệ Diêm Dục và Nguyên Thiên Mạch ngươi không dám giết ta. Thanh âm Trương Nhược Trần quanh quẩn không ngừng, còn mang theo ý cười, tràn ngập tự tin. Thật sao? Đầu ngón tay Bạch Khanh Nhi, liếc nhà liếc nhích quy tắc thánh đạo tuôn ra, xoay cuốn thành một cây sợi tơ dài nhỏ. Một sợi tơ, lại là lợi khí chém giết thánh linh thế gian. Rống. Phía sau Trương Nhược Trần hiển hiện kim mang chói mắt, hóa thành một đoàn quang vân như tơ như bông. Tán Kim Bạch Hổ chân thân hiển hiện ra, đứng tại trong quang vân màu vàng, chữ Tán ở mi tâm, phóng thích thần uy cường đại, cho dù lấy tu vi Bạch Khanh Nhi, cũng bị chấn nhiếp, lập tức dừng bước lại. Ánh mắt nàng, tràn ngập ngưng trọng. Tu vi Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi, chênh lệch rất lớn. Thế nhưng, tu vi Bạch Khanh Nhi cùng Tán Kim Bạch Hổ chênh lệch, lại còn lớn hơn. Nếu không phải kiên kỵ thiên địa quy tắc dẫn tới thiên phạt, Tán Kim Bạch Hổ chỉ cần thổi ra thần tức, liền có thể đem Bạch Khanh Nhi thổi thành một bộ bạch cốt. Thậm chí, khả năng xương cốt đều không thể lưu lại. Bạch Khanh Nhi thu hồi sợi tơ quy tắc, nói, Tán Kim Bạch Hổ trong truyền thuyết, rốt cuộc hiển lộ ra chân thân. Tán Kim Bạch Hổ đi đến bên trái Trương Nhược Trần, giơ lên đầu lâu to lớn, nói, ngươi mà giết hắn, ta không tiếc bất cứ giá nào, cũng sẽ giết ngươi. Không sợ dẫn tới thiên phạt. Bạch Khanh Nhi nói. Tán Kim Bạch Hổ nói, thiên phạt chưa hẳn giết được ta, nhưng ta xuất thủ, ngươi hẳn phải chết. Trương Nhược Trần ngóng nhìn vị nữ tử tuyệt sắc đối diện, trong lòng âm thầm bội phục, tiếp nhận thần uy cường đại của Tán Kim Bạch Hổ, lại có thể thông dong tự nhiên, không hổ là trận pháp thiên sư, không hổ là tuyệt nhân vật tối đỉnh dưới thần cảnh. Bạch Khanh Nhi trầm tư nửa ngày, nói, ngươi xem, thiên tư của ta như thế nào? Nguyên hội chi tư, thiên hạ vô song. Tán Kim Bạch Hổ nói. Bạch Khanh Nhi nói, vậy, ta làm người dẫn đạo của ngươi như thế nào? Tu vi Trương Nhược Trần quá thấp, mà lại trên thần trữ quyển xếp hạng cũng không cao, tương lai sợ có đại kiếp, cũng không phải là thí sinh tốt nhất của ngươi. Không được. Tán Kim Bạch Hổ nói. Bạch Khanh Nhi nói, vì sao? Chẳng lẽ ngươi là cảm thấy, tiềm lực tương lai của Trương Nhược Trần càng lớn? Không, đơn thuần là bởi vì, ngươi đắc tội ta rất tức giận. Một đôi mắt hổ của Tán Kim Bạch Hổ, trừng thẳng tắp Bạch Khanh Nhi, một bộ dáng vẻ thù rất dai. Bạch Khanh Nhi từng xưng nó là con mèo bệnh, nói chuyện cực kỳ phách lối. Tán Kim Bạch Hổ hẹp hòi cực kỳ, một mực ghi hận trong lòng. Chính là nguyên nhân này, Tán Kim Bạch Hổ mới hứa hẹn Trương Nhược Trần, chỉ cần là chiến đấu cùng Bạch Khanh Nhi, có thể không hạn chế mượn dùng lực lượng của nó. Thù này không báo không phải hổ loại. Trương Nhược Trần đột nhiên phát hiện, lão hổ này vẫn rất có tính cách, không nhịn được muốn vuốt ve cái mông của nó. Thế nhưng, tay vừa định rơi xuống, lại chợt dừng lại, nghĩ đến đối phương không phải tiểu hắc, mà là một tôn thần linh cường đại, thế là, vội vàng thu về. Trương Nhược Trần bởi vì bị thương, sắc mặt rất yếu ớt, nói, kỳ thật bằng vào khoảng cách hiện tại của chúng ta, coi như tán kim bạch hổ không nhúng tay vào, ta nếu muốn đi, người cũng lưu không được ta, càng giết không được ta. Tự tin như vậy. Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi cách xa nhau 30 dặm. Đối với Đại Thánh Đỉnh Tim mà nói, khoảng cách này, cơ hồ có thể xem nhẹ. Nghĩ lại ở giữa, liền có thể vượt qua. Trương Nhược Trần ung dung duỗi ra một bàn tay, làm ra một cái dấu tay xin mời, nói, không tin ngươi có thể thử xem. Bạch Khanh Nhi nhìn chăm chú về phía tán kim bạch hổ, nói, là chính hắn muốn thử, ta như giết nó, ngươi sẽ không có ý kiến chứ. Ngươi nếu có thể giết hắn, chỉ đổ thừa chính hắn muốn chết là được. Tán kim bạch hổ tự hồ cũng rất có lòng tin đối với Trương Nhược Trần. Khoảng cách 30 dặm, đừng nói Trương Nhược Trần, liền xem như cường giả cấp bậc Ngô Duyệt Mệnh Hoàng, cũng không thể nào đào tẩu thoát thân. Bạch Khanh Nhi thật là có chút không tin, Trương Nhược Trần chỉ bằng tu vi bách gia cảnh, không mượn lực lượng tán kim bạch hổ, có thể đào tẩu từ trước mặt nàng. Bạch. Thể nội Bạch Khanh Nhi, xông ra một đạo bóng người phân thân, hóa thành bóng trắng, bay ra ngoài cấp tốc. Bằng tu vi thân phận của nàng, giết một cái đại thánh bách gia cảnh, đương nhiên không cần vận dụng chân thân. Một bộ phân thân chính là đầy đủ. Tự như Trương Nhược Trần ra tay giết một cái thánh vương một dạng, nếu là vận dụng chân thân, như vậy, không khỏi cũng quá xem trọng thánh vương kia. Xoạt. Tuy là một bộ phân thân, tốc độ bạo phát đi ra, nhưng cũng vượt qua vạn lần vận tốc âm thanh, như thiểm điện vượt qua 30 dặm, một trảo chụp hướng cái cổ Trương Nhược Trần. Cái cổ bị bóp nát. Nhưng đây, chỉ là tàn ảnh của Trương Nhược Trần. Chân thân Trương Nhược Trần đã trước một bước vượt qua không gian, na di ra ngoài, xuất hiện đến bên ngoài 800 dặm, nói, một bộ phân thân liền muốn giết ta, người đánh giá quá thấp thời không truyền nhân. Một bộ không đủ, nhiều đến mấy bộ là được. Tâm niệm Bạch Khanh Nhi vừa động, bên ngoài 800 dặm, sau lưng Trương Nhược Trần, tự động ngưng tụ ra một tôn phân thân Bạch Khanh Nhi, một chưởng đánh về phía sau lưng hắn. Trương Nhược Trần lập tức chống lên hư thời gian lĩnh vực, lần nữa không gian na di mà đi. Mục đích chống lên hư thời gian lĩnh vực cũng không phải là muốn ngăn trở công kích của Bạch Khanh Nhi, mà là muốn vì chính mình thi triển không gian na di tranh thủ thời gian. Giao phong cùng cường giả đẳng cấp loại Bạch Khanh Nhi, một cái sát na thời gian liền có thể phân ra thắng bại sinh tử. Hư thời gian lĩnh vực có thể giúp Trương Nhược Trần tranh thủ đến thời gian một sát na kia. Bạch. Bạch. Bá. Bạch Khanh Nhi phân ra phân thân càng ngày càng nhiều, đạt tới số trước 10 tôn, mỗi một vị chiến lực đều hơn xa Trương Nhược Trần, có một kích giết chết Trương Nhược Trần chi lực. Đầy trời thân ảnh bay múa, như là có hàng ngàn hàng vạn thiên nữ áo trắng, vây giết Trương Nhược Trần. Thế nhưng, các nàng lại khó mà làm bị thương Trương Nhược Trần một tơ một hào. Trương Nhược Trần đã là đạt đến bách gia cảnh đại viên mãn, thần lực trong cơ thể cuồn cuộn, lại đạt được 99 phần một vạn không gian áo nghĩa, luận bản sự chạy trối chết, dưới thần cảnh sợ là không có mấy cái tu sĩ có thể vượt qua hắn. Thu. Tất cả phân thân đều bay trở về, trùng điệp trên người Bạch Khanh Nhi. Bạch Khanh Nhi nói, ta ngược lại thật ra thật đánh giá thấp bản sự đào mệnh của thời không truyền nhân. Trương Nhược Trần sao có thể nghe không ra ý dèm pha của Bạch Khanh Nhi, cũng không để ở trong lòng, cười nói, ngươi mà quanh năm bị đuổi giết, bị ám sát, bị vây giết, cũng có thể luyện thành thân bản sự này. Tu sĩ thiên hạ đều là vì trường sinh bất tử mà tu luyện, có thể nói thẳng giả vi vương. Có thể sống đến cuối cùng, mới có thể cười đến cuối cùng. Vậy ta phải nghiêm túc một chút. Bạch Khanh Nhi nhắm lại hai con ngươi. Trương Nhược Trần sinh ra dự cảm không tốt, minh bạch Bạch Khanh Nhi muốn phát động tinh thần lực công kích, vội vàng điều động huyết sát chi khí thể nội, rót vào chiến thần yêu đái. Lập tức, đai lưng huyết mang hừng hực, phóng xuất ra thần khí cùng chiến thần ý niệm, tại phía sau Trương Nhược Trần ngưng hóa thành một đôi huyết dịch to lớn. Chiến thần yêu đái đích thật là chỉ có lúc Trương Nhược Trần lọt vào thần linh công kích, mới có thể có được thần lực huyết tuyệt chiến thần, từ đó bảo trụ tính mệnh Trương Nhược Trần. Nhưng bản thân chiến thần yêu đái cũng là một kiện chí bảo, đủ để dùng để ngăn cản công kích tinh thần lực. Trương Nhược Trần kiên kỵ nhất chính là Bạch Khanh Nhi phát động công kích tinh thần lực, bởi vì tinh thần lực có thể trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm, vạn dặm, cho dù sử dụng thủ đoạn không gian cũng rất khó đào thoát. Vì để phòng vạn nhất, Trương Nhược Trần lại kích phát ra hỏa thần khải giáp bao phủ toàn thân, đồng thời âm thầm thôi động chân lý chi tâm. Quả nhiên, chỉ là trong nháy mắt Bạch Khanh Nhi nhắm mắt, cường đại phong bạo tinh thần lực đánh tới. Phong bạo tinh thần lực vô thanh vô tức, thế nhưng do một vị đại thánh cường độ tinh thần lực nửa cấp 69 thi triển đi ra, dưới thần cảnh sợ là không người dám chọi cứng.

Lòng Từ Trọng rất bị đả kích a, Tán Hoa Bạch Hổ nói. Trương Nhược Trần ho khan hai tiếng, trong miệng lại ho ra máu, nói, ý nghĩ của ngươi quá nhỏ hẹp. Nam nhân mà, gặp được nữ nhân ưu tú, đặc biệt là nữ nhân đã từng đánh bại chính mình, luôn luôn muốn chinh phục, từ đó để chứng minh chính mình ưu tú cùng cường đại. Tán Kim Bạch Hổ nói, ý nghĩ này càng thêm nhỏ hẹp. Trương Nhược Trần bay đi hướng phương hướng Thất Tinh Đế Cung, nhãn thần trở nên càng ngày càng ngưng trọng. Bạch Khanh Nhi đích thật là một nữ tử rất khó nhìn thấu, trên thân tự hồ có dấu bí mật vô tận, ai cũng không biết nàng còn có bao nhiêu ác chủ bài không có sử dụng đi ra. Càng mấu chốt chính là, vô luận Trương Nhược Trần làm sao thăm dò, đều rất khó tìm đến sơ hở của nàng. Kỳ thật, từ đầu đến cuối Trương Nhược Trần đều không có dự định xuất thủ, khi những đại thánh của vận mệnh thần điện kia chiến đấu cùng Bạch Khanh Nhi. Sở dĩ cuối cùng xuất thủ, thứ nhất, đương nhiên là bởi vì cường giả dưới thần cảnh còn có thể kiềm chế Bạch Khanh Nhi có thể đếm được trên đầu ngón tay, tinh lạc mà chết, chính là chờ một thiếu một cái. Trừ cái đó ra, còn có hai cái mục đích càng trọng yếu hơn. Thứ nhất, Trương Nhược Trần muốn thăm dò, việc Ngô Duyệt Mệnh hoàng tự bạo thánh nguyên, phải chăng có lệnh Bạch Khanh Nhi thụ thương. Sự thật chứng minh, Bạch Khanh Nhi hoàn toàn chính xác thụ thương. Nếu không, nàng sẽ không bị Tán Kim Bạch Hổ cùng một kích thần thông của Trương Nhược Trần đánh lui, mà lại nàng không có đi truy sát tinh lạc bọn người, càng không cách nào làm bị thương Trương Nhược Trần ngoài 30 dặm. Mục đích thứ hai, Trương Nhược Trần là muốn che giấu, sự thật thương thế của chính mình đã khỏi hẳn. Thương thế không có khả năng mãi mãi cũng không khỏi hẳn. Như thế nào che giấu? Chỉ có thể bị thương càng nặng. Khí hải Trương Nhược Trần sớm đã khỏi hẳn, thậm chí lúc Bạch Khanh Nhi cùng cường giả vận mệnh thần điện giao thủ, tiến vào Thất Tinh Đế Cung, bằng vào việc chính mình khống chế đối với càn khôn giới cùng tiếp thiên thần một phụ trợ, bức Thất Thủ lão nhân tạm thời thần phục, cộng đồng đối kháng Bạch Khanh Nhi. Bây giờ nhìn giống như bị thương càng nặng, trên thực tế đều là thương thế nhục thân, bằng vào năng lực khôi phục của Bạch Thương Huyết Thổ, điểm ấy thương thế căn bản không tính sự tình. Bạch Khanh Nhi quá thông minh, chỉ có để nàng tự tay trọng thương Trương Nhược Trần, nàng mới có thể vững tin Trương Nhược Trần vẫn như cũ có thương tích trong người, cho dù có Tán Kim Bạch Hổ trợ giúp, cũng không phát huy ra chiến lực cường đại cỡ nào. Bởi vậy, Trương Nhược Trần rất tình nguyện bị Bạch Khanh Nhi lừa giống như, thậm chí cho là hắn sẽ chỉ đào mệnh. Trước khi thời cơ chưa đến, nhất định phải bày ra địch lấy yếu. Đây là một kiện rất bất đắc dĩ sự tình Trương Nhược Trần ngoài ý muốn khi Bạch Khanh Nhi không chọn tìm hành, mà tiếp tục để hắn khống chế Thất Tinh Đế Cung, hướng Áo Vân vành đai tiểu hành tinh bay đi. Thật kiêu ngạo. Trương Nhược Trần có chút nghi hoặc, nàng thật sự bị thương sao? Trương Nhược Trần ngồi trước Đại Môn Đế Cung, cạnh Hoang Thiên, tay cầm bình thánh tuyền, ngắm nhìn tinh hải sáng lạn. Nội tâm hắn dùng tinh thần lực giao tiếp với Tán Kim Bạch Hổ. Ngươi bảo ta tự sáng tạo thánh thuật thần thông, sao lại truyền khởi nguyên bát pháp? Khởi nguyên bát pháp là gì? Có vẻ rất cao thâm, cũng rất lợi hại, ngươi biểu diễn thêm vài lần nữa đi. Tán Kim Bạch Hổ đáp, ta nghĩ kỹ rồi, Tán Kim quy tắc thần văn dù sao cũng đến từ thời tiền sử, khác biệt với đạo ngươi từng tu luyện, có những bản chất ngươi không thể hiểu được. Nên truyền khởi nguyên bát pháp để ngươi hiểu biết về thần thông tiền sử và rõ hơn cách vận dụng Tán Kim quy tắc thần văn. Nghe nói, khởi nguyên bát pháp thời tiền sử danh tiếng lớn, được xưng là khởi nguyên của mọi thần thông. Vừa cao thâm mạc trắc, lại thô thiển dễ hiểu, phàm nhân đều có thể tu luyện, nhập môn nhanh chóng, sau đó thiên biến vạn hóa. Mỗi tu sĩ luyện khởi nguyên bát pháp, cuối cùng tu luyện ra cũng không giống nhau. Đương nhiên, khởi nguyên bát pháp dễ học khó tin, tuyệt đại đa số tu sĩ chỉ nhập môn được, không phát huy được uy lực cấp thánh thuật, thần thông. Nên luyện khởi nguyên bát pháp sẽ không làm nhiễu suy nghĩ của ngươi, ngược lại có thể cho ngươi linh cảm sáng tạo pháp. Trương Nhược Trần nhắm mắt hồi tưởng, chợt đứng lên diễn luyện khởi nguyên bát pháp đệ nhất pháp trên cầu thang. Thái Thanh Thôi Vân Thủ. Diễn luyện liên tiếp 10 lần, Trương Nhược Trần không cảm giác được gì, hoàn toàn không có cảm giác huyền diệu như khi Tán Kim Bạch Hổ mượn thân thể hắn diễn luyện, phản phất cả vũ trụ đều bị thao túng. Hắn diễn luyện Thôi Vân Thủ chỉ có hình, không dẫn động được Tán Kim quy tắc thần văn trong khí hải. Quả là dễ học khó tin. Trương Nhược Trần lại thỉnh giáo Tán Kim Bạch Hổ, mong nó biểu diễn lại lần nữa. Tiếc rằng, Tán Kim Bạch Hổ chỉ đáp lại 8 chữ, quen tay hay việc, chậm chậm tự ngộ. Mới diễn luyện 10 lần đã bảo dễ học khó tin. Tán Kim Bạch Hổ thầm nghĩ, thấy Trương Nhược Trần quá thiếu kiên nhẫn. Cần biết, dù là nó, tu luyện khởi nguyên bát pháp cũng phải lặp đi lặp lại diễn luyện hơn ngàn vạn lần mới lĩnh ngộ sơ bộ huyền bí. Diễn luyện hơn 100 triệu lần mới dung hội quán thông, bộc phát ra uy lực cấp thần thông. Dù hiện tại, nó vẫn tiếp tục diễn luyện, lĩnh ngộ ảo diệu sâu hơn. Tán Kim Bạch Hổ không biết, Trương Nhược Trần luyện các loại thánh thuật, mỗi lần đều nhanh chóng đi ra ngoài, sau đó đăng đường nhập thất. Nay đạt tới đại thánh cảnh giới, kinh nghiệm lịch duyệt tăng nhiều, tinh thần lực đạt tới cấp 66, vốn cho rằng mọi thuật pháp trong thiên hạ, minh tưởng một phen là học được, diễn luyện vài lần là ngộ ra huyền diệu. Kết quả bây giờ, tự nhiên có tâm lý chênh lệch. Cùng ý nghĩ với Trương Nhược Trần, còn có Bạch Khanh Nhi trong Thất Tinh Đế Cung. Tinh thần lực nàng hơn xa Trương Nhược Trần, lại tu luyện thành công thần thông, càng thêm tự tin, cảm thấy mọi thuật pháp trong thiên hạ nhìn một chút là học được, diễn luyện một lần là ngộ ra hai ba thành. Nhưng nàng đã diễn luyện 10 lần Thái Thanh Thôi Vân Thủ trong Thất Tinh Đế Cung, vẫn không nắm được nó, không khỏi lâm vào hoài nghi bản thân. Thái Thanh Thôi Vân Thủ uy lực, nàng tận mắt chứng kiến. Tán Kim Bạch Hổ mượn thân thể Trương Nhược Trần thi triển chiêu này, phá thập nhật đồng thiên của nàng, đánh lui nàng. Thần thông như vậy, tự nhiên phải nghiên cứu kỹ càng. Trương Nhược Trần lại liên tiếp diễn luyện mấy trăm lần Thái Thanh Thôi Vân Thủ, khi thì dừng lại suy ngẫm. Có khi phân ra phân thân, diễn luyện theo cách khác. Lại thôi động thánh khí trong thể nội, tìm tòi phương thức vận khí không giống. Trong Thất Tinh Đế Cung, Bạch Khanh Nhi cũng như giằng co với Thái Thanh Thôi Vân Thủ, lặp đi lặp lại luyện tập. Cung Nam Phong ra khỏi đại môn Thất Tinh Đế Cung, không quấy rầy Trương Nhược Trần đang diễn luyện Thôi Vân Thủ, dừng bước bên cạnh Hoang Thiên, đến khi Trương Nhược Trần thu tay lại mới cười híp mắt đi tới. "Nhược Trần huynh, ta hiểu lầm ngươi, nghĩ đi nghĩ lại, thấy phải xin lỗi ngươi." Trương Nhược Trần không có hảo cảm với Cung Nam Phong, không biết là giả vờ ngây ngốc hay thật thiếu dây thần kinh, lãnh đạm nói, "Giữa chúng ta không có gì hiểu lầm." "Không, có hiểu lầm." Cung Nam Phong sắc mặt nghiêm túc, thật sâu thở dài với Trương Nhược Trần, ngẩng đầu lên chỉ thấy bóng lưng Trương Nhược Trần, vội đuổi theo nói, "Nhược Trần huynh không hổ là nhân kiệt được tu di thánh tăng, nguyệt thần, huyết tuyệt chiến thần, phúc lộc thần tôn coi trọng, không chỉ khiêm tốn, còn có đức độ, lấy ơn báo oán, thật khó thấy tu sĩ như ngươi ở địa ngục giới. Ngươi khen ta như vậy, mục đích gì?" Trương Nhược Trần bước vào cửa cung. Thất Tinh Đế Cung chia làm 7 cung nguyện riêng biệt, không gian bên trong rất rộng lớn. Cung Nam Phong nói, "Không phải khen ngươi, đều là sự thật. Lúc đầu, ta cho rằng ngươi ghi hận vận mệnh thần điện vì chuyện tài quyết ti, nên khoanh tay đứng nhìn, không muốn đối phó Bạch Khanh Nhi, trơ mắt nhìn Thiên Khư Sát và Ngô Duyệt Mệnh hoàn chết. Nhưng ta sai rồi. Ta đã nghĩ rõ, nguyên nhân Nhược Trần huynh không ra tay từ đầu." Trương Nhược Trần không để ý tới hắn. Hắn tiếp tục, "Vì ngươi biết rõ, dù ra tay cũng không làm gì được Bạch Khanh Nhi. Thiên tài cấp nguyên hội đạt vô thượng cảnh, có thể nói vô địch dưới thần cảnh, huống chi nàng còn là trận pháp thiên sư. Ngươi thờ ơ lạnh nhạt là để tìm cơ hội ra tay thích hợp, đúng không? May mắn ngươi anh minh cực điểm, không ra tay từ đầu, nếu không ngươi cũng bị khốn vào Vạn Thanh Thiên Toàn đại trận. Như vậy, Tinh Lạc hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi ở bên Bạch Khanh Nhi thật là kế sách quá tốt, không chỉ âm thầm nhìn trộm thủ đoạn và lá bài tẩy của nàng, tìm sơ hở và nhược điểm, còn kiềm chế nàng, khiến nàng không thể làm gì thì làm. Cao. Thật sự cao." Trương Nhược Trần dừng bước, nói, "Nàng nghe thấy ngươi nói chuyện, ngươi bại lộ mục đích của ta như vậy, có ổn không?" Cung Nam Phong biến sắc, đảo mắt nhìn tứ phía, tỉnh táo lại, thấp giọng nói, "Ta cân nhắc không chu toàn, nhưng không sao, nàng thông minh như vậy, chắc chắn đoán được mục đích của ngươi. Ngươi không thật lòng muốn lấy nàng, đúng không? Có phải ngươi đã bị nàng thu phục, cố ý đến lôi kéo ta?" Trương Nhược Trần nói. Cung Nam Phong vội lắc đầu, "Không có, tuyệt đối không có, ta dám lấy danh nghĩa tôn giả thề, Nhược Trần huynh, ngươi phải tin ta. Bất quá, nàng đang tế luyện khí linh bên trong Thiên Xu Châm, nếu nàng thành công, nàng sẽ dùng được thần khí này, dù là ta cũng không cản được. Có thần khí, nàng sẽ như hổ thêm cánh." Trương Nhược Trần khẽ động, thầm than, không phải tin tốt lành. Cung Nam Phong là khí linh của Thiên Xu Châm phân ra hơn 9 thành linh, tu luyện ra nhục thân, theo lý thuyết, bất kỳ tu sĩ nào muốn điều khiển Thiên Xu Châm đều phải chịu ảnh hưởng từ ý chí của hắn. Chỉ cần Cung Nam Phong không muốn, Bạch Khanh Nhi không khống chế được Thiên Xu Châm. Nhưng một khi Bạch Khanh Nhi tế luyện Thiên Xu Châm, sự khống chế của Cung Nam Phong với khí linh bên trong Thiên Xu Châm sẽ giảm mạnh. Tu sĩ dưới thần cảnh, muốn tế luyện thần khí, dễ vậy sao? Trương Nhược Trần nói. Cung Nam Phong nói, nếu nàng nắm giữ bản nguyên áo nghĩa, chưa chắc không thành công. Đương nhiên, muốn tế luyện thần khí không phải chuyện một sớm một chiều. Ta tìm Nhược Trần huynh, thật ra còn có chuyện khác. Trương Nhược Trần không hứng thú với chuyện của Cung Nam Phong, đi về phía Tinh Tự Cung, đến một loạt giá sách. Trên giá sách đặt ngay ngắn các quyển sách liên quan đến bản nguyên. Tuyệt đại đa số là truyền thuyết giả sử về bản nguyên chưởng khống giả, bản nguyên cơ sở, quan ma đồ về bản nguyên chi đạo. Đồ vật cao thâm thật sự thì ít. Cung Nam Phong nói, những ngày gần đây, mỗi trận chiến của Bạch Khanh Nhi ta đều quan sát kỹ, đồng thời cố gắng suy tính, phát hiện không ít bí mật của nàng. Dù sau lúc chiến đấu, nàng giấu cũng không giấu được. Nha! Trương Nhược Trần kéo một quyển sách xuống, vừa xem vừa tỏ vẻ hứng thú khi nghe vậy. Cung Nam Phong nói, thể chất của nàng giống ngươi, đều là ngũ hành hỗn độn thể. Khác biệt là ngươi tu luyện được sau này, còn nàng trời sinh đã vậy. Thì ra là thế. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi còn quan sát ra gì? Ngươi suy tính được nàng nắm giữ bao nhiêu bản nguyên áo nghĩa? Hoặc nàng tu luyện được bao nhiêu đạo thánh đạo quy tắc? Cung Nam Phong gãi đầu, có vẻ xấu hổ nói, bản nguyên áo nghĩa chắc chắn nắm giữ, còn bao nhiêu thì khó suy tính. Ta nhìn ra mánh khóe về số lượng thánh đạo quy tắc nàng tu luyện, chắc chắn vượt quá 3,000 tỷ đạo. Trương Nhược Trần thấy Cung Nam Phong nói nhảm, lúc Ngô Duyệt Mệnh hoàng tự bạo thánh nguyên, thánh đạo quy tắc thả ra đã đạt 2,000 tỷ đạo. Bạch Khanh Nhi tự nhiên hơn Ngô Duyệt Mệnh hoàng một mảng lớn. Chính vì số lượng thánh đạo quy tắc vượt quá đại thánh vô thượng cảnh thông thường hơn gấp 10 lần, nên nàng giết đại thánh vô thượng cảnh thông thường như giết heo chó. Không đạt tới 1,000 tỷ đạo thì không có tư cách giao thủ với nàng. Trong đại thánh vô thượng cảnh, thánh đạo quy tắc đạt tới 1,000 tỷ đạo mới được xưng là bán thần. Thánh đạo quy tắc vượt quá 2,000 tỷ đạo thì xưng bán thần đỉnh phong. Bán thần và bán thần đỉnh phong chỉ là cách gọi khác của thực lực, kỳ thật đều là cảnh giới đại thánh vô thượng cảnh. Nếu không tu luyện ra 100,000 đạo thánh đạo quy tắc mà thắng được một bán thần, thì tu sĩ đó cũng có thể xưng là bán thần. Kỳ thật Bạch Khanh Nhi, Vu Mã Cửu Hành, Huyết Linh Tiên đều là bán thần đỉnh phong, chỉ mạnh hơn Ngô Duyệt Mệnh Hoàng thôi. Đáng nói là, Ngô Duyệt Mệnh Hoàng tu luyện được 1,200 tỷ đạo thánh đạo quy tắc khi ngưng tụ vô thượng pháp thể ở vạn tự nhất sinh cảnh, nên vừa đột phá đến vô thượng cảnh đã có thể xưng là bán thần. Đạt tới vô thượng cảnh rồi, hắn tự nhiên có tăng lên lớn, mới có thành tựu hiện tại. Trương Nhược Trần hỏi, Bạch Khanh Nhi xếp hạng trên thần trữ quyển hẳn rất cao, trước kia vận mệnh thần điện không chú ý tới nàng sao? Cung Nam Phong lắc đầu, không, nàng xếp hơn trăm tên ất đẳng trên thần trữ quyển, không tính là nổi bật. Sao có thể như vậy? Ta thấy, với tu vi cảnh giới của nàng, chỉ cần tâm niệm vừa động là có thể phá cảnh thành thần. Trương Nhược Trần nói, ta đã suy nghĩ và tính toán đi tính toán lại vấn đề này, không ngoài hai nguyên nhân. Cung Nam Phong thân là khí linh của Thiên Xu Châm, gần như nắm rõ mọi thứ trong thiên hạ, nói, nguyên nhân đầu tiên, hẳn là vì nàng có khúc mắc. Khúc mắc quấn lấy nàng, thậm chí có thể đã hóa ma, khiến nàng không dám tùy tiện độ thần kiếp. Mắt Trương Nhược Trần sáng lên, nàng có khúc mắc gì? Lẽ nào nhược điểm của Bạch Khanh Nhi ở đây? Chúng ta ngồi xuống nói. Cung Nam Phong gỡ một quyển sách cổ thần mộc bản nguyên chi quan, lót dưới mông, ngồi trên đất dựa vào giá sách nói, chuyện này phải nói từ thân thế của Bạch Khanh Nhi, nàng cũng thật đáng thương. Chờ một chút. Trương Nhược Trần lấy tàn sơn ma kính ra, kích phát chí tôn minh văn, tạo thành một lồng sáng tròn bao trùm hai người họ. Tiếp tục kể. Phụ thân của Bạch Khanh Nhi thật là hoang thiên. Cung Nam Phong nói, hơn phân nửa là vậy, nhưng hoang thiên đại thần chưa từng thừa nhận, thậm chí nhiều năm chưa từng đến thần nữ thập nhị phương. Sao ngươi biết hắn chưa từng đến? Trương Nhược Trần nói. Cung Nam Phong thần tình nghiêm túc, xác định nơi này bị chí tôn thánh khí bao trùm, không ai nghe lén, mới nói ra, thật không dám giấu giếm. Thiên vận ti tôn giả chưa bao giờ tin Hoang Thiên Đại Thần, một khi Hoang Thiên Đại Thần rời địa ngục giới, sẽ khởi động Thiên Xu Châm để suy tính hướng đi của hắn. Nhược Trần huynh là người một nhà, ta mới cho ngươi biết bí mật này. Trương Nhược Trần mắt cổ quái, cười nói, ngươi nắm rõ bí ẩn của địa ngục giới như lòng bàn tay. Cung Nam Phong mừng rỡ, đắc ý cười một tiếng, tiếp tục, ngươi nghĩ xem, một tiểu nữ hài bị cha bỏ rơi từ nhỏ, bản thân đã là một chuyện tàn nhẫn. Huống chi nàng còn có một người mẹ phong bình cực kém, có thể nghĩ từ nhỏ đến lớn chắc chịu không ít chế giễu. Người cầm quyền thần nữ thập nhị phương, Bạch Hoàng hậu. Phong bình kém là ý gì? Trương Nhược Trần nói. Cung Nam Phong nói, nghe nói Bạch Hoàng hậu xinh đẹp như thiên tiên, so được với Nguyệt Thần. Nhưng Nguyệt Thần băng thanh ngọc khiết, chư thần địa ngục giới có không ít người ngưỡng mộ. Còn Bạch Hoàng hậu lại hết sức sa đọa, cấu kết với nhiều thần linh. Trương Nhược Trần nghe được một chuyện bát quái lớn như vậy, không nhịn được cười một tiếng, lắc đầu. Khó trách Hoang Thiên không còn đến thần nữ thập nhị phương, e là Bạch Khanh Nhi có phải con gái hắn hay không cũng là một ẩn số. Nhưng Bạch Hoàng hậu thật có mị lực lớn như vậy sao? Truyền thuyết không có người đàn ông nào cự tuyệt được Bạch Hoàng hậu, bao gồm thần linh nam tính. Cung Nam Phong nói. Trương Nhược Trần trầm tư, nghĩ đến oán hận trước kia của mình với Huyết Hậu. Nếu lời Cung Nam Phong là thật, hắn có chút lý giải vì sao Bạch Khanh Nhi cố chấp nhất định phải thắng Hoang Thiên, thậm chí không coi trọng Hoang Thiên. So với Huyết Hậu, Hoang Thiên và Bạch Hoàng hậu đơn giản đã tốt hơn gấp nghìn lần, vạn lần. Một người sinh mà không nuôi, một người không xứng làm mẹ. Trương Nhược Trần nói, ngươi nói, nguyên nhân thứ hai là gì? Cung Nam Phong nói, Bạch Khanh Nhi có thể vượt qua thiên vấn cảnh, xông phá vạn tử nhất sinh cảnh, chứng tỏ ý chí nàng cường đại, khúc mắc chưa chắc làm gì được nàng. Chỉ có một khả năng khác, có nhân vật có tinh thần lực phi thường cường đại che giấu thiên cơ trên người nàng, dù là thần trữ quyển cũng không cảm giác được con người thật của nàng. Thần trữ quyển là một trong sáu quyển vận mệnh thiên thư, đại diện cho pháp tắc chí cao vô thượng của vận mệnh thần điện. Ai có thể đấu cờ với vận mệnh? Trương Nhược Trần hiếu kỳ nói. Cung Nam Phong ý vị thâm trường nói, tồn tại có tinh thần lực vượt quá cấp 90. Trương Nhược Trần giật mình một cái chớp mắt, hít vào một ngụm khí lạnh, lắc đầu nói, không thể nào. Tinh thần lực đạt tới cấp 70 là có thể coi là thành thần về tinh thần lực. Đạt tới cấp 80 đã là cự phách trong thần linh. Cấp 90. Trong vũ trụ thật có cường giả tinh thần lực cấp bậc này sao? Cung Nam Phong nói, ta không bắn tên không đích, với việc Hoang Thiên và Bạch Hoàng Hậu không quan tâm, nếu Bạch Khanh Nhi không có nhân vật thông thiên cấp dạy bảo thì không thể đạt được thành tựu như hôm nay. Giống như Nhược Trần huynh ngươi, cũng kế thừa y bát của Tu Di Thánh Tăng, tiếp thiên thần mộc, bất động minh vương đại tôn, được di sản của không ít nhân vật lớn ở Côn Lôn giới, lại được Chân Lý Thần Điện, Nguyệt Thần, Huyết Tuyệt Chiến Thần, Tán Kim Bạch Hổ ủng hộ và chỉ điểm, mới có thành tựu hiện tại. Diêm Vô Thần đã qua đời cũng có cơ duyên và truyền thừa đỉnh cấp. Khuyết Càng là được vận mệnh thần điện dốc sức bồi dưỡng. Ta không tin nàng chỉ bằng tự thân cố gắng có thể đạt được độ cao hiện tại. Ngươi nói vậy cũng có lý. Trương Nhược Trần mắt dị dạng nhìn Cung Nam Phong nói, ngươi không phải bảo rất khó suy tính ta sao? Sao hiểu rõ ta vậy? Cung Nam Phong sợ Trương Nhược Trần hiểu lầm, vội nói, tư liệu, tin tức về ngươi, bản nguyên thần điện sớm đã tra ra rõ ràng. Ra ngoài. Trương Nhược Trần nói, Nhược Trần huynh, sao ngươi trở mặt nhanh vậy? Tin tức của ta, dù ngươi biết bao nhiêu, tuyệt đối không được tiết lộ cho ai. Hiểu rồi, ta Cung Nam Phong đã nhận định ngươi là huynh đệ, đương nhiên không làm chuyện có lỗi với ngươi. Tương lai ngươi muốn tìm Trì Giao Nữ Hoàng báo thù, hoặc tìm Nguyệt Thần đòi nợ, hay muốn cướp thiên nữ của Văn Minh Thiên Tinh hoặc Thiên Sơ về làm vợ, tính cả ta một chân, ta vẫn có chút nhân mạch ở vận mệnh thần điện, điều động một chi thánh quân giúp ngươi không thành vấn đề. Ngươi biết quá nhiều. Ta cũng không còn cách nào, ai bảo ta là khí linh của Thiên Xu Châm. Ra ngoài quá bình tĩnh. Liên tiếp mấy ngày không có tu sĩ nào đến cản đường. Bình tĩnh đến mức dị thường. Trương Nhược Trần biết, càng như vậy, phía sau càng ẩn giấu bão táp ngập trời. Rất có thể, vận mệnh thần điện đã bố trí thiên la địa võng ảo vân vành đai tiểu hành tinh. Nếu là hắn, chắc chắn không cao điệu tiếp tục tiến lên, mà sẽ đổi hướng, trở về băng vương tinh rồi rời đi. Không ai biết nội tình vận mệnh thần điện đáng sợ đến cỡ nào. Nếu vận mệnh thần điện muốn giết một người, dù kẻ đó dưới thần cảnh vô địch, cũng khó thoát khỏi tử kiếp. Bạch Khanh Nhi rõ ràng đã thụ thương, nhưng vẫn nghĩa vô phản cố, hướng áo vân vành đai tiểu hành tinh mà đi, chẳng khác nào một mình tuyên chiến với vận mệnh thần điện, với các đại thế lực địa ngục giới. Nàng muốn đền bù thiếu hụt vạn tử nhất sinh cảnh, muốn đạt tới độ cao huyết tuyệt và hoang thiên từng đạt được, đó là con đường phải đi. Chỉ có thể tiến, không thể lui. Trương Nhược Trần bước vào Tinh Thuật Cung, một trong bảy tòa cung nguyễn. Bạch Khanh Nhi không tu luyện, cũng không chữa thương, mà đang dùng trúc đào xới đất cho sáu bồn hoa lan. Sáu bồn hoa lan trồng trong chậu tử sa, được chăm sóc tinh tế, hoa nở đẹp đẽ. Nhưng Trương Nhược Trần biết, chúng lấy thánh hồn tu sĩ thánh cảnh làm thức ăn, cần huyết dịch đại thánh và thần linh tưới vào, là sáu cây thực vật hung tính, cực kỳ tà ác. Nếu chúng phát động công kích, có lẽ còn đáng sợ hơn Thương Nguyệt và Thương Hạ. Bạch Khanh Nhi nói, nghe nói ngươi nuôi một gốc thực thánh hoa. Trương Nhược Trần dừng lại ở sau lưng nàng năm bước, nói, thực thánh hoa của ta không sánh được sáu kỳ chủng sống qua một nguyên hội này của ngươi, nhưng cũng không tệ lắm. Ngươi hiểu làm vườn? Bạch Khanh Nhi hỏi. Trương Nhược Trần cười lắc đầu. Hắn nuôi thực thánh hoa chỉ để tăng cường chiến lực, đâu có nhàn hạ thoải mái làm vườn. Thực thánh hoa cũng là một gốc thực vật hung tính tà ác, chỉ là hung tính bị Trương Nhược Trần khống chế, không thể gây họa cho sinh linh vô tội. Bạch Khanh Nhi tự nói, làm vườn rất tốt, tốt nhất đừng tu luyện ra nhục thân, khi còn là hoa mới thuần túy nhất. Có thể thổ lộ hết với chúng sẽ mãi mãi lắng nghe, không hỏi nhiều, không chế giễu, không phản bác, không phản bội, không vứt bỏ ngươi. Vậy khác gì nói một mình? Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi quay người lại, nói, thấy chưa, ngươi lại phản bác ta. Sao không thể thản nhiên chấp nhận người khác phản bác? Một người chuyên quyền độc đoán, dù cường đại hơn nữa, cũng không khoái hoạt. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi hỏi, ngươi vui không? Trương Nhược Trần á khẩu không trả lời được. Thế gian là một khổ hải, không ai chân chính khoái hoạt. Càng là người không cam lòng tầm thường, càng thống khổ. Tu luyện không phải vì trường sinh bất tử, mà là để vượt qua khổ hải, tìm kiếm bến bờ cực lạc. Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần thấy Bạch Khanh Nhi hôm nay khác thường, cả người thanh thản điềm tĩnh, không chút lệ khí, dịu dàng khiến người sinh lòng ngưỡng mộ. Tựa như gió mát ngày đông, bóng râm ngày hạ. Thảo nào Cung Nam Phong nói, thiên hạ không người nam nhân nào cự tuyệt được Bạch Hoàng Hậu. Bạch Khanh Nhi dường như thừa hưởng khí chất và mị lực đặc biệt này từ mẫu thân. Một nữ tử giết người như ngóe, âm hiểm quả quyết, lại thu liễm được lệ khí, là điều đáng sợ. Trương Nhược Trần nói, ta không đến để luận đạo, sư phụ ở đâu, ta muốn gặp. Dựa vào gì ta phải cho ngươi gặp? Bạch Khanh Nhi lạnh lùng, tiếp tục lật xới đất hoa lan. Thương Hạ và Thương Nguyệt đều trong tay ta, đều là đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh, đổi một thánh vương tinh thần lực, không quá đáng chứ? Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói, ngươi tính sai rồi. Có sao? Trương Nhược Trần hỏi. Bạch Khanh Nhi nói, thứ nhất, Thượng Quan sư phụ không còn là thánh vương, mà là đại thánh tinh thần lực. Thứ hai, ta muốn đoạt lại Thương Hạ và Thương Nguyệt từ tay ngươi, ngươi không có sức phản kháng. Với khoảng cách hiện tại, Tán Kim Bạch Hổ giúp ngươi cũng vô dụng. Thứ ba, ta không cho ngươi thả Thương Nguyệt và Thương Hạ, là vì chờ ngươi chủ động đề nghị trao đổi. Ngươi chủ động nhắc đến, chứng tỏ Thượng Quan sư phụ quan trọng với ngươi hơn Thương Hạ và Thương Nguyệt với ta. Vì vậy, ngươi phải trả giá cao hơn, ta mới thả hắn. Ngươi cũng gọi hắn là sư phụ, nên tôn sư trọng đạo. Trương Nhược Trần đoán từ lâu, nho đạo của Bạch Khanh Nhi hẳn do Thượng Quan khuyết dạy. Nho đạo có câu hữu giáo vô loại. Đại nho chân chính không vì đối phương giàu nghèo, trí ngu, thiện ác, hay là quỷ quái, cầm thú, mà không dạy nho gia chi học. Tính tương cận giả, tập tương viễn giả. Chúng sinh một thể đều có tốt tính. Bạch Khanh Nhi nói, ngươi thấy ta không tôn sư trọng đạo ở chỗ nào? Huống hồ, ngươi gọi ta là yêu nữ, sao ta phải tôn sư trọng đạo? Ly kinh bạn đạo thì sao? Trương Nhược Trần biết Bạch Khanh Nhi lời lẽ sắc bén, không tranh luận, nói, ngươi muốn ta trả giá gì? Ta chưa nghĩ ra, bằng không đáp ứng làm cho ta một việc. Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần hỏi, việc gì? Ta cũng chưa nghĩ ra sẽ nói cho ngươi. Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần cự tuyệt, không được. Vậy khỏi nói. Thương Nguyệt và Thương Hạ đều là nữ tử xinh đẹp, ngươi có thể tùy ý xử trí, đừng giết là được. Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần biết bồi dưỡng hai đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh gian nan thế nào, không so được với việc nàng dùng mộng cảnh khống chế nô bộc. Không ngờ Bạch Khanh Nhi lại bỏ đi như giày rách. Hoặc là nàng đang giả vờ. Bạch Khanh Nhi như nhìn thấu tâm tư Trương Nhược Trần, nói, nuôi lớn nha đầu, cánh cứng rồi, sớm muộn sẽ bay đi. Thương Hạ không còn ở bên ta, đã động tình với nam nhân. Còn Thương Nguyệt, tâm tính nàng kém, bị ngươi bắt, hẳn không đấu lại ngươi, đã thần phục ngươi rồi. Thượng Quan sư phụ nói, khó nhất không phải tranh đấu với người, mà là trong người. Điểm này, ta tán đồng. Thần còn có lúc bị giết, nhưng tạo dựng tâm tính một người, hoặc ảnh hưởng tâm tính người trong thiên hạ, còn khó hơn giết thần. Cái gì là tốt, cái gì là ác, cái gì là đúng, cái gì là sai, không có câu trả lời. Các nàng đi theo ngươi rất tốt. Trương Nhược Trần, ta xem rõ ngươi, tâm ngươi mềm hơn ta, hẳn sẽ thiện đãi các nàng. Trương Nhược Trần nói, hôm nay ngươi nói nhiều quá. Vì ít người có tư cách đứng trước mặt ta, đối thoại với ta. Trong lòng có điều muốn nói, nhưng không ai có tư cách nghe, cuối cùng chỉ có thể nói với chúng. Bạch Khanh Nhi nhìn sáu bồn hoa lan. Hiển nhiên, Bạch Khanh Nhi đã thừa nhận thực lực Trương Nhược Trần, không còn khinh thị hắn như trước. Thực lực ở đây không chỉ tu vi và thiên phú, mà còn là tâm tính, tinh thần và trí tuệ. Trương Nhược Trần nói, sao ta thấy ngươi như đang dặn dò Di Ngôn? Đi bản nguyên thần điện là đường chết, ta phải sống sót trên đường chết. Ai thấy rõ tương lai, lỡ không sống nổi thì sao? Trong đôi mắt đẹp kinh tâm động phách của Bạch Khanh Nhi thoáng vẻ ảm đạm rồi biến mất. Trương Nhược Trần nói, ngươi vốn rất tự tin mà. Chỉ ngươi càng không tự tin mới càng tỏ ra tự tin. Không giấu ngươi, ta không nắm chắc đạt tới độ cao huyết tuyệt và hoang thiên. Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần nhìn Bạch Khanh Nhi với ánh mắt khác lạ, không ngờ nàng lại nói như vậy. Đây mới là nàng chân thực. Quả nhiên phải tiếp xúc sâu mới hiểu rõ một người, nếu không chỉ thấy bề ngoài. Kiến tạo thế cục hỗn loạn là nhảy múa trên lưỡi dao, sơ sẩy là tan xương nát thịt. Nhưng ta phải tự tin, phải tự nhủ mình phải tự tin, nhân định thắng thiên mà. So với chết, ta không muốn sống tầm thường. So với bị người điều khiển sinh tử, ta thà điều khiển sinh tử của họ. Dù trước mặt là thần linh, cũng phải tiến lên, không được lùi. Dần dần, vẻ ảm đạm và chán chường trên người Bạch Khanh Nhi biến mất, thay vào đó là nhuệ khí dâng trào, như kiếm rỉ khai phong đâm rách mây xanh, nàng lạnh lùng nói, đã đến, mời vào. Thanh âm vang vọng Thất Tinh Đế Cung, lan tỏa trong vũ trụ rộng lớn. Bạch Khanh Nhi rời Tinh Thuật Cung, đi đến đại điện Thất Tinh Đế Cung. Chân lý chi tâm của Trương Nhược Trần cũng cảm ứng được, ánh mắt lộ vẻ phức tạp, nhanh chóng đi theo ra ngoài. Nhược Trần huynh, có chuyện gì? đại quân vận mệnh thần điện đến. Cung Nam Phong mừng rỡ hỏi. Trương Nhược Trần không muốn để ý, nhưng nghĩ đến điều gì đó, liền kéo hắn lại, ân cần nói, không phải đại quân vận mệnh thần điện, nhưng người đến không thể coi thường, một khi giao chiến, dư âm có thể khiến ngươi chết không chôn thây. Vậy làm sao bây giờ? Cung Nam Phong kinh hãi. Đừng sợ, có ta. Trương Nhược Trần lấy ra Tử Kim Hồ Lô, nói, đây là chí tôn thánh khí, ngươi vào trong đó trước, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tốt. Nhược Trần huynh quả nhiên nghĩa bạc vân thiên, ta Cung Nam Phong cả đời này cũng không trả hết nhân tình của ngươi. Cung Nam Phong đỏ mắt, gần như rơi lệ vì cảm động. Thu Cung Nam Phong vào Tử Kim Hồ Lô, Trương Nhược Trần đi vào đại điện. Phí Trọng Dơ chiến phủ, đứng bên phải Bạch Khanh Nhi, mắt sáng nhìn thẳng ra cửa cung. Ngoài cửa cung, đen kịt tĩnh mịch, là hư không vô tận. Đăng. Một tiếng chấn động vang lên, Thất Tình Đế Cung lay động. Đăng. Đăng. Thất Tình Đế Cung không ngừng lay động, thanh âm càng vang dội. Ngoài cửa cung, một thân ảnh già nua chống một trượng, đi lên cầu thang, bước đi khập khiễng vào đại điện. Bà mặc áo đỏ, thân hình còng xuống. Mỗi lần một trượng chạm đất, đều tạo ra từng vòng sóng không gian, khiến cung điện lắc lư. Trương Nhược Trần khẽ gọi, bà bà. Người đến là Hải Đường bà bà. Bà là một gốc thất sắc Hải Đường, cũng là thủ hộ giả kiếm cát. Trước kia, Trương Nhược Trần vào kiếm cát học kiếm, lĩnh hội vô tự kiếm phổ, Hải Đường bà bà từng giảng đạo cho hắn 9 ngày 9 đêm, là người dẫn đường quan trọng trên con đường tu luyện của Trương Nhược Trần. Trong đại điện, hương hoa bay lượn, tạo thành những bóng dáng cánh hoa. Hải Đường bà bà hiền từ, mặt đầy nếp nhăn, cười với Trương Nhược Trần. Bạch Khanh Nhi thấy Hải Đường bà bà bất phàm, nói, chỉ bằng một gốc Hải Đường, người dám xông vào Thất Tinh Đế Cung. Thất Tinh Đế Cung này là cung điện của vãn bối nhà ta, sao không dám xông vào? Hải Đường bà bà ho khan hai tiếng. Bạch Khanh Nhi nói, vậy ngươi đến làm khách? Xem như thế đi. Nếu đến làm khách, sao còn mang theo người? Bạch Khanh Nhi nhìn ra ngoài cửa cung. Một nam tử áo trắng thân hình thẳng tắp, tay cầm thạch kiếm, đứng đó, tóc dài không gió mà bay, là huyết linh tiên hình người, không phải đầu người thân rắn. Hắn chỉ đứng đó, đã phát ra hồng hoang cổ khí. Đôi mắt bạc của hắn bắn ra ánh mắt, như hai thanh thần kiếm tuyệt thế. Phí Trọng chỉ nhìn thẳng một cái, đã thấy song đồng nhói buốt, đầu như muốn nứt ra. Sao đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả đáng sợ vậy, ai cũng nghịch thiên. Phí Trọng bất đắc dĩ, cảm thấy chuyến đi địa ngục giới này bị đả kích sâu sắc. Là nhân vật nhất đẳng của ải nhân tộc, đi đâu cũng như quân lâm thiên hạ, được chúng sinh triều bái, hiếm khi gặp tu sĩ có thể thắng hắn. Nhưng mấy ngày nay, tu sĩ hắn gặp, ai cũng đánh không lại, ngạo khí trên người bị ma diệt gần hết. Huyết Linh Tiên nhìn Trương Nhược Trần, hỏi, ngươi và nàng có quan hệ gì? Người cần chờ đã đến, Trương Nhược Trần lười giả vờ, nói, xem như địch nhân, một địch nhân cường đại. Nhấn mạnh hai chữ cường đại là để nhắc Huyết Linh Tiên và Hải Đường bà bà, tránh họ đánh giá thấp thực lực Bạch Khanh Nhi. Phí Trọng kinh ngạc, không ngờ Trương Nhược Trần luôn tuyên bố muốn cưới Bạch Khanh Nhi lại đột nhiên lộ chân tướng. Bạch Khanh Nhi lại thản nhiên, bình tĩnh tự nhiên, nói, ngươi thừa nhận điều này, rất tốt, ta thích ngươi quang minh lỗi lạc, ngươi giả dối rất giả tạo, dễ bị nhìn thấu. Như vậy rất chán ghét. Thật sao? Về sau? Nếu có về sau, trước mặt ngươi, ta sẽ cố gắng thật hơn, tránh bị ngươi coi thường. Trương Nhược Trần bật cười. Bạch Khanh Nhi nói, nếu là địch nhân, khỏi nói thêm. Hai vị trưởng bối Côn Lôn giới của ngươi đến, cuối cùng có người ra mặt cho ngươi, hôm nay kết thúc luôn thế nào? Lời này có ý móc mỉa và châm chọc, đúng là tác phong của nàng. Nhưng Trương Nhược Trần như không nghe ra, nói, ngươi nhiều lần muốn đẩy ta vào chỗ chết, nhưng ta vẫn là người phá hỏng chuyện của ngươi trước đây, coi như có qua có lại. Ta hiện tại sống tốt, nên không muốn kết thêm thù sâu. Nếu có thể, ta hy vọng biến chiến tranh thành tơ lụa. Không ai muốn đối đầu với thiên tài nguyên hội cấp, nhất là khi cừu hận chưa sâu sắc. Giống như những thế lực có huyết hải thâm cừu với Trương Nhược Trần, sau khi Trương Nhược Trần dung hợp thánh ý thứ sáu, nhiều người đã muốn hóa giải cừu hận. Khi đó, Trương Nhược Trần chưa đạt bách gia cảnh đại viên mãn, thậm chí xếp hạng rất thấp trên thần trữ bảng, không thể so với Bạch Khanh Nhi hiện tại. Không ai muốn mình toàn là địch. Bạch Khanh Nhi nói, biến chiến tranh thành tơ lụa, sợ là không dễ vậy đâu. Thiên Xu Châm, cực phẩm bản nguyên thần tinh, người không muốn đòi lại. Đương nhiên muốn đòi lại, mà ngươi còn phải thả sư phụ. Trương Nhược Trần nói. Bạch Khanh Nhi nói, ngươi ở vận mệnh thần vực khiến ta tổn thất mấy trăm ngàn thần thạch, giết nhiều thuộc hạ, món nợ này tính sao? Mà thất thủ lão nhân ở đâu, ngươi có nên nói cho ta biết không? Sao ngươi tính toán chi ly vậy? Trương Nhược Trần hỏi. Bạch Khanh Nhi nói, Thiên Su Châm và cực phẩm bản nguyên thần tinh giao cho ta, giúp ta giữ bí mật, đồng thời đáp ứng giúp ta một việc, ta sẽ không tính toán chi ly, hết thảy có thể bỏ qua. Nghe Thiên Su Châm, Hải Đường Bà Bà và Huyết Linh Tiên đều động dung, liếc nhau. Huyết Linh Tiên tiến vào điện, hai tay nắm chặt thạch kiếm, hướng xuống đất một điểm, mọi điều kiện đều có thể thương lượng, nhưng Thiên Su Châm ta cần mang đi. Rõ ràng mấy người trong điện đều rất bình tĩnh, nhưng bầu không khí bỗng nhiên trở nên khẩn trương. Huyết Linh Tiên và Bạch Khanh Nhi dẫn đầu, hình thành khí thế đối chọi gay gắt. Bạch Khanh Nhi nhìn Trương Nhược Trần, hỏi, hắn có thể thay ngươi quyết định? Trương Nhược Trần nhún vai, cười, trưởng bối trong giáo tính tình mạnh mẽ, tuổi tác lại cao, khó tránh khỏi tính tình lớn, ngủ 10 vạn năm, lệ khí tự nhiên nặng một chút. Nhưng nếu lão tiền bối đã mở lời, ta không ủng hộ chẳng phải là mất mặt hắn. Huyết Linh Tiên trông rất trẻ trung. Nhưng Trương Nhược Trần là đương kim giáo chủ Huyết Thần Giáo, Huyết Linh Tiên là đại đệ tử của Huyết Thần, lại là thần tử đời thứ nhất của Huyết Thần Giáo, tự nhiên được xem là tiền bối trong giáo. Nhìn thái độ của Huyết Linh Tiên, Trương Nhược Trần xác định phỏng đoán trong lòng. Hắn và Hải Đường Bà Bà đến địa ngục giới, cướp đoạt Thiên Su Châm, rất có thể liên quan đến việc cứu viện Vẫn Thần đảo chủ. Nếu không, Huyết Linh Tiên đã không biểu lộ ý chí quyết lấy Thiên Su Châm như vậy. Thiên Su Châm thuộc về ai sẽ là vấn đề khó khăn nhất trong trận đàm phán này? Phí Trọng sinh ra cảm giác bất an, lặng lẽ lùi về phía sau, đến gần vị trí khuất. Bạch Khanh Nhi cân nhắc lợi hại, nói, giao Thiên Su Châm cho các ngươi cũng được, nhưng dù sao cũng là một kiện thần khí, các ngươi lấy gì để trao đổi với ta? Ta nghe nói Côn Lôn giới có 10 kiện thần khí, các ngươi lấy bất kỳ cái nào để trao đổi cũng được. Hải Đường Bà Bà nói, thần khí Côn Lôn giới sao có thể mang ra ngoại giới? Huống hồ thập đại thần khí, cũng không phải chúng ta có thể khống chế. Ngươi đổi điều kiện khác đi. Thần khí vô giá, chỉ có thể dùng thần khí để đổi. Đây là ta nhượng bộ lớn nhất. Nếu đàm luận không thành, vậy thì đánh thôi, nói thật, chỉ bằng các ngươi không làm gì được ta. Bạch Khanh Nhi xưa nay không phải người yếu đuối. Huống chi, nàng cũng không bài xích dùng chiến đấu để giải quyết vấn đề, vừa hữu hiệu, vừa trực tiếp. Tay ai lớn hơn, người đó định đoạt. Huyết Linh Tiên sớm đã không muốn nhiều lời, trực tiếp rút thạch kiếm chém ra. Một kiếm này, tốc độ nhanh như điện quang, xuyên thấu không gian và thời gian. Xoạt. Một kiếm chém hụt. Bạch Khanh Nhi xuất hiện sau lưng Huyết Linh Tiên, tại vị trí cửa cung. Vì tốc độ quá nhanh, tu vi Phí Trọng không thấy rõ chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ biết Huyết Linh Tiên dường như đã ra kiếm, Bạch Khanh Nhi né tránh thế nào thì hoàn toàn không thấy rõ. Phí Trọng kinh hãi, vô thượng cảnh đại thánh của mình, có xứng với hai chữ vô thượng không? Nhưng nghĩ lại, hắn cũng là cường giả trong vô thượng cảnh đại thánh. Huyết Linh Tiên đương nhiên biết Bạch Khanh Nhi ở phía sau, ánh mắt bình tĩnh, nói, ngươi là người ta từng thấy, kể cả thời Trung Cổ, tu sĩ dưới thần cảnh tu luyện lưu quang chi đạo mạnh nhất. Thật sao? Một kiếm của ngươi cũng có chút trò hay. Côn Lôn giới không hổ là đại thế giới vạn cổ bất diệt, không hổ là ngòi nổ của đại chiến giữa thiên đình và địa ngục thời Trung Cổ, dù chết rồi cũng không chịu hàng. Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần sắc mặt có chút khó coi, vì trước đó Bạch Khanh Nhi chưa từng lộ ra lưu quang chi đạo. Nếu lúc trước nàng thi triển lưu quang chi đạo, dù Trương Nhược Trần ở ngoài 30 dặm, muốn thoát khỏi tay nàng cũng vô cùng khó khăn. Nghĩ kỹ lại, lúc ấy Bạch Khanh Nhi không thi triển lưu quang chi đạo cũng bình thường. Thứ nhất, với tu vi và cảnh giới của nàng, muốn giết Trương Nhược Trần căn bản không cần toàn lực ứng phó. Thứ hai, có Tán Kim Bạch Hổ ở đó, nàng coi như đuổi kịp Trương Nhược Trần, có thể thật sự giết Trương Nhược Trần. Nếu biết rõ Trương Nhược Trần ở bên cạnh nàng có mục đích khác, mà nàng lại không thể giết Trương Nhược Trần, tự nhiên không cần thiết lộ bài tẩy của mình. Đây là một nữ tử mà Trương Nhược Trần không thể nhìn thấu. Huyết Linh Tiên hỏi, người rốt cuộc là ai? Có thể khiến Huyết Linh Tiên hỏi câu này, hiển nhiên Bạch Khanh Nhi trong lòng hắn đã có vị trí rất quan trọng. Bạch Khanh Nhi, người cầm quyền Bạch Hoàng hậu của thần nữ Thập Nhị Phương. Trương Nhược Trần nói, thần nữ Thập Nhị Phương không thể bồi dưỡng ra thiên chi kiêu nữ như vậy, nàng tất có bối cảnh sâu xa hơn. Hải Đường Bà Bà vừa nói vừa triển khai tinh thần lực thiên địa, từng đóa hoa hải đường ngưng tụ, hóa thành biển hoa vô tận, bao trùm Thất Tinh Đế Cung và một vùng không gian bao la bên ngoài. Hương hoa sộc vào mũi, lại giấu giếm sát cơ. Trong biển hoa này, bất kỳ tu sĩ nào cũng sẽ bị Hải Đường Bà Bà khống chế. Triển khai tinh thần lực thiên địa là để áp chế lưu quang chi đạo của Bạch Khanh Nhi. Bạch Khanh Nhi kinh ngạc nhìn Hải Đường Bà Bà, thân hình không hề bị ảnh hưởng, đi lại nhàn nhã trong biển hoa, nói, ta phát hiện một chuyện rất thú vị, hiện tại, trước mặt ta có 3 vị tu sĩ xuất thân Côn Lôn giới, nhưng các ngươi lại đến từ 3 thời đại khác nhau. Tuổi của các ngươi, ít nhất cũng cách nhau 10 vạn năm. Sao kỳ quái vậy? Chẳng lẽ đại nhân vật Côn Lôn giới ngày xưa biết Trung Cổ có đại kiếp nạn, nên đã che giấu những nhân tài cao cấp nhất của mỗi thời đại, để họ thức tỉnh ở thời đại này? À, ta nhớ ra rồi, Tu Di Thánh Tăng là thời không chưởng khống giả, còn được gọi là vị Lai Phật, sao ông ta có thể không thấy chuyện tương lai? Cũng khó trách Bạch Khanh Nhi có hoài nghi như vậy. Cần biết, thiên hạ hiện nay, tu sĩ có thể đỡ một chiêu của Bạch Khanh Nhi mà không chết rất ít. Tu sĩ có thể khiến nàng coi trọng càng ít hơn. Nhưng ba vị tu sĩ Côn Lôn giới trước mắt đều đạt tới mức độ nàng không thể coi thường. Một đại thế giới suy bại gần như hủy diệt, có thể có năng lượng như vậy sao? Không thể nào. Dù là tứ đại chúa tể thế giới của thiên đình hiện tại, đơn độc một tòa cũng chưa chắc xoay sở nổi đội hình xa hoa như vậy. Nhưng nếu đại thế giới này từng là đại thế giới mạnh nhất trong vũ trụ, lại bảo tồn những thiên tài ưu tú nhất của mỗi thời đại, thì có thể giải thích được. Tu Di Thánh Tăng có danh xưng vị Lai Phật, không thể không biết đại kiếp của Côn Lôn giới, dù đại kiếp này chỉ có khả năng xảy ra, ông ta cũng chắc chắn đã sớm bố trí, để lại hạt giống cho sự cuộc khởi sau này của Côn Lôn giới. Huyết Linh Tiên chính là hạt giống cho sự cuộc khởi của Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần biết Côn Lôn giới có rất nhiều tu sĩ rơi vào trạng thái ngủ say bằng nhiều cách khác nhau, có thể ngăn cản dòng thời gian và nguyên hồi kiếp nạn, nhưng không ngờ Bạch Khanh Nhi lại thông minh đến mức như vậy, có thể suy ra nhiều điều từ một dấu hiệu nhỏ. Quả nhiên, có thể thành nguyên hồi cấp thiên tài, tài trí và võ công đều phải thuộc hàng đỉnh cao. Bạch Khanh Nhi dường như không thấy ánh mắt của Trương Nhược Trần, Hải Đường bà bà, Huyết Linh Tiên, vẫn vừa suy nghĩ vừa nói, theo ta biết, chư thần Côn Lôn giới trong trận thần chiến cuối thời Trung Cổ không hề hoàn toàn vẫn lạc. Con gái của thập kiếp Vấn Thiên Quân, thần ba công chúa, gả cho Huyền Nhất chân thần của thiên đường giới. Vẫn thần đảo chủ có danh xưng trận pháp Thái Thượng, bị cầm tù tại vận mệnh thần điện. Có tin đồn băng hoàng từng thả đi một đại nhân vật Côn Lôn giới, vị đại nhân vật kia có lẽ vẫn còn sống. Phương Thốn đại sư, đại đệ tử của Tu Di Thánh Tăng, 10 vạn năm trước bị Thanh Lộc thần vương truy sát, trốn vào hải thạch tinh ổ, chưa hẳn đã vẫn lạc. Thanh Lê Vương Si Hình Thiên của Cửu Lê thần điện, nghe nói bị chém đầu, vẫn chưa chết. Đầu bị Minh Điện luyện thành hình thiên quán, thân thể hóa thành cự ma không có lý trí và tư duy, sau bị chủ nhân La Tổ Vân Sơn giới thu phục, làm ma thần đại tướng hộ giới. Nghe nói, chủ nhân Vô Gian Các cũng từng là một vị tuyệt đại nhân vật Côn Lôn giới. Nếu những thần linh từng uy chấn hoàng vũ này có thể trở lại Côn Lôn giới, Côn Lôn giới trong nháy mắt có thể trở thành một tòa cường giới. Có họ che chở, những thiên tài từ mỗi thời đại kia, chắc chắn sẽ có người đột phá thành thần. Đến lúc đó, thực lực Côn Lôn giới dù không đạt được top 10 vạn giới của thiên đình, thì vào top 100, top 50 cũng rất dễ dàng. Bạch Khanh Nhi cười, so với thần linh, mưu tính của chúng ta quá nhỏ bé. Côn Lôn giới dù từng vạn kiếp bất phục, vẫn là lạc đà gầy, có nội tình mà người thường không thể tưởng tượng. Để ta suy nghĩ kỹ, mục đích các ngươi cướp đoạt Thiên Xu Châm là để tìm kiếm bản nguyên thần điện, trải đường cho sự cuộc khởi của Côn Lôn giới. Hay là tìm kiếm hình thiên quán, đánh thức ký ức của Si Hình Thiên. Hay là... Ta biết mục tiêu của các ngươi nhất định là vì người đó, chỉ có hắn trốn thoát, mới có thể như định hải thần châm, chống đỡ cả Côn Lôn giới. Đến lúc đó, chư thần địa ngục giới sợ là sẽ hoảng sợ. Bàn tay Huyết Linh Tiên đặt trên thạch kiếm, sát khí ngút trời. Trong đại điện, kiếm ý ngưng tụ thành thực thể, hóa thành hàng ngàn hàng vạn kiếm ảnh. Hôm nay, nàng phải chết. Hắn nói. Trương Nhược Trần đương nhiên hiểu, giữa họ và Bạch Khanh Nhi tồn tại mâu thuẫn không thể hòa giải. Bạch Khanh Nhi không thể đem một kiện thần khí dâng cho người khác, mà họ nhất định phải cướp đoạt Thiên Xu Châm. Huống chi, Bạch Khanh Nhi dường như nhìn thấu một số bí mật của Côn Lôn giới, càng không thể tha cho nàng. Thế gian nào có đúng và sai, chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị cùng Huyết Linh Tiên, Hải Đường bà bà đồng tiến chung lui, một tay cầm ô kim chiến thiên trụ, một tay cầm tàng sơn ma kính, trên người hiện ra chi chiếc tán kim quy tắc thần văn, sau lưng xuất hiện hộ ảnh thần thánh. Huyết Linh Tiên nói, đối thủ khó kiếm, ta muốn cùng nàng công bằng một trận chiến. Dựa vào thắng bại của chúng ta, quyết định Thiên Xu Châm thuộc về ai? Bạch Khanh Nhi hỏi. Trương Nhược Trần sợ Huyết Linh Tiên đồng ý, vội nói, Huyết lão tiền bối, thế gian này làm gì có công bằng? Bạch cô nương dùng tu vi vô thượng cảnh, cướp Thiên Xu Châm từ tay ta, có nghĩ gì đến công bằng không? Cho nên, người không đại diện được ý chí của chúng ta. Thiên Xu Châm, Côn Lôn giới nhất định phải có. Hải Đường bà cũng bày tỏ thái độ. Huyết Linh Tiên có chút không vui vì Trương Nhược Trần gọi mình là lão tiền bối, nhưng đại chiến sắp đến, nên không phát tác. Hắn nói, ta chỉ đại diện cho cá nhân ta. Cũng được. Bạch Khanh Nhi nói. Nàng quay người, bay ra đại điện, dùng ngón tay vạch một đường trên hư không. Hoa. Một vết nứt không gian dài 10 trượng xuất hiện, bộc phát ra lực hút cuồng bạo. Nơi đây không xa vành đai tiểu hành tinh Áo Vân, chúng ta vào không gian hư vô một trận chiến. Nàng đi vào trước. Huyết Linh Tiên hóa thành ngân mang, theo sát. Trong đại điện, chỉ còn Trương Nhược Trần, Phí Trọng, Hải Đường bà bà. Phí Trọng thấy ánh mắt Trương Nhược Trần và Hải Đường bà bà đều nhìn mình, căng thẳng, lập tức quỳ xuống, từ nay về sau, ta là tu sĩ Côn Lôn giới. Sau khi trải qua mộng cảnh của Bạch Khanh Nhi, tinh thần ý chí của Phí Trọng đã bị phá hủy, đời này không thể thành thần. Hải Đường bà bà hừ nhẹ, chỉ chiếc cánh hoa hải đường bay qua, bao phủ toàn thân Phí Trọng. Các ngươi, a ầm. Tiếng kêu thảm thiết của Phí Trọng vang lên, cánh hoa nổ tung. Trong cánh hoa, huyết vụ phiêu tán. Phí Trọng không còn hài cốt. Đây là Hải Đường bà bà phát động công kích tinh thần lực. Trong tinh thần lực thiên địa của bà, một cường giả như Phí Trọng không có chút sức phản kháng. Nhược Trần, nữ đế hẳn đã nói với ngươi về việc cứu Thái Thượng, Thiên Xu Châm là bảo vật chúng ta nhất định phải dùng, chỉ có dùng nó mới tìm được vị trí giam giữ Thái Thượng. Hải Đường bà bà nói. Trương Nhược Trần nhìn ra ngoài cửa cung, lo lắng cho trận chiến của Huyết Linh Tiên và Bạch Khanh Nhi, ta hiểu. Chuyện năm đó ở Thánh Minh, không thể chỉ trách phụ hoàng ngươi. Hèn nhát, vừa cẩn thận vừa trơ trẽn. Hắn tinh thông đối nhân xử thế, trách sao được tử thần điện ban cho thần nguyên, thành ngụy thần. Mạc Vân Đoan nhìn Bạch Khanh Nhi, lạnh lùng nói, thần tử tinh lạc của vận mệnh thần điện truyền tin, có nữ tử thần bí Kỷ Phạm Tâm bắt Trương Nhược Trần, tàn sát ở địa ngục giới. Kỷ Phạm Tâm đó là ngươi biến thành. Thánh khí của Bạch Khanh Nhi đã hồi phục, nàng lạnh nhạt nhìn Mạc Vân Đoan, thì sao? Láo xược. Một con đê tiện thần nữ thập nhị phường mà dám gây sóng gió ở địa ngục giới, hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi, rồi báo cáo lên vận mệnh thần điện, diệt thần nữ thập nhị phường. Lũ thế lực ngầm như các ngươi đáng lẽ phải bị trảm thảo trừ căn. Mạc Vân Đoan nghiêm nghị nói. Sự hèn hạ của Mạc Vân Đoan khiến Trương Nhược Trần khinh bỉ. Nhưng Trương Nhược Trần suy nghĩ kỹ, chợt hiểu ra. Nhiều tu sĩ biết chuyện cực phẩm bản nguyên thần tinh, Trương Nhược Trần và Bạch Khanh Nhi đều cho rằng mình phải có. Dù ai nói dối, cực phẩm bản nguyên thần tinh chắc chắn ở một trong hai người. Mạc Vân Đoan không ngốc, sao không đoán ra cực phẩm bản nguyên thần tinh ở chỗ Bạch Khanh Nhi. Hắn muốn ổn định Trương Nhược Trần, giết Bạch Khanh Nhi, cướp cực phẩm bản nguyên thần tinh, đó mới là quan trọng nhất. Người nói ai đê tiện? Ánh mắt Bạch Khanh Nhi lạnh lão, năm ngón tay mở ra, kết thành bản nguyên đại thủ ấn, đánh về phía Mạc Vân Đoan. Vô số quy tắc bản nguyên kết thành thủ ấn, tỏa ra quang hoa sáng chói, phá tan thần vân. Rõ ràng, nàng vận dụng bản nguyên áo nghĩa, lực lượng đủ để rung chuyển không gian thần linh. Oanh! Mạc Vân Đoan cười gằn, một quyền đánh nát bản nguyên đại thủ ấn. Nắm đấm to như núi đánh tan bản nguyên chi quang của Bạch Khanh Nhi, khiến nàng hộc máu, bay xa mấy chục dặm. Đỡ được một quyền của thần linh mà không chết, đối với đại thánh vô thượng cảnh là vinh hạnh lớn. Nhưng Bạch Khanh Nhi không nghĩ vậy. Lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt kiên định, hai tay mở ra, 65 chuông đồng bay quanh thân thể, phát ra tiếng chuông như sóng lớn. Trên chuông đồng có trận pháp minh văn khác với vạn thanh thiên toàn đại trận. Một tiếng kêu vang lên, một thần điểu màu xanh dài vạn trượng bay ra, toàn thân bốc lửa xanh, bay quanh Bạch Khanh Nhi. Là thần điểu Thanh Loan. Lại là thứ thần trận, diễn hóa thần điểu Thanh Loan, có thể bộc phát lực công kích ngụy thần. Tiểu Hắc tức giận nói. Trương Nhược Trần hỏi. Người tức giận làm gì? Trận pháp của bản hoàng hơn hẳn Bạch Yêu Nữ. Đáng tiếc, tinh thần lực yếu hơn, chuẩn bị không đủ, bị ả cướp mất. Tiểu Hắc khó chịu nói. Đến lúc nào rồi mà nó còn quan tâm chuyện này? Bạch Khanh Nhi cưỡi Thanh Loan, anh tư bừng bừng, xông lên lần nữa. Dù Thanh Loan chỉ là diễn hóa từ trận pháp, nhưng khí tức và lực lượng ngụy thần là thật, khiến Mạc Vân Đoan thu lại nụ cười, nghiêm túc. Ngươi không biết gì về thần cảnh, dù có thể bộc phát lực lượng ngụy thần qua trận pháp. Trong mắt ta cũng chỉ là mang lực. Mạc Vân Đoan tháo chiến kỳ trên lưng, chiến kỳ lớn dần, trên mặt cờ hiện ra lôi điện quang hoa màu xám. Chiến kỳ vung ra, lôi điện phun trào, trút xuống 65 chuông đồng. Ầm ầm. Thần lực kinh khủng bao phủ Bạch Khanh Nhi, Thanh Loan, chuông đồng. Hàng ngàn đạo lôi điện màu xám không ngừng tấn công trận pháp, muốn phá vỡ trận pháp, luyện chết Bạch Khanh Nhi. Hải Đường bà nói, đây là không gian hư vô, Bạch Khanh Nhi dù là trận pháp thiên sư cũng không thể điều động thiên địa chi lực duy trì trận pháp, sợ rằng sẽ thua sớm. Nhược Trần, ngươi định làm gì? Nếu Trương Nhược Trần không thể ở địa ngục giới nữa, chỉ có thể theo bà về Côn Lôn giới, đó là điều Hải Đường bà mong muốn. Nhưng bà quan tâm hơn ý nghĩ và quyết định của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, nơi này gần Băng Vương Tinh, Mạc Vân Đoan chỉ dám ra tay trong không gian hư vô, mới không kinh động thần linh trên Băng Vương Tinh. Là ngụy thần, Mạc Vân Đoan không thể mượn lực lượng tinh hồn thần tọa trong không gian hư vô. Chiến lực sẽ giảm nhiều. Luyện hóa thần nguyên, đạt tới thần cảnh ngụy thần, có thể tu luyện ra một tinh cầu thần tọa. Ngươi vẫn muốn thí thần, không muốn về Côn Lôn giới. Hải Đường bà thở dài. Trương Nhược Trần cười tự giễu, Côn Lôn giới không thiếu ta. Tiểu Hắc kích động, thí thần. Quá tốt, thời khắc bản hoàng dương danh đã đến, chém thần linh, chính danh đồ thiên sát địa chi hoàng. Khi nào động thủ? Chờ một chút. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc cười hắc hắc, phải, cứ để Bạch Yêu Nữ và Vân Đoan Đoan kia đánh nhau lưỡng bại câu thương, ta ra tay thu dọn tàn cuộc. Không biết từ khi nào, Tiểu Hắc có thói quen đặc biệt danh cho người khác. Hải Đường bà dùng tinh thần lực truyền âm, liên lạc với Huyết Linh Tiên, hy vọng thuyết phục hắn cùng ra tay giúp Trương Nhược Trần. Nếu Mạc Vân Đoan không thể điều động lực lượng tinh hồn thần tọa, họ thật sự có cơ hội thí thân. Oanh! Oanh! Mạc Vân Đoan dùng chiến kỳ đánh xuống liên tục, cuối cùng đánh tan chuông đồng. Trận pháp bị phá. Thanh loan rên rỉ, hóa thành khói xanh, tàn biến trong không gian hư vô. Bạch Khanh Nhi thi triển lưu quan chi đạo, nhanh chóng rút lui, vẫn bị chiến kỳ quét trúng, chém ra một vết thương dài ở eo. Suýt chút nữa bị chém đôi. Nàng tiêu hao nhiều, mặt trắng bệch, tay ngọc giữ chặt vết thương. Vết thương nhanh chóng khép lại. Trương Nhược Trần, ngươi tưởng Mạc Vân Đoan sẽ tha cho ngươi sao? Hắn không chết, ngươi sẽ không có nơi sống yên ổn ở địa ngục giới. Bạch Khanh Nhi truyền âm cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thản nhiên, không sao, cùng lắm thì đi Thiên La Thần Quốc làm phò mã, dù vận mệnh thần điện cũng không thể ép La Diễn Đại để giao ta ra. Sau này ta vẫn sống vui vẻ. Ăn bám, không thơm sao? Nếu ngươi chịu giao Thiên Xu Châm, ta có thể thuyết phục hai vị tiền bối Côn Lôn giới giúp ngươi chém Mạc Vân Đoan. Ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Bạch Khanh Nhi giận dữ. Trương Nhược Trần nói, ngươi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Thực ra, họ định chờ ngươi bị Mạc Vân Đoan giết rồi mới cướp Thiên Xu Châm. Nếu Bạch cô nương không giao Thiên Xu Châm, sao ta thuyết phục họ ra tay sớm? Ta muốn đi, Mạc Vân Đoan không cản được ta. Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi muốn đi, ta có thể giúp Mạc Vân Đoan cản ngươi. Ngươi có thể vô sĩ hơn không? Bạch Khanh Nhi biết Trương Nhược Trần không đùa. Gã này tâm cơ hơn nàng tưởng, trước kia nàng đã coi thường hắn. Trương Nhược Trần cũng bất đắc dĩ, Bạch Khanh Nhi quá mạnh, muốn cướp Thiên Xu Châm từ tay nàng, dù có hắn, Hải Đường bà, Tiểu Hắc, Huyết Linh Tiên cùng ra tay cũng chưa chắc thành công. Nàng muốn đi, Ngụy Thần cũng không cản được. Cho nên chỉ có thể ép nàng chủ động giao Thiên Xu Châm. Mạc Vân Đoan nhìn ra Bạch Khanh Nhi đang câu thông với Trương Nhược Trần, lòng sinh cảnh giác, truyền âm, Nhược Trần công tử, giúp bản thần bắt lấy nàng, bản thần chỉ cần cực phẩm bản nguyên thần tinh trên người nàng, bảo vật khác đều thuộc về công tử. Nếu công tử có hứng thú, bản thần có thể đưa ngươi đùa bẩn nàng 3 ngày trước khi giết. Cách xưng hô đổi từ Trương Nhược Trần thành Nhược Trần công tử. Hiển nhiên, Mạc Vân Đoan không nắm chắc giữ Bạch Khanh Nhi lại, đành lợi dụng Trương Nhược Trần. Hắn biết Trương Nhược Trần ham sắc đẹp, nên dùng mỹ nhân kế. Trương Nhược Trần sau tin hắn, đem toàn bộ lời truyền âm từ đầu đến cuối truyền cho Bạch Khanh Nhi, còn thêm một câu, Mạc Vân Đoan quả nhiên tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, đề nghị của hắn khiến ta cũng động tâm. Nghe xong, Bạch Khanh Nhi tức giận đến mức suýt chút nữa tâm cảnh bị phá. Trương Nhược Trần không vội từ chối Mạc Vân Đoan, vì dù hợp tác với Bạch Khanh Nhi giết Mạc Vân Đoan, hay hợp tác với Mạc Vân Đoan giết Bạch Khanh Nhi, đều là hành động mạo hiểm, có lợi và hại. Hợp tác với Bạch Khanh Nhi có lợi hơn một chút, nhưng rủi ro lại lớn hơn. Rủi ro là, dù liên thủ, bọn hắn khó giết chết một Ngụy Thần. Nếu Mạc Vân Đoan trốn thoát, hậu quả khó lường. Bạch Khanh Nhi biết rõ ý định của Trương Nhược Trần và hiểu rằng hắn nói vậy là để đàm phán, để chiếm ưu thế trong đàm phán, nàng phải chứng minh bản thân. Chứng minh bọn hắn liên thủ, có thể giết Ngụy Thần. Bản nguyên đạo tháp. Bạch Khanh Nhi lơ lửng trong hư vô, hai tay nâng nhẹ, theo bản nguyên chi quang nổi lên trên da, hơn vạn ức đạo bản nguyên quy tắc bay ra, xoay quấn như phong bạo, hóa thành một ngọn núi cao không thể chạm. Ngọn núi dần mang hình dáng một tòa tháp. Bản nguyên đạo tháp cao 99 vạn trượng hiện ra, mỗi tầng cao 1 trượng, tổng cộng 99 vạn tầng. Trương Nhược Trần rung động, vì một số vô thượng cảnh đại thánh có tổng cộng quy tắc thánh đạo cũng chỉ vạn ức đạo, mà bản nguyên quy tắc của Bạch Khanh Nhi đã vượt qua vạn ức đạo. Diêm Vô Thần tu luyện bản nguyên chi đạo cũng chỉ diễn hóa ra bản nguyên đạo tháp cao vạn trượng, kém xa Bạch Khanh Nhi. Bản nguyên đạo tháp của nàng tăng thêm một tầng nữa, liền có thể bản nguyên nhập thần. Hải Đường bà kinh hãi. Huyết Linh Tiên rút kiếm, bay đến, cùng bọn hắn hội tụ, nói, muốn đạt tới bước đó khó hơn lên trời. Nhưng, một khi thành công, nàng sẽ là nguyên hội cấp thiên tài. Khi đó, dù không bằng Thiên Cốt Nữ Đế ngày xưa, cũng không còn bao xa. Tiểu Hắc sùng bái Thiên Cốt Nữ Đế hiếm khi không phản bác Huyết Linh Tiên. Nàng ngưng tụ bản nguyên đạo tháp, sao lại cường đại đến vậy? Chẳng lẽ nàng nắm giữ bản nguyên áo nghĩa? Mạc Vân Đoan vừa mừng vừa lo. Mừng vì nếu cướp đoạt được bản nguyên áo nghĩa của nàng, rồi đến bản nguyên thần điện thu hoạch cơ duyên, có lẽ hắn có thể trở thành ngụy thần có thể khiêu chiến chân thần. Nhưng, Bạch Khanh Nhi nắm giữ bản nguyên áo nghĩa lại càng khó đối phó. Mạc Vân Đoan dốc toàn lực điều động tử vong thần lực, tế ra hai cây chiến kỳ, tạo thành hai lớp phòng ngự trước người. Sau đó, hai tay hắn bóp ra một ấn quyết cổ quái, khẽ quát, cốt tôn trấn hồn quyết. Một khô lâu hư ảnh khổng lồ hiện ra từ trong thần vân, một chưởng nhấn xuống bản nguyên đạo tháp cao 99 vạn trượng. Âm. Cả hai va chạm mạnh, bộc phát ra từng đợt sóng thần khí. Âm. Bạch Khanh Nhi điều khiển bản nguyên đạo tháp, công ra lần nữa, khô lâu hư ảnh cũng đánh ra một chưởng. Âm. Âm. Âm. Liên tiếp va chạm 13 kích, Mạc Vân Đoan cũng phải lùi lại 3 bước, kinh hãi trong mắt. Vô thượng pháp thể của Bạch Khanh Nhi không chịu nổi lực lượng va chạm, xuất hiện vết nứt như gốm sứ, đạt đến cực hạn. Chiến ý và quyết tâm của nàng khiến mọi người cảm động. Âm âm. Lần thứ 14 va chạm. Bạch Khanh Nhi cuối cùng không chống đỡ nổi, thân thể vỡ nát, hóa thành từng hạt điểm sáng, tan biến trong không gian hư vô. Bản nguyên đạo tháp sụp đổ, hóa thành bản nguyên quy tắc tán loạn. Tưởng rằng nắm giữ lực lượng ngụy thần là có thể cứng đối cứng với ngụy thần, vô thượng pháp thể của ngươi sao chịu nổi. Mạc Vân Đoan thu hồi khô lâu hư ảnh, cười lạnh. Một đại thánh vô thượng cảnh liều mạng với hắn nhiều kích như vậy, dù pháp thể mạnh đến đâu cũng không chịu nổi. Chết là phải. Nhưng, Mạc Vân Đoan lo lắng, không hiểu vì sao Bạch Khanh Nhi không chọn đào tẩu, mà liều chết đến cùng. Lẽ nào phụ nữ dễ xúc động như vậy? Mạc Vân Đoan dùng thần niệm cảm giác xung quanh, không phát hiện sinh mệnh ba động của Bạch Khanh Nhi, nghi ngờ tan biến, liếc mắt về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần chú ý ánh mắt của Mạc Vân Đoan, ý thức được đối phương có ý đồ với hắn, thầm cười. Mạc Vân Đoan đánh giá quá thấp thực lực của bản nguyên chưởng khống giả. Không đúng, vì sao giết nàng ta không nhận được bản nguyên áo nghĩa? Chẳng lẽ? Mạc Vân Đoan cảm thấy nguy cơ tăng cao, lập tức thôi động hai cây chiến kỳ, xoay tròn quanh thân, tạo thành hai lớp phòng ngự lôi điện màu xám. Nhưng, lúc này, đầu hắn nhói lên, như thần hồn bị cắt chém, trước mắt tối sầm. Công kích tinh thần lực. Tinh thần lực của Mạc Vân Đoan chỉ cấp 67, nhưng thánh hồn đã quẩn dưỡng thành thần hồn, hóa giải công kích tinh thần lực của Bạch Khanh Nhi trong nháy mắt, cơn nhói biến mất. Chính trong khoảnh khắc đó, tốc độ vận hành của hai cây chiến kỳ chậm lại, hai lớp phòng ngự trở nên rỗng tuếch. Bạch Khanh Nhi hóa thành hạt nhỏ bản nguyên, ngưng tụ lại thân thể, hóa thành lưu quang, xông vào khe hở giữa hai cây chiến kỳ. Lòng bàn tay phải bay ra một phi đao hình trăng lưỡi liềm, xẹt qua cổ Mạc Vân Đoan. Phi đao hình trăng lưỡi liềm là chí tôn thánh khí, cắt vào thần khu, phát ra âm thanh chói tai như kim thạch ma sát, lửa bắn ra. Xoạt. Đầu Mạc Vân Đoan bị chém xuống, bay ra ngoài. Thành công. Phải trả giá bằng việc bị đánh đến hóa thành hạt nhỏ bản nguyên, cuối cùng cũng trọng thương Mạc Vân Đoan. Bạch Khanh Nhi biết Mạc Vân Đoan đã tu luyện thần khu, không dễ bị giết, nên quay trở lại, hình thành đường công lưu quang, đánh phi đao hình trăng lưỡi liềm vào đầu lâu đang bay lên của Mạc Vân Đoan. Thấy phi đao sắp đâm vào mi tâm đầu Mạc Vân Đoan, Bạch Khanh Nhi thảm ngâm, toàn thân mất hết lực lượng, lưng bị cột cờ chiến kỳ đánh xuyên, thân thể bay ra, máu tươi vương vãi. Chiến kỳ do bộ thi thể không đầu của Mạc Vân Đoan ném ra. Đầu Mạc Vân Đoan bay trở về, nối liền cổ, trừng mắt Bạch Khanh Nhi với ánh mắt độc ác, hôm nay bản thân nhất định chém ngươi. Không được. Một âm thanh vang lên. Mạc Vân Đoan nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy Trương Nhược Trần và Huyết Linh Tiên bay đến, còn con cú mèo và lão ổ áo đỏ xuất hiện ở hai vị trí khác, bao vây hắn. Sắc mặt Mạc Vân Đoan khó coi, Nhược Trần công tử vì sao ngăn cản bản thân? Trương Nhược Trần cười, người đã hứa bắt nàng cho ta đùa bẩn 3 ngày, sao lại nuốt lời? Mỹ nhân như vậy, giết thì tiếc quá. Mạc Vân Đoan cay độc, nhìn ra Trương Nhược Trần đang trêu đùa hắn, thực ra, nhìn trận thế này là biết, hắn và đám tàn dư côn lôn giới này chuẩn bị hạ sát thủ với hắn. Mạc Vân Đoan cười lạnh, nàng hứa gì mà khiến ngươi thấy sắc mờ mắt, dám ra tay với thần linh. Nàng nói. Trương Nhược Trần cố ý chọc giận Mạc Vân Đoan, nàng nói, giết ngươi rồi, thần khu của ngươi là của ta. Thần huyết, thần tâm, thần thận, thần tiên. Của ngươi đều bán được giá cao. Thần, toàn thân là bảo vật. Mắt Mạc Vân Đoan đỏ như máu, mũi phì phò hà khí, nghiến răng, Trương Nhược Trần tiểu nhi, ngươi quá càn rỡ, bản thần muốn nghiền xương ngươi thành tro, rút hồn ăn thịt. Hắn nắm tay, bắt ra, quy tắc thần văn lít nhà lít nhít xuất hiện trước người Trương Nhược Trần. Huyết Linh Tiên vung kiếm, đánh tan mọi quy tắc thần văn. Ra tay với tiểu bối bách gia cảnh làm gì, ta đến đấu với ngươi. Huyết Linh Tiên đứng thẳng như thương, khí chất ngạo nghễ. Thạch kiếm vô tự kiếm phổ, trong tay hắn cảm nhận được địch nhân thần cấp cường đại, phát ra âm thanh tranh minh, như đang xin chiến. Mạc Vân Đoan khẽ động thần niệm, muốn thu hồi chiến kỳ, phát hiện chiến kỳ bị Bạch Khanh Nhi dùng máu tươi phong ấn. Lưng và ngực Bạch Khanh Nhi vẫn đẫm máu. Vì chiến kỳ chứa tử vong thần khí, xâm nhập thân thể, vết thương khó khép lại trong thời gian ngắn. Hôm nay, nàng bị trọng thương chưa từng có, nhưng giờ phút này không hề suy sụp, ngược lại chiến ý tăng vọt, nhiệt huyết sôi trào. Nàng vung tay, ném thiên xu châm cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần, đừng quên lời hứa với ta. Ánh mắt Bạch Khanh Nhi luôn nhìn chằm chằm Mạc Vân Đoan. Trương Nhược Trần bắt lấy thiên xu châm, cảm khái, thần khí này cuối cùng lại về tay hắn. Hắn nói, yên tâm, ta đã lấy danh dự mẫu hậu lập thệ, sao có thể thất hứa. Trước đó, Trương Nhược Trần và Bạch Khanh Nhi đã đạt thành hiệp nghị hợp tác qua tinh thần lực. Muốn Bạch Khanh Nhi giao thiên xu châm, trước hết, Trương Nhược Trần phải bồi thường thần thạch nàng mất ở thần nữ lâu. Thứ hai, Trương Nhược Trần phải làm cho nàng một việc. Tất nhiên Trương Nhược Trần cũng đưa ra vài yêu cầu, không phải chuyện gì cũng giúp nàng làm. Vì vậy, Trương Nhược Trần còn lấy danh dự huyết hậu lập thệ, Bạch Khanh Nhi mới đồng ý đối với nàng, đây là thỏa hiệp bất đắc dĩ. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa thỏa hiệp với ai, kể cả thần linh. Nhưng, sau khi gặp Trương Nhược Trần, nàng đã thỏa hiệp vài lần. Không phải Trương Nhược Trần mạnh hơn thần linh, mà là tính cách của hắn có thể khắc chế nàng. Tính cách đó, trong cương có nhu, trong chính mang tà, như ác nhưng lại có tốt. Khi nàng cường ngạnh, Trương Nhược Trần tự động cúi đầu, khiến lực lượng của nàng không phát huy được. Như đao bổ xuống mặt nước, mặt ngươi chém. Muốn bảo vật gì, mặt ngươi lấy đi. Khi nàng hơi yếu thế, Trương Nhược Trần lại đuổi đánh tới cùng. Khi nàng tưởng Trương Nhược Trần sẽ liên thủ với tu sĩ vận mệnh thần điện, Trương Nhược Trần lại không ra tay, chỉ đứng nhìn. Khi nàng tưởng Trương Nhược Trần sẽ thấy chết không cứu, hắn lại ra tay. Khi nàng tưởng gã này rất giảng nguyên tắc, gã này lại âm hiểm. Khi nàng tưởng gã này âm hiểm, hắn lại nhượng bộ, hợp tác với thành ý lớn nhất, thể hiện sự quang minh lỗi lạc. Đường đường đệ nhất nhân dưới thần cảnh, đánh cờ với một đại thánh bách gia cảnh, lại không thể nắm quyền chủ động. Vậy thì hôm nay, chúng ta liên thủ thí thần. Bạch Khanh Nhi nói. Ánh mắt Trương Nhược Trần sắc bén, hạ quyết tâm không hối hận, không thành công thì thành nhân. Không có quyết tâm này, giao đấu với thần linh, thua là chắc chắn. Vứt bỏ nỗi sợ hãi sinh tử, mới có thể nghịch thần. Nếu không, thần uy đè xuống, tâm cảnh sẽ sụp đổ. Bạch Khanh Nhi liều mạng mang thương, dẫn đầu công về phía Mạc Vân Đoan áo vân vành đai tiểu hành tinh. Trên một viên nham thạch tiểu hành tinh hình dạng bất quy tắc, đường kính 300 dặm, tọa lạc một tòa thánh khí cung điện cao hơn 70 trượng, tường đỏ ngói vàng, trạm trổ long phượng. Cung điện bị tử vong chi khí bao phủ, tu sĩ tầm thường khó mà tới gần. Nguyên Thiên mạch tóc trắng như tuyết, chắp hai tay sau lưng, đứng ngoài thánh khí cung điện, nhìn về phía lỗ sâu không gian trong hư không xa xăm, tựa như đang lĩnh hội không gian huyền diệu, lại như đang tự hỏi điều gì. Quỷ Bộc vượt qua 9 lần quỷ kiếp, tay cầm một thanh kiếm bản động lạnh lẽo tận xương, đứng ở cách đó không xa. Nguyên Bản Tịch đi đến sau lưng Nguyên Thiên Mạch, hơi ôm quyền, nói, tứ ca, đã điều tra xong, áo vân vành đai tiểu hành tinh có 3 tòa lỗ sâu không gian, thông hướng huyết thiên bộ tộc dực thế giới, khu vực biên giới địa ngục giới bách tộc vương thành phụ cận tinh không, và tu la tinh trụ giới. Tòa gần chúng ta nhất thông hướng bách tộc vương thành phụ cận tinh không, là nơi kỷ phạm tâm có khả năng mượn đường nhất. Nguyên Thiên Mạch không nói một lời. Nguyên Bản Tịch mấp máy môi, cuối cùng vẫn nói, bao gồm thập đại thế lực ngầm và tu sĩ thiên đường giới, có đến mấy chục thế lực lớn mạnh đến áo vân vành đai tiểu hành tinh. Trận thế này, Ngụy Thần cũng phải tránh lui, kỷ phạm tâm thật dám đến sao? Ta đoán nàng đã quay về băng vương tinh. Nguyên Thiên Mạch nói, đây không phải việc ngươi nên lo. Ta nghe nói ở bách tộc vương thành xảy ra chuyện lạ, cứ đến đêm khuya, thiên khung lại hiện bản nguyên chi quang, biến đêm tối thành 3 ngày. Chuyện này đã xảy ra 3 lần, mỗi lần kéo dài 1 khắc đồng hồ. Nguyên Bản Tịch nói, đúng là như thế. Các đại thế lực nhau nhau suy đoán bản nguyên thần điện sẽ xuất thế ở bách tộc vương thành, điều động tu sĩ đến điều tra. Nhưng ta lại cảm thấy đây là có người cố ý làm, ý tại dương đông kích tây, quấy nhiễu phán đoán của chúng ta. Ngươi đại diện cho tử thần điện, đến bách tộc vương thành tra kỹ việc này. Nguyên Thiên Mạch nói. Minh Bạch. Nguyên Bản Tịch không hỏi thêm, khống chế một đám mây tử khí, bay khỏi nham thạch tiểu hành tinh, hướng về lỗ sâu không gian lơ lửng trong hư không. Nguyên Xu Chân Hoàng mặc hoàng bào màu vàng, dài chạm đất, đầu đội kim quang, lỗi lạc mà tú lệ, từ trong tử khí tối tăm mờ mịt đi ra, nói, bách tộc vương thành có thần linh tọa trấn, là thánh thành lớn nhất ở khu vực biên giới địa ngục giới, có thể sánh ngang thập tộc thần thành. Nếu bản nguyên thần điện thật xuất thế ở đó, nhất định dẫn tới sóng gió ngập trời. Nguyên Thiên Mạch nói, ý ngươi là, có người muốn cố ý làm đục nước. Cũng không loại trừ khả năng bản nguyên thần điện sẽ xuất thế ở bách tộc vương thành. Nơi đó có thể chống đỡ một tòa thánh thành khổng lồ như vậy, không gian vốn phi phàm, là nơi thiên địa mạch lạc hội tụ. Nguyên Xu Chân Hoàng nói. Ánh mắt Nguyên Thiên Mạch thâm trầm, nói, đó là lý do ta phái bản tịch đi. Dù thế nào, chỉ cần cướp được cực phẩm bản nguyên thần tinh, sẽ khóa chặt vị trí bản nguyên thần điện. Nguyên Xu Chân Hoàng nói, kỹ phạm tâm không phải kỹ phạm tâm thật. Chưa hẳn. Nguyên Thiên Mạch nhẹ nhàng lắc đầu. Nguyên Xu Chân Hoàng nói, kỹ phạm tâm có thể chỉ là tu vi thánh vương cảnh, không thể mạnh đến mức trọng thương hơn 10 vị vô thượng cảnh đại thánh của vận mệnh thần điện. Nguyên Thiên Mạch nói, nếu là tu sĩ khác, ai tin có thực lực đó, sẽ cho rằng người này là thần linh biến thành. Đúng vậy, trừ thần linh cố ý áp chế tu vi, ai có thực lực đó? Nguyên Xu Chân Hoàng thở dài. Nguyên Thiên Mạch nói, nhưng sao thần linh lại biến thành kỹ phạm tâm, một thánh vương không thể có thực lực đó. Biến thành Vu Mã Cửu Hành, hoặc một nhân vật xa lạ, chẳng phải không ai nghi ngờ. Nguyên Xu Chân Hoàng gật đầu, thấy phân tích của Nguyên Thiên Mạch hợp lý. Đã điều tra, kỹ phạm tâm không ở Côn Lôn giới, cũng không ở Thiên Nhị giới và Thiên Đình. Nguyên Thiên Mạch nói. Nguyên Xu Chân Hoàng nói, sao kỹ phạm tâm đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Nguyên Thiên Mạch nói, ta nghĩ không phải đột nhiên, mà nàng vốn mạnh như vậy. Sinh linh từ Minh Cổ sống đến giờ, trải qua bao nhiêu nguyên hội kiếp nạn? Nguyên Xu Chân Hoàng lắc đầu. Nguyên Thiên Mạch nói, Minh Cổ xa xăm khó tính, nhưng ít nhất qua trăm nguyên hội. Nàng vượt qua hơn trăm nguyên hội kiếp nạn, không phải kiếp nạn không giết được nàng, mà thiên địa không muốn giết, yêu quý nàng. Ngươi tin nàng mới được mạng Đà La Hoa Thần dạy bảo, tu luyện ra nhục thân mấy trăm năm gần đây. Nguyên Xu Chân Hoàng lại lắc đầu, nói, dù mới tu luyện ra nhục thân mấy trăm năm gần đây, thời gian sinh ra linh trí tuyệt đối không chỉ 100.000 năm, trăm vạn năm, ngàn vạn năm cũng có thể. Nguyên Thiên Mạch nói, thực vật loại sinh linh, dù ở thánh cảnh hay thần cảnh, đều yếu thế, thường bị coi là dược vật hái lấy, thành tài liệu luyện đan. Dù tu luyện thành thần, cũng chỉ là một gốc thần dược với thần linh khác. Thực vật loại sinh linh muốn thành cường giả thiện chiến, phải nhập hồng trần, rèn luyện tâm tính, ma luyện ý chí, tu luyện chiến pháp, rèn luyện tinh thần. Sư tôn của kỷ phạm tâm là mạng Đà La Hoa Thần, người có thể chống lên một giới cho thực vật loại sinh linh, không để tu sĩ khác ức hiếp, sao lại không rõ đạo lý này? Nguyên Xu Chân Hoàng nói, vậy ngươi nghi ngờ tu vi kỷ phạm tâm đã đạt tới đại thánh vô thượng cảnh, chỉ là bị mạng Đà La Hoa Thần phong ấn, từng bước lịch kiếp trong hồng trần. Ma luyện tâm tính, ý chí, chiến pháp và tinh thần của nàng. Ta nghe nói Thạch Tổ lúc trẻ, tu luyện tới đại thánh vô thượng cảnh, nhưng không vào thần trữ bản, bị cho là không thể thành thần. Thạch Tổ không tin thiên mệnh, nên làm điều ngược lại với tín niệm của mình, tu luyện nhục thân như tu sĩ thạch tộc thạch giới. Mỗi lần tu luyện ra nhục thân, đều phải lịch kiếp trong hồng trần, từ nhỏ yếu tu luyện từ đầu đến vô thượng cảnh, trước chém thân hữu, rồi tự chém nhục thân. Cứ vậy, trải qua 9 lần tu luyện, 9 lần chém mình, cuối cùng ma luyện tâm tính ý chí đến mức còn mạnh hơn thần linh, nghịch thiên thành thần. Nguyên Thiên Mạch nói, ta nghi ngờ tu vi của nàng không chỉ là đại thánh vô thượng cảnh, có thể đã đi rất xa ở thần cảnh. Sao có thể? Nguyên Xu Chân Hoàng nói. Nguyên Thiên Mạch nói, đừng quên nàng là sinh linh được thiên địa yêu quý, cửa ải thần cảnh có lẽ dễ dàng đột phá. Đương nhiên, thực vật loại sinh linh cảnh giới cao hơn, không có nghĩa chiến lực mạnh. Như Tiếp Thiên Thần Mộc ở Côn Lôn giới, thọ nguyên lâu đến đâu, chẳng phải bị Hoang Thiên Đại Thần chặt đứt. Một hiền giả tâm cảnh cao xa, thông hiểu quy luật thế gian vạn vật, tự nhiên pháp tắc, thiên văn địa lý, bị một kẻ vũ phu chém chết, là chuyện thường. Trừ khi hiền giả này cũng tu luyện võ đạo, mới có thể thành võ đạo tông sư, vô địch thiên hạ. Nguyên Xu Chân Hoàng như có điều suy nghĩ, nói, nếu kỷ phạm tâm thật đã đạt tới thần cảnh, Mạc Thần đi lần này chẳng phải rất nguy hiểm. Mạc Thần, chỉ Mạc Vân Đoan. Tinh Lạc liên hệ với Nguyên Thiên Mạch, và tra sách lược dùng khỏe ứng mệt bố trí sát cục ở áo vân vành đai tiểu hành tinh. Nguyên Thiên Mạch biết giá trị của Trương Nhược Trần và cực phẩm bản nguyên thần tinh, nên âm thầm mời Mạc Vân Đoan đến chặn đường. Nguyên Thiên Mạch lấy ra một quyển sách, đưa cho Nguyên Xu Chân Hoàng. Nguyên Xu Chân Hoàng mở ra xem, bên trên ghi lại chi tiết về kỷ phạm tâm. Nguyên Thiên Mạch nói, kỷ phạm tâm xuất hiện ở băng vương tinh, nhưng không kinh động băng hoàng, rõ ràng tu vi của nàng bị phong ấn dưới thần cảnh. Đó là thứ nhất. Thứ hai, căn cứ chiến tích trước đây của kỷ phạm tâm, có thể thấy tâm tính, chiến pháp, tinh thần của nàng vẫn dừng lại ở thánh vương, hiện tại tối đa cũng chỉ là đại thánh. Mạc Thần nếu bắt chuẩn thời cơ, xuất kỳ bất ý ra tay, nhất định có thể trọng thương nàng. Một khi bị trọng thương, muốn trốn cũng không xong. Nguyên Xu Chân Hoàng nghi ngờ phần tài liệu này, nói, nhưng Tinh Lạc đã bại dưới tay nàng. Không cần đoán cũng biết, Tinh Lạc chủ quan khinh địch. Nếu ta không biết thực lực thật sự của kỷ phạm tâm, lần đầu đối đầu với nàng cũng có thể phạm sai lầm đó. Nguyên Thiên Mạch đã phân tích kỹ lưỡng, tin chắc phán đoán của mình. Nguyên Xu Chân Hoàng nghĩ ngợi, thực sự không nghĩ ra tu sĩ dưới thần cảnh có thể thắng thần linh, huống chi thần linh còn ở chỗ tối, chuẩn bị đánh lén. Đây quả thực là vạn vô nhất thất. Không, là tuyệt đối không thể thất bại. Nguyên Su Chân Hoàng nói, ta vẫn thấy việc này mạo hiểm. Đừng quên bên cạnh Kỷ Phạm Tâm còn có Trương Nhược Trần. Tu vi Trương Nhược Trần quá thấp, nếu không có Tán Kim Bạch Hổ thủ hộ, có lẽ đã bị Kỷ Phạm Tâm giết. Nguyên Thiên Mạch lắc đầu cười, ánh mắt trở nên lạnh, nói, Tán Kim Bạch Hổ không phát huy bao nhiêu lực lượng, không ngăn được Mạc Thần. Nguyên Su Chân Hoàng nói, vì sao ngươi chắc chắn vậy? Nguyên Thiên Mạch nói, ngươi có nghĩ vì sao Kỷ Phạm Tâm để Trương Nhược Trần khống chế Thất Tinh Đế Cung, hấp dẫn tu sĩ địa ngục giới đến chặn đường, rồi mở ra sát giới? Nguyên Su Chân Hoàng nói, nàng muốn đẩy Trương Nhược Trần đến đối lập với địa ngục giới, khi đó Trương Nhược Trần không còn đường lui, chỉ có thể ngoan ngoãn theo nàng về Thiên Đình. Nguyên Thiên Mạch gật đầu, nói, Trương Nhược Trần bị xa lánh ở Thiên Đình, thậm chí thù sâu như biển với Thiên Đường giới, sau Thú Thiên chi chiến càng thành cự giang bị cả Thiên Đình hô đánh. Về làm gì? Bị thẩm phán sao? Hắn không muốn về Thiên Đình, lại không phản kháng được Kỷ Phạm Tâm. Chẳng phải rõ Tán Kim Bạch Hổ có thể phát huy thực lực cũng đánh không lại Kỷ Phạm Tâm. Nguyên Su Chân Hoàng phải thừa nhận phân tích của Nguyên Thiên Mạch rất có lý. Từ chi tiết nhỏ, dò ra chân tướng. Nguyên Thiên Mạch than nhẹ, đáng tiếc Tán Kim Bạch Hổ dù không phát huy bao nhiêu lực lượng, nhưng dù sao cũng là cường giả tiền sử, Mạc Thần sẽ vì vậy mà kiên kỵ. Nếu không thì đó là cơ hội tốt để diệt trừ Trương Nhược Trần. Nguyên Su, nợ máu của thất để ngươi sợ là không báo được. Nguyên Su Chân Hoàng nói, phụ thần đã bảo ta buông bỏ cừu hận, đừng đối địch với Trương Nhược Trần. Để cừu hận trong lòng, tâm niệm sao thông suốt. Nguyên Thiên Mạch nói. Đôi mắt đẹp của Nguyên Su Chân Hoàng nhìn thẳng vào mắt Nguyên Thiên Mạch, nói, vậy ngươi nhất định phải giết Trương Nhược Trần, đúng không? Muốn giết Trương Nhược Trần, trước hết diệt trừ Tán Kim Bạch Hổ. Muốn diệt trừ Tán Kim Bạch Hổ, phải buộc nó bộc phát lực lượng vượt quá quy tắc thiên địa cho phép, để thiên phạt giết nó. Nguyên Thiên Mạch muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói ra bí mật giấu kín, nói, chờ tin tốt của Mạc Thần đi, có lẽ Tử Thần Điện không chỉ có được cực phẩm bản nguyên thần tinh, mà còn có thể được một gốc minh cổ chiếu thần liên. Xem ra Mạc Thần mang theo trọng khí đến, sẽ không để Kỷ Phạm Tâm đào tẩu. Nguyên Su Chân Hoàng nói. Nguyên Thiên Mạch chỉ cười, trong nụ cười tràn đầy tự tin và mong đợi trong không gian hư vô, hỗn loạn năng lượng tràn ngập, mỗi một đạo gợn sóng đều có uy năng hủy diệt cả một phương thiên địa. Tại trung tâm hỗn loạn năng lượng, ba đạo thân ảnh giao phong kịch liệt, tốc độ nhanh đến cực điểm. Bành bành. Kiếm khí, đao mang, tử vong thần khí quấn lấy nhau, phương viên mấy trăm dặm hóa thành cấm khu. Với tu vi của Hải Đường bà cũng không dám tùy tiện tới gần. Trương Nhược Trần không muốn khí hải bị thương lần nữa, tự nhiên lùi xa, không cậy mạnh tham gia vào chiến đấu cấp bậc thần. Tiểu Hắc kích động, nhưng bị Trương Nhược Trần ngăn lại. Bản hoàng muốn thí thần. Tiểu Hắc khí thế mười phần, muốn thoát khỏi Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần biết Tiểu Hắc nhát gan, chỉ là thấy Bạch Khanh Nhi và Huyết Linh Tiên chủ công, mới định nhúng tay. Nếu không, gặp Ngụy Thần, nó đã sớm trốn mất dạng. Không sai, là muốn thí thần, nhưng nếu Mạc Vân Đoan muốn trốn, Huyết Linh Tiên và Bạch Khanh Nhi không ngăn được, chỉ có ngươi có thể. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc tỉnh táo lại, ý thức được tầm quan trọng của mình, thận trọng gật đầu. Trương Nhược Trần nhìn về phía chiến trường, thấy Huyết Linh Tiên liên thủ với Bạch Khanh Nhi, cũng chỉ ngang sức với Mạc Vân Đoan. Hơn nữa, Hải Đường bà không ngừng thi triển tinh thần lực công kích, quấy nhiễu Mạc Vân Đoan, mới tạo nên cục diện này. Huyết Linh Tiên và Bạch Khanh Nhi rất mạnh, nhưng khó mà duy trì chiến đấu cấp bậc thần lâu dài, vô thượng pháp thể của họ không chịu nổi. Mạc Vân Đoan ôm ý định kéo chết đối phương, dù đánh long trời lở đất, cũng không thiêu đốt thọ nguyên, hay thiêu đốt thần hồn tự tổn cấm thuật. Hiện tại, nên ta xuất thủ. Trương Nhược Trần lấy vạn chú Thiên Châu, nâng giữa hai tay, huyết sát chi khí từ lòng bàn tay lan tỏa, thôi động nó. Vạn chú Thiên Châu tản mát quang hoa, mơ hồ truyền ra từng đạo chú ngữ. Với cường độ tinh thần lực và tu vi của Trương Nhược Trần, dù thôi động chí tôn thánh khí vạn chú Thiên Châu, cũng khó ảnh hưởng đến Ngụy Thần. Nhưng trong càn khôn giới, có một vị đỉnh tiêm tinh thần lực đại thánh. Thất Thủ Lão Nhân. Thất Thủ Lão Nhân là tồn tại duy nhất ở địa ngục giới không phải thần linh, lại có thể phong thần, được xưng đổ thần. Từng nhiều lần thoát chết từ tay Ngụy Thần và Bạch Khanh Nhi, tinh thần lực cường đại có thể thấy được. Tinh thần lực của Thất Thủ Lão Nhân từ mi tâm Trương Nhược Trần trong thời không thần vào ấn ký tuôn ra, rót vào vạn chú Thiên Châu. Minh Quang chú. Trương Nhược Trần khẽ đọc. Mạc Vân Đoan vỗ bay Huyết Linh Tiên, vùng chiến kỳ, thấy lá cờ tung bay như thần nhận, định chém vào cổ Bạch Khanh Nhi. Xoạt. Một tầng ánh sáng màu xanh sẫm nổi lên, ngăn cản chiến kỳ. Ánh sáng màu xanh sẫm hình thành một hình cầu đường kính 10 trượng, nhốt Mạc Vân Đoan bên trong. Bạch Khanh Nhi nhìn Trương Nhược Trần ở xa xa. Mạc Vân Đoan biết Trương Nhược Trần phá hỏng chuyện tốt của hắn, nếu không vừa rồi có thể chém đầu Bạch Khanh Nhi. Huyết Linh Tiên nắm cơ hội, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành kiếm quang cực nhanh, xuyên qua minh quang, đâm vào mi tâm Mạc Vân Đoan. Mũi kiếm cách nửa tấc, Mạc Vân Đoan tung một quyền. Bành! Ngụy thần một quyền, tinh thần đều bị hủy diệt, Huyết Linh Tiên không chịu nổi, ngực sụp xuống, ngũ tạng lục phủ hóa thành bùn máu, thân thể bay ra ngoài. Bạch Khanh Nhi bắt thời cơ chuẩn xác, một đao từ phía sau Mạc Vân Đoan chém xuống. Phốc phốc! Thần khu Mạc Vân Đoan trực tiếp bị chém thành hai nửa. Thần huyết từ hai nửa thần khu tràn ra. Nửa thân bên trái vung chiến kỳ, cột cờ quét ngang người Bạch Khanh Nhi, đánh nàng bay ra hướng khác với Huyết Linh Tiên. Bạch Khanh Nhi bị thương càng nặng, áo trắng đã nhuộm thành huyết y phệ huyết chú. Trương Nhược Trần thì thầm. Thần vân cuồn cuộn, hai nửa thần khu Mạc Vân Đoan hợp lại làm một. Nhưng, vì trúng phệ huyết chú của Trương Nhược Trần, thần huyết hao tổn không ít. Thêm vào, Nguyệt Nha trên phi đao của Bạch Khanh Nhi ẩn chứa lực lượng bản nguyên tinh thuần, khiến thần khu dù ngưng hợp, vẫn lưu lại một đạo tơ máu. Dù là chém đầu hay phân thân, đều khiến hắn bị thương không nhẹ. Đáng chết. Không phải ngụy thần sinh mệnh lực rất yếu sao, sao bị chí tôn thánh khí bổ trúng yếu hại hai đao, vẫn như không có gì. Trương Nhược Trần biết Huyết Linh Tiên và Bạch Khanh Nhi bị thương nghiêm trọng, trong lòng nóng nảy. Sinh mệnh lực yếu. Ngươi nghe ai nói vậy? Huyết Tuyệt Chiến Thần hay Huyết Hậu? So với bọn họ thì mới yếu. Ngụy thần dù sao cũng tu luyện ra thần khu, không còn là sinh mệnh cấp độ của đại thánh, sinh mệnh lực khác biệt một trời. Đối kháng ngụy thần hay chạy trốn khỏi ngụy thần là có thể, nhưng muốn đánh bại ngụy thần, thậm chí thí thần, chúng ta phải chấp nhận cái chết. Tiểu Hắc nghiêm túc nói, bây giờ ngươi hiểu, hãy đường bà và Huyết Linh Tiên ở lại giúp ngươi, ngươi nợ họ ân tình lớn thế nào. Họ dùng sinh mệnh giúp ngươi ở lại địa ngục giới. Họ tôn trọng lựa chọn của ngươi, vì ngươi từng giúp Côn Lôn giới. Ầm ầm. Mạc Vân Đoan phá minh quang chú, ánh mắt ngoan lệ, ném chiến kỳ. Chiến kỳ phóng ra thần quang chói mắt, như mũi tên bắn về phía Huyết Linh Tiên. Huyết Linh Tiên gắng gượng chống đỡ, máu tươi chảy ngược lên thạch kiếm, nghiến răng, kiếm thập tam. Kiếm ý chưa ngưng tụ, chiến kỳ đã xuyên thủng kiếm vực của hắn. Hải Đường bà xuất hiện trước Huyết Linh Tiên, một trượng điểm ra, dùng tinh thần lực kết thành tấm chắn óng ánh, như thế giới cực bích. Bành! Chiến kỳ đánh nát tấm chắn, Hải Đường bà và Huyết Linh Tiên cùng văng ra. Một trượng trong tay Hải Đường bà vỡ thành bột mịn. Không phải ai cũng chống đỡ được một kích của ngụy thần, như không phải ai cũng chống đỡ được một đao của Vu Mã Cửu Hành. Hải Đường bà còn kém một chút so với nguyên hội cấp nhân vật. Đã vướng bận như vậy, ta chém trước lũ Côn Lôn giới dương nghiệt này. Mạc Vân Đoan thi triển thần thông, phóng bước đến gần Hải Đường bà và Huyết Linh Tiên, giẫm xuống. Trên đùi hiện vô số quy tắc thần văn, dưới chân lôi điện màu xám ngưng tụ thành lôi hải. Thần một cước, diệt chúng sinh. Vô lượng chú. Trương Nhược Trần mắt vàng máu, hét lớn. Mạc Vân Đoan dùng thần hồn chống đỡ vô lượng chú, bàn chân to lớn đạp xuống. Ầm ầm. Hải Đường bà nhìn lên trời, coi sinh tử là không có gì, hai tay bóp ấn, khàn khàn nói, thương hải tan điền, hoa khai bỉ ngạn. Tiếng sóng vang lên. Một mảnh hải dương sinh ra, sóng lớn ngàn trượng. Trên đỉnh đầu bà, một đóa hoa chói lọi nở rộ, phát ra quang hoa đỏ như máu, khiến hương hoa xông vào mũi. Đóa hoa đỏ tươi ngăn cản thần cước và lôi điện hải đường màu xám. Sâu kiến, cũng dám nghịch thần. Thần khu Mạc Vân Đoan bành trướng, thần cước càng mạnh, giẫm nát đóa hoa đỏ tươi, hải dương bị trấn áp. Trên đỉnh đầu Hải Đường bà xuất hiện vết máu, lan ra mặt, cổ, tay, chân, như muốn vỡ vụn cùng đóa hoa. Ngực Huyết Linh Tiên chảy máu, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, kiếm khí từ thể nội xông ra, xông vào thạch kiếm. Kiếm. Thập. Tam. Oanh. Huyết Linh Tiên biến mất, hóa thành kiếm quang kinh thiên động địa, đánh xuyên lôi hải màu xám. Giữa thiên địa, không ai ngăn cản được một kiếm này. Phốc. Lôi hải tiêu tán, Mạc Vân Đoan bị kiếm đâm xuyên, thần khu chia năm xẻ bảy. Thần huyết như mưa, vẩy vào hải dương dưới chân Hải Đường bà. Quá tốt rồi. Tiểu Hắc kích động hét lớn. Trương Nhược Trần cũng lộ ý cười, kiếm thập tam của Huyết Linh Tiên không chỉ chém nhục thân, còn chém thần hồn và tinh thần lực ý niệm, thần nữ vận mệnh thần điện trúng một kiếm, mất mạng ngay lập tức. Ngụy thần sinh mệnh lực mạnh hơn, chắc cũng phải vẫn lạc. Nụ cười trên mặt Trương Nhược Trần tắt. Thần khu tan nát phiêu phù trong hư không, lại ngưng tụ, ngay cả thần huyết cũng bay trở về. Mạc Vân Đoan xuất hiện trước mặt mọi người. Mạc Vân Đoan suy yếu, lạnh nhạt nói, kiếm lợi hại, nếu trúng thần hải và thần nguyên, ta đã vẫn lạc. Đáng tiếc, ta tránh được yếu hại. Huyết Linh Tiên càng suy yếu, nhưng lạnh nhạt nói, thì sao? Một kiếm này đã trọng thương ngươi. Thần hồn của ngươi, ở bờ vực phá toái. Ngươi còn đánh được? Mạc Vân Đoan hỏi. Huyết Linh Tiên nhìn thân thể rách rưới, lắc đầu, nếu chỉ độc đấu với ngươi, hôm nay ta hẳn phải chết. Nhưng, còn có họ ở đây, đủ để giết ngươi. Mạc Vân Đoan nhìn Bạch Khanh Nhi, Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc, Hải Đường bà, biết đại thế không thể làm, cười lớn, tốt, các ngươi rất tốt, đều là nguyên hội nhất đẳng nhân vật. Nhưng, bản thân muốn đi, các ngươi không ngăn được. Các ngươi chờ đợi đi, đặc biệt hai người các ngươi, vận mệnh thần điện sẽ thẩm phán các ngươi. Huyết Tuyệt gia chủ và thần nữ thập nhị phường sẽ vì các ngươi mà gặp tai họa. Mạc Vân Đoan chỉ Trương Nhược Trần và Bạch Khanh Nhi, phất tay vạch không gian, muốn trở về thế giới chân thật. Còn muốn chạy, hỏi bản hoàng chưa? Tiểu Hắc hét lớn, cửu thiên thập địa tru thần tru ma. 31 đạo ánh sáng hiện ra, như 31 ngôi sao lập lòe. 3 ngôi sao lớn ở trung tâm, 28 ngôi sao nhỏ vây quanh xoay tròn. Đó là 3 kiện chí tôn thánh khí và 28 kiện quân vương thánh khí luyện thành tam viên nhị thập bát túc đại trận. Khi Mạc Vân Đoan giao đấu với Bạch Khanh Nhi và Huyết Linh Tiên, Tiểu Hắc lặng lẽ bố trí trận pháp, mọi người đều ở trong trận. Ngay lúc Mạc Vân Đoan kinh nghi, một con kim ô bay tới. Thần hỏa trên lông vũ kim ô hùng liệt, đánh vào người hắn. Ầm ầm. Thân thể kim ô nổ tung, bên trong là chí tôn thánh khí, kim ô cổ đỉnh. Bị trọng kích bất ngờ, vết thương cũ của Mạc Vân Đoan tái phát, cổ, mi tâm đến giữa hai chân, ngực đều xuất hiện vết nứt, thần huyết trào ra hết chương 2448. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.